thân cấp đại ma đầu chương 784 tới chương 814. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay khi đám người Trương Tử Ngang tử vong, cung dục sinh mệnh trong cơ thể bọn họ cũng lập tức truyền tin tức tử vong về, đám bộ hạ tổng bộ tội nhiệt cũng lập tức biết tin tức này. Cái gì một tướng lĩnh cao cấp khiếp sợ, đến cùng là chuyện gì mà bọn Trương Tử Ngang chết đi không phải là đi chấp hành một nhiệm vụ hết sức đơn giản sao, chỉ là dạo sát một ít hải tặc, hơn nữa địch minh ta ám, làm sao lại chết toàn bộ chứ? Sau khi nhận được tin tức này, hắn lập tức hết sức ngạc nhiên. Bởi vì cho dù là ở trong tội quân thì tông sư cũng có chiến lực tương đối mạnh mẽ, chết một người cũng coi như là tổn thất nặng nề, mà hiện tại đám người Trương Tử Ngang đã bị diệt sạch, khiến không ít tướng lĩnh đều chấn động. Tuy thực lực huyết sa hải tặc đoàn không tệ, nhưng thực lực bọn người Trương Tử Ngang cũng không đơn giản, cho dù thật sự bị huyết sa hải tặc phát hiện hành tung, cũng tuyệt đối không có khả năng toàn diệt, sẽ có mấy người còn sống đi ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tướng lĩnh đầu trọc cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đường đường là tông sư, nếu một lòng muốn chạy trốn, rất ít người có thể giết chết bọn hắn. Nhưng bây giờ là diệt sạch, không một ai sống sót, điều này khiến cho không ít người cảm thấy nghi hoặc. Không biết. Một nhân viên tình báo lắc đầu, nghe nói bọn hắn lần này tiến về sao huyệt của huyết sa hải tặc đoàn, nơi đó tự hồ là đảo mê vụ, có một tòa mê cung đại trận tự nhiên. Nơi có tổng bộ của đám hải tặc huyết sa hải cũng ẩn chứa rất nhiều điều thần bí. Có lẽ bọn Trương Tử Ngang đã trúng cạm bẫy mà bị tiêu diệt, cũng có thể là do không may nên phạm phải cấm kỵ nào đó. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Không ít tướng lĩnh đều gật gật đầu, vô tận hải thần bí khó lường, có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải, đặc biệt là một ít hải vực, luôn luôn phát sinh rất nhiều điều nguy hiểm mà không ai biết. Coi như là vương giả đụng phải nguy hiểm, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu như bọn Trương Tử Ngang đụng phải một loại sức mạnh cấm kỵ nào đó trên biển cả, kết quả khiến cho bọn họ bị diệt sạch, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Kiểm tra một tướng lĩnh cao cấp lập tức nói, lập tức đi điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Tử Ngang. Nhìn xem bọn hắn đến tột cùng là trúng cạm bẫy của đám tặc đoàn huyết sa hải mà chết hay là xui xẻo, ngoài ý muốn chạm đến một địa phương cấm kỵ nào đó mà chết, mặc kệ rốt cuộc đã chết như thế nào, đều cần phải tra rõ nguyên nhân này. Giọng điệu của hắn rất nghiêm khắc. Vâng, thưa tướng quân. Không ít nhân viên tình báo lập tức kính hình, vẻ mặt nghiêm túc. Mà tin tức đám người Trương Tử Ngang tử vong cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, rất nhiều học sinh hạch tâm gia nhập tội nghiệp quân biết được, bọn người Hoắc Cương, Tào Chính Bân đều sắc mặt đại biến. Lại chết thêm một người. Không ít học sinh hạch tâm sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra, hai chân mềm nhũn. Từ khi gia nhập nghiệt quân cho tới nay, tuy tỷ lệ tử vong tạm thời cũng không cao, nhưng cho tới nay, cũng có một số đệ tử hạch tâm đã xảy ra đủ loại tử vong bất ngờ. Mà bây giờ, ngay cả ba tên đệ tử hạch tâm như Trương Tử Ngang, Trần Bác Ninh, Sa Sâm Lâm đều chết hết, chỉ trong nháy mắt đã chết mất ba người, chuyện này cũng khiến bọn họ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Không, không được, chúng ta nhất định phải trốn. Tiếp tục ở lại cái địa phương quỷ quái này, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Nhiệm vụ như thế này căn bản không phải ai cũng làm được. Một tên học sinh quan trọng chán nản nói. Hắn muốn chạy trốn. Trốn thế nào? Hoắc Cương cười lạnh nói. Đừng quên trên cổ ngươi rốt cuộc là thứ gì. Nếu như ngươi dám can đảm rời khỏi căn cứ tội nghiệp quân, lập tức sẽ dẫn nổ, xử phạt tại chỗ. Muốn chết, ngươi muốn trốn đi. Nghe nói như thế, rất nhiều học sinh trung tâm đều tuyệt vọng, sờ lên vòng thép trên cổ mình. Đây quả thực chính là vòng quanh nô lệ, khống chế bọn họ không thể chạy thoát. Nhưng bây giờ phải ở lại đây thêm lần nữa thì chết, chạy trốn cũng chết, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết hay sao? Đều do Hạ Bình đáng chết kia, nếu như không phải là quy tử kia, chúng ta sao có thể thê thảm như vậy? Nghĩ chúng ta cũng là hậu duệ vương giả, lại bị cái thôn quê kia làm hại đến thê lương như vậy, sống chết cũng không thể điều khiển, đây là vô cùng nhục nhã, thù này không báo, ta thề không làm người bây giờ tiểu tử kia, ngược lại là hô mưa gọi gió, tấn chức tông sư đều thành thành viên trung tâm cự nhân công, đã bắt đầu một bước lên mây. Đoán chừng hiện tại cũng không xem những kẻ bại như chúng ta ra gì. Ta không phục, dựa vào cái gì tiểu tử này cả ngày ăn sung mặc đẹp, chúng ta cứ thảm như vậy. Một đám học sinh trung tâm đều nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý với Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhất định sẽ xông lên, rút gân lột da tên khốn này. Hai người Hoắc Cương và Tào Chính Bân cũng không nhịn được mà siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh. Có chút ý nghĩa, vậy các ngươi muốn báo thù à? Đột nhiên, không gian này xuất hiện một bóng dáng màu đen, tiếng cười bể nghệ truyền ra, vang vọng khắp nơi trong không gian này. Là ai vậy? Đám người Hoắc Cương chấn động, trong nháy mắt lùi lại, cảnh giác nhìn bóng dáng màu đen phía xa xa kia, tựa hồ không có thực thể, chỉ là một đoàn sương mù màu đen. Ta không phải là người, mà là yêu. Bóng đen kia nói. Ánh mắt Hoắc Cương lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, thì ra là thế, loại trạng thái hư vô như vậy, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là một trong chủng tộc ám sát mạnh nhất yêu tộc, ảnh yêu không sai, ta đúng là ảnh yêu. Ảnh yêu thừa nhận nói. Hoắc Hào vừa nhìn chằm chằm vào ảnh Nhiêu, nơi này là tổng bộ của quân tội lỗi, cao thủ nhiều như mây, còn có hệ thống quản chế, rốt cuộc ngươi vào bằng cách nào? Hắn có chút không thể giải thích được. Ta đương nhiên có thủ đoạn của chính mình, cụ thể là cái gì, ngươi cũng không cần hỏi qua, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn Hạ Bình chết hay không? Ảnh Yêu thản nhiên nói. Nói như thế nào? Đám người Hoắc Cương nhìn chằm chằm vào thi thể Ảnh Yêu kia. Ta tin các ngươi cũng biết, Hạ Bình kia làm sằng làm bậy, làm hại tứ phương, khiến không ít yêu vương tức giận. Ảnh Yêu thản nhiên nói, trong núi vạn yêu có không ít yêu vương đều muốn cho nhân loại này chết, thì hắn phải chết ngay lập tức. Cho nên chúng ta cần các ngươi giúp đỡ, tìm ra hành tung nhân loại Hạ Bình kia. Tin tưởng điều này đối với các ngươi cũng không phải là việc khó gì, dù sao nơi này là quân nghiệp, là một trong những tổ chức tình báo lớn nhất của chính phủ phủ nhân loại. Nó nhìn đám người Hoắc Cương với vẻ thờ ơ, các ngươi là yêu quái, mà chúng ta là nhân loại, thủy hỏa bất dung, chúng ta giúp đỡ ngươi, có chỗ tốt gì? Hoắc Cương cười lạnh nói. Ảnh Yêu cười gằn nói, các ngươi nói đúng, trợ giúp chúng ta chỗ tốt gì cũng không có, chỗ tốt duy nhất chính là các ngươi có thể nhìn cái chết của nhân loại kia. Chỉ với chút lợi ích ấy, các ngươi có làm hay không? Vẻ mặt của nó lộ ra vẻ lạnh nhạt. Làm đám người Hoắc Cương đều nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, không thể so với chỗ tốt càng khiến bọn họ động lòng. Nếu như Hạ Bình đáng giận kia chết, như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hoặc là nói nhìn xem tiểu tử ngang ngược kia chết đi, chính là chỗ tốt lớn nhất, cho dù liên thủ cùng yêu quái, bọn hắn cũng không tiếc. Vậy là tốt rồi, vậy ta sẽ chờ tin tốt. Ảnh Yêu cười hắc hắc, vèo một tiếng, nó trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phản phất độn nhập vào trong dị thứ nguyên. Vốn đứng quan trọng thông báo, thỉnh sử dụng bản trụ miễn phí, không có quảng cáo, bản công bố đề phòng, giá sách hội viên cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho công chúng 3 giây là miễn phí. Lúc này, trên Huyết Sa đảo, đã có rất nhiều thi thể hải tặc, còn có thi thể của tội binh, tất cả đều bị ngọn lửa Hạ Bình dùng thiêu hủy hoàn toàn, biến thành một đám tro tàn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tin tưởng rằng cho dù có người tới Huyết Sa đảo thì cũng không thể biết được rốt cuộc là ai làm ra loại sự tình này. Thậm chí ngay cả bọn họ có phải đã chết hay không cũng không biết, có lẽ là mất tích cũng không biết chừng. Không hổ là kho báu của Huyết Sa hải tặc đoàn, bên trong thật sự chứa rất nhiều bảo vật. Đi vào trong bảo khố của đám hải tặc Huyết Sa ngư, Hạ Bình vô cùng bạo lực, một quyền liền đánh nát cửa của bảo khố, trực tiếp bước vào bảo khố, nhìn vàng bạc châu báu chồng chất như núi trước mắt, cùng với các loại đan dược, linh dược, khoáng thạch trân quý. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Thoáng đoán chừng một cái, bảo khố ở đây tối thiểu cũng phải có 10.000.000 đồng, đều là bảo vật của đám thổ phỉ Huyết Sa hải cướp bóc không biết bao nhiêu năm mới tích lũy được. Thế nhưng bây giờ đều thuộc về hắn. Lục soát, vơ vét toàn bộ. Hạ Bình hết sức hưng phấn, lập tức động thủ, đem những bảo vật này đổ vào trong nhẫn không gian của mình, ngay cả một cái đinh ốc cũng không bỏ qua, quả thực là chim nhạn nhổ lông. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, bảo khố này sẽ bị dọn sạch. Có điều hắn không tìm được bảo khí ở nơi đây, đoán chừng trên người con sa thập thất kia có huyết sát kỳ, cũng là bảo vật lớn nhất trên người gã ta, lại còn muốn xuất ra kiện bảo vật thứ hai, vậy quả thực là làm khó càng thêm khó. Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, có người sinh ra sát ý với hắn, hơn nữa còn có ý đồ nhằm vào kế hoạch của hắn. Thì ra là thế, là đám học sinh hạch tâm Hoắc Cương sao? Không nghĩ tới đám người này tiến vào quân đô tội nghiệp mà âm hồn bất tán như vậy, lại còn định cấu kết với yêu tộc, đúng là trí nhớ không tốt. Hạ Bình siết chặt nắm tay, hắn biết được bọn yêu tộc và Hoắc Cương cấu kết với nhau, còn tính mưu hại kế hoạch của mình. Xem ra, người phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Mặc dù Hạ Bình đối với bản lĩnh ẩn nấp hành tung của mình rất tự tin, nhưng mà thường đứng bên bờ sông làm gì có chuyện không ước dày, chắc chắn sẽ bị lộ hành tung, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao có đám học sinh hạch tâm này làm nội ứng, lại khống chế tình báo của tội nghiệp quân, đoán chừng phát hiện hành tung của mình cũng không phải chuyện xa xôi. Mà hắn ta muốn tranh thủ khoảng thời gian này mau chóng tăng cường thực lực của mình, đến lúc đó cho dù sát thủ yêu tộc đến đây, hắn ta cũng sẽ khiến đám yêu quái này nuốt hận, trả giá thật lớn. Trở về đi. Vơ vét tất cả bảo vật trên đảo Huyết Sa không còn, Hạ Bình cũng không có lý do gì tiếp tục ở chỗ này. Y trực tiếp rời khỏi đảo Huyết Sa, dự định trở về thành cự nhân. Nhưng hắn không sử dụng nguyệt thần hiệu để nhanh chóng phản hồi, mà là di chuyển trên biển rộng, hắn muốn mượn sức mạnh của tự nhiên để không ngừng rèn luyện tu vi võ đạo của mình. Đây cũng là một loại tu hành. Siêu siêu siêu siêu siêu, Hạ Bình vận chuyển cương khí trong cơ thể, hai chân dẫm lên mặt nước biếc, dưới bàn chân bao trùm một tầng cương khí dày đặc, tựa như hai chân dẫm lên mặt sàn xi măng, như dẫm trên đất bằng trên biển lớn. Bởi vì mỗi thời khắc đều phải vận chuyển cương khí để thân thể duy trì cân bằng nhất định, điều khiển cương khí cần phải đạt tới cảnh giới nhập vi, nếu không rất dễ dàng sẽ rơi vào biển rộng. Hơn nữa trên biển rộng, sóng biển cuồn cuộn, thỉnh thoảng đập tới sóng lớn, đủ để lật tung một chiếc cự hạm. mà Hạ Bình cũng cần nghĩ trăm phương ngàn kế để ngăn cản. Sóng biển thật lớn oanh kích tới, lực lượng nhiều không biết bao nhiêu tấn, uy lực như vậy, người bình thường đều sẽ bị lực lượng này trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Cũng chỉ có tông sư mới dám ở trên vô tận hải này tu hành như vậy. Thống khoái Hạ Bình vận chuyển khí công của mình đến cực hạn, cương khí chạy khắp kinh mạch, quả thực giống như là một chiếc xe chạy trên bánh quẩy di chuyển rất thoải mái. Trên biển vô tận, hắn có thể thỏa thích biểu diễn lực lượng của mình. Nhân loại, có nhân loại đang chạy nhảy trên biển lớn. Kha kha, nghe nói chất thịt của con người vô cùng ngon, đặc biệt là một vài vỏ giả, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng của linh dược, nếu như ăn vào thì cũng không thua gì ăn một cây linh dược. Giết hắn đi, hôm nay bắt đầu tiệc tối. Hạ Bình không kiên nể gì chạy trốn như vậy, cũng khiến một số ngư nhân trên biển lớn phát hiện, có người sợ hãi không dám tới gần, nhưng cũng có người tài cao gan lớn muốn hạ sát thủ với Hạ Bình. Nhân loại, lập tức đứng lại cho ta, chúng ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Một ngư nhân kêu lên, đôi mắt nhỏ xoay tròn, không có ý tốt. Nó muốn khiến Hạ Bình ngừng lại, sau đó vây giết, nuốt chửng máu thịt trên người đối phương. Lăng Hạ Bình không buồn nhìn, toàn thân hắn đều bị cương khí bao phủ, như một quả đạn pháo, không thèm để ý đến những ngư nhân muốn gây bất lợi với mình, trực tiếp xông ra ngoài. À, những ngư nhân kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, đâu ngờ Hạ Bình lại hung tàn đến mức này. Chúng định ngăn cản nhưng làm sao có thể ngăn cản được. Bây giờ tốc độ của Hạ Bình cực nhanh, đột phá chướng ngại âm. Muốn ngăn cản ở trước mặt người như vậy, không thua gì người bình thường muốn ngăn cản toàn bộ tốc độ tiến lên của Cao Thiết. Bịch bịch. Lập tức, một con ngư nhân phía trước có ý đồ ngăn cản Hạ Bình, ngay tại chỗ liền bị đánh thành một đống thịt vụn, hóa thành thịt nát, chết không toàn thây. Một ít ngư nhân bên cạnh ý đồ xông lên, nhưng cũng bị sóng lớn hất tung. Những sóng lớn kia phản phất hóa thành một bàn tay người khổng lồ, hung hăng đánh xuống, lập tức chấn động khiến chúng chia năm xẻ bảy. Dọc đường Hạ Bình chạy qua, một mảnh hỗn độn, hơn trăm thi thể người cá được lưu lại, đỏ tươi cả một mảng. Nếu đặt ở thế giới loài người thì đó chính là hiện trường tai nạn giao thương, tử thương vô số. Bất quá ở trên biển rộng, đây cũng chỉ là chuyện rất bình thường, mỗi lần đi săn, cũng không biết chết bao nhiêu loại cá. Một vài ngư nhân chứng kiến nhân loại này hung mãnh, không thua gì quái thú biển sâu, mỗi người đều sợ tới mức run cầm cập, không dám ngăn cản nữa. Liên tiếp 5 ngày, Hạ Bình chạy băng băng trên vô tận hải, lướt sóng mà đi với tốc độ cực nhanh, nhấc lên sóng lớn kinh người. Từ xa nhìn lại, như thể một đầu phi ngư đang ngao du. Thoải mái Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình thập phần thoải mái. Đây là cách tu hành cực hạn. Trên biển rộng, mọi thời khắc đều có sóng lớn đột kích, vỗ vào trên người hắn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Đây là đang hỗ trợ hắn tu hành. Cương khí trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng, phản phất như được giao thủ với vô số tông sư, thu hoạch rất nhiều. Thậm chí trải qua loại tu hành gian khổ này, hắn đã sớm nắm vững tinh thần lực, rèn luyện tinh thần lực càng cường đại, như đã trải qua cả thiên truy bách luyện. Tuy rằng trong đó cũng có lúc dùng cương khí tiêu hao quá độ, thế nhưng khi hắn dùng linh dịch trên người, còn có đan dược trên người thì đều có thể nhanh chóng bù đắp được cương khí trên người, giữ cho hắn duy trì trạng thái toàn thịnh. Âm âm âm âm. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình đầy tràn cương khí, 3 ngày tu hành, hắn liên tiếp xông phá 5-6 cái huyệt khiếu, làm cương khí trong cơ thể gia tăng thật lớn, tựa hồ sắp đạt đến tông sư nhị trọng thiên đỉnh phong. Đoán chừng qua không bao lâu nữa, hắn liền có thể đột phá đến tông sư tam trọng thiên. Quả nhiên, giao đấu với tự nhiên cũng là một loại tu hành. Lúc này, Hạ Bình tùy ý dẫm đạp trên sóng biển, trải qua mấy ngày tu hành, hắn thao túng cương khí như cá gặp nước, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thân thể của hắn đều bao trùm cương khí nơi hẻo lánh, thậm chí còn có thể kéo dài ra ngoài, hòa làm một thể với nước biển. Tự hồ giờ phút này, gã cũng đã dung nhập vào trong biển rộng, triệt để khống chế quy luật ba động biển cả, mỗi lần sóng biển chấn động, gã đều có thể mượn dùng sóng biển chi lực nhanh chóng tiến lên. So sánh với trước đó, Hạ Bình bước đi trên biển lại có vẻ càng thêm nhẹ nhõm, dường như đã điều khiển được sức mạnh của biển cả, tiết kiệm rất nhiều khí lực trên người. Đây là một loại kỹ xảo thao túng cương khí cao minh. Hơn nữa thân thể cũng trở nên cường tráng hơn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nhìn cơ bắp phồng lên trên người, mấy ngày nay, bất cứ ngày nào cũng sóng biển, cứ như vô số tông sư từ bốn phương tám hướng tập kích vậy. Những lực hải dương bàn bạc này, nghiền ép mà đến, đập ở trên thân thể của hắn, không ngừng rèn luyện, như một khối sắt thép, trải qua thiên truy bách luyện, bài trừ tạp chất trên người hắn. Có thể nói, hoàn cảnh nhát liệt như vậy cũng khiến cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ, mỗi tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng bùng nổ. Một quyền đánh ra đủ để tạo nên một bầu không khí bạo tạc, dù chỉ cách mấy km vẫn có thể nổ nát một ngọn núi nhỏ. Bỗng nhiên, Hạ Bình dùng tinh thần lực cảm giác hải vực phía xa truyền đến từng đợt âm thanh chém giết, một chiếc luân thuyền nhân loại khổng lồ đang bị mấy chiếc thuyền hải tặc bao vây. Một lượng lớn hải tặc hung tàn tà ác đang cùng võ giả trên luân thuyền chém giết lẫn nhau, tiếng la giết rung trời, trên mặt biển chảy ra rất nhiều máu, cùng với thi thể nhân loại và ngư nhân. Hoàn toàn có thể thấy, lần này cuộc chiến thật thảm thiết. Hơn nữa nhân loại tự như còn ở tại Hà Phong, bởi vì những ngư nhân hải tặc này thật sự là quá nhiều, gấp mấy lần nhân loại, hung hãn không sợ chết, phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, phương diện nhân loại sẽ bị ngư nhân hải tặc chém giết hầu như không còn. Không, không đúng, đó không phải là Giang Nhã như sao? Đột nhiên, Hà Bình dùng tinh thần lực cảm giác, khuếch tán trong phạm vi 10 dặm, lập tức cảm giác được một tuyệt thế mỹ nữ mặc dù mặc đồ rộng rãi luyện công, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng người kiêu ngạo của đối phương. Trên luân thuyền, khắp nơi đều lóe lên thân ảnh uyển chuyển của nàng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, để lại tàn ảnh, một chưởng vỗ ra, vô cùng cương mãnh, như kim cương la hán trên đời, có uy thế hàng yêu phục ma. Thình thịch, từng con cá đều bị đánh gục dưới chưởng lực của nàng, đầu đều bị đánh thành thịt vụn, nhào nhào chết thảm, căn bản không ngăn cản nổi một chưởng mãnh liệt như vậy của nàng. Nhưng cảnh tượng thảm liệt như vậy, thoạt nhìn cũng không thấy huyết tinh, ngược lại dưới dung mạo tuyệt mỹ của đối phương, trở nên có chút cảnh đẹp ý vui, phản phất như một khúc vũ đạo hoa nhĩ cao quý màu máu. Công chúa xinh đẹp cao quý mặc chiến bào đẩy lùi cường địch, dáng vẻ oai hùng hiên ngang. Theo nàng toàn lực thi triển, nhân loại bên kia vậy mà trong lúc nhất thời chiếm thế thượng phong, đánh cho ngư nhân hải tặc liên tiếp bại lui, dẫn tới không ít hoang hô võ giả nhân loại phổ thông. Dường như đã tấn thăng đến cảnh giới võ sư ngũ trọng thiên. Con mắt của Hà Bình vô cùng cay độc, lập tức nhìn thấy tu vi võ đạo xuất hiện ở Giang Nhã như đã tiến bộ vượt bậc so với lúc trước. Tiến bộ như vậy, nếu như cứ ở trong Viêm Hoàng Đại học, không có một ai. Nhưng nàng đi theo sư phụ Nguyệt Hàn Cung ra ngoài lịch lãm, không nghĩ tới lại có phương tạo hóa này, tốc độ tiến bộ không thua gì thiên tài tuyệt thế của gia tộc Vương Giả. Nguy rồi. Rất nhanh Hạ Bình phát hiện, ngư nhân hải tặc thẹn quá hóa giận, rốt cuộc nhìn thấy được uy hiếp của nhân loại là Giang Nhã, trong nháy mắt liền nhảy ra một tên ngư nhân hải tặc thân cao năm thước, là một tôn tông sư, ít nhất có cảnh giới tông sư nhị trọng thiên. Nó xuất hiện ở trước mặt rất nhiều nhân loại, cầm trong tay búa lớn màu đen, quả thực giống như một người khổng lồ, đối mặt với nhân loại bình thường, sức chiến đấu có sự khác biệt áp đảo. Võ giả nhân loại bình thường thấy ngư nhân xuất hiện, đều cảm thấy tuyệt vọng, đây không chỉ là chênh lệch về mặt thể chất, mà còn là chênh lệch tu vi võ đạo. Nhân loại, đi chết đi. Tông sư ngư nhân gầm lên một tiếng, tay cầm cự phủ, giống như thái cổ cự nhân lực bổ hoa sơn, từ trên cao bổ tới đầu Giang Nhã Như. Lực lượng một búa này khủng bố đến cực điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, xé rách không khí, khí kình ngưng tụ thành thực chất, thình lình biến thành đao phong, bay ra bốn phương tám hướng. Mấy võ giả nhân loại đứng bên cạnh không cách nào phòng bị những phong nhận này đánh trúng, trong nháy mắt liền bị xé rách, từ giữa tách thành hai nửa, trạng thái chết cực kỳ thê thảm. Ngư nhân, chớ có càn rỡ. Lúc này, tông sư nhân loại cũng đánh tới, đấm ra một quyền, cương khí chấn động. Nhưng căn bản không có tác dụng gì. Thình thịch. Một búa đánh tới, đánh bay tông sư nhân loại ngay tại chỗ, giống như đạn pháo, đập mạnh lên trên sàn thuyền, lõm sâu xuống, tạo ra một cái hố sâu, chia năm xẻ bảy. À, tông sư nhân loại bị chấn động đến hộc máu không ngừng, xương cốt trên người cũng bị đánh rách hơn 10 cái, phế phủ trọng thương, tuy rằng hắn cũng là cao thủ nhị trọng tông sư, nhưng so sánh với ngư nhân, thật sự là chênh lệch quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là sức mạnh, đối phương đã mạnh hơn bản thân gấp 10 lần. Thường thường cần 2-3 tông sư nhân loại cùng giai phối hợp với nhau, mới có thể chém giết một con ngư nhân cùng giai. Xong, tông sư cũng không phải đối thủ. Người ngư nhân tông sư kia thật là đáng sợ, quả thực là quái vật. Trốn, trốn mau, không trốn chính là chết. Rất nhiều võ giả nhân loại rốt cuộc khủng hoảng, ngư nhân tông sư xuất hiện, thật giống như ép đổ một cọng rơm cuối cùng của bọn họ, tâm lý cũng sụp đổ, cũng không có huyết tính chiến đấu, muốn chạy trốn. Đáng giận. Đôi mắt đẹp của Giang Nhã như nắm chặt lại, lộ ra một tia cương nghị, tuy rằng trên người nàng có bí bảo do sư phụ ban cho dù gặp được tông sư cũng có thể chạy thoát, nhưng con người bình thường đứng phía sau nàng lại nhiều như vậy, thử hỏi nàng làm sao có thể chạy trốn được. Thế nhưng nàng cũng không phải hạng người cổ hủ, nếu như thật sự là không có biện pháp, chạy trốn cũng là thượng sách, chỉ ít có thể sống sót trở về lần nữa, báo thù cho những nhân loại đã chết kia. Nhưng bây giờ nàng vẫn muốn tận lực giết hại một ít ngư nhân hải tặc, tạo cơ hội chạy trốn cho những người khác. Nhân loại, đi chết đi. Mắt ngư nhân tông sư lộ ra một tia tàn nhẫn, đối với nó mà nói, nhân loại không có phân chia cái gì sang quý, chỉ vẹn vẹn là đồ ăn mà thôi. Nó nắm chặt cự phủ, lại bổ xuống một búa, muốn đem nữ tử nhân loại sát hại nhiều đồng bạn của mình như vậy xử lý. Vèo hưu, ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên xẹt qua một ánh lửa, giống như sao băng, chớp mắt đã lướt qua. Có người đôi mắt rất sắc bén, nhìn thấy ở giữa không trung phi hành tới rõ ràng là một cây châm thật nhỏ, đó là hỏa diễm thần châm. Thình thịch. Một giây sau, cây hỏa diễm thần châm này trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể tông sư ngư nhân, yếu ớt như đậu hũ, thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nó. Không có tông sư ngư nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì thần châm hỏa diễm đang từ từ căng phồng lên, vô số hạt cơ va chạm tạo nên những vụ nổ kinh người. Ầm một tiếng, thân thể của nó lập tức bị nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chết rồi, tông sư ngư nhân kia đã chết. Không thể nào, đến tột cùng là ai động thủ? Chẳng lẽ nói trong chúng ta ẩn tàng một tôn cao thủ cấp tông sư, bây giờ không nhìn nổi nữa, rốt cuộc động thủ rồi. Thật tốt quá, có tông sư tồn tại, chúng ta lần này không cần phải chết, không cần chết. Không ít người ngay lập tức nhìn thấy tông sư ngư nhân chết đi, ai nấy đều hoan hô ầm ĩ đầy mừng rỡ. Tông sư ngư nhân này có thực lực vô cùng khủng bố, chỉ riêng tông sư này đã chém chết không biết bao nhiêu cao thủ rồi, nếu không nhờ tông sư ngư nhân, bọn họ cũng không thể khiến nhiều người thương vong như vậy. Mà bây giờ đối phương đã bị giết, nhất thời áp lực trên người bọn họ giảm đi rất nhiều. Cái gì? Giang Nhã như vốn định dùng đòn sát thủ trên người mình làm cho kinh ngạc đến ngây người, nàng cứ như vậy nhìn thấy toàn thân con cá nhân tông sư trước mắt nổ tung, máu văng khắp nơi, chết ở trước mặt mình. Nàng không thể nào tưởng tượng được, dù sao đây là đường đường là tông sư, cho dù đặt ở nơi đâu thì cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, trừ vương giả ra thì đó cũng là người mạnh nhất. Nếu đặt ở quân đội mà nói, thì đó chính là sự tồn tại cấp bậc tướng lĩnh, thống soái mấy vạn, mấy chục vạn thủ hạ. Mà trên toàn bộ chiếc luân thuyền sẽ không có một tông sư nào là đối thủ của ngư nhân tông sư, bằng không cũng sẽ không có người đi ra ngăn cản con cá này tàn sát bừa bãi, sát hại người vô tội. Thế nhưng bây giờ tông sư ngư nhân này đã bị người đánh chết, đến cùng là bị ai đánh chết rồi? Giang Nhã Như nhìn bốn phía, muốn tìm được cao thủ giết chết tông sư ngư nhân. Con ngư Giang Nhã co rút lại, nàng lập tức nhìn thấy phía xa xa trên hải vực bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đi trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Thoạt nhìn tốc độ của hắn rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đi được 100 mét. Trong mấy hơi thở, nhân vật thần bí này rõ ràng đã tới trước mặt mọi người. Hạ Bình. Chờ đến khi nhìn rõ nhân vật thần bí này, Giang Nhã Như nhịn không được mà kinh hô lên, bởi vì người đột nhiên xuất hiện này chính là Hạ Bình đã lâu không gặp. Nàng cũng không ngờ rằng mình lại nhìn thấy tên xấu xa trên vô tận hải này, thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Kêu lớn như vậy để làm gì, bình thường lúc kêu giường cũng không thấy ngươi ồn ào như vậy. Vèo một tiếng, Hạ Bình ngay lập tức đi đến trước mặt Giang Nhã Như, lười biếng nhìn đối phương. Cái gì? Những người xung quanh nghe được những lời này đều trợn mắt ngoác mồm, cô gái có cấp bậc nữ thần này bị bao nhiêu nam nhân ái mộ, sau khi lên thuyền liền gặp phải rất nhiều nam nhân theo đuổi, hơn nữa nhìn lạnh lùng trong sáng, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt không thể mạo phạm, giống như thánh nữ, đó là tồn tại không thể khinh nhờn, không thể chạm vào. Nhưng bây giờ thế mà lại có mối quan hệ không thể miêu tả, hơn nữa còn xảy ra loại quan hệ không thể miêu tả này. Nhất thời, không ít nam nhân đã nghe được giọng nói tan nát cõi lòng của chính mình, giống như thủy tinh vỡ vụn vậy. Tự hồ bọn họ còn chưa bắt đầu yêu đương đã thất tình rồi, trên thế gian còn có chuyện nào bi thảm hơn chuyện này sao? Ai, ai kêu là giường, đừng ở chỗ này nói bậy. Bịt một cái, gương mặt xinh đẹp của Giang Nhã Như lập tức đỏ lên, hận không thể cho tên lưu manh này thành bánh bao thịt ăn. Ở trước mặt bao người, lũ lưu manh này vậy mà còn dám ăn nói những lời vô liêm sỉ với một hoàng hoa khuê nữ thanh ngọc khiết, đúng là vô sỉ tới cực điểm. Vốn là xa cách đã lâu mới gặp lại, hơn nữa còn là thời khắc nguy hiểm như thế này, nàng còn nhiều ít có chút cảm động, còn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng hiện tại cảm động đã không còn nữa, nàng hận không thể liền đánh một quyền về phía khuôn mặt vô sỉ kia. Câm miệng. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên lao ra một tông sư ngư nhân khác, nó giận không kềm được, loài người chết tiệt, lại còn ở nơi này liếc mắt đưa tình, giết đệ đệ ta, lập tức nạp mạng cho ta. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, có 5-6 con tông sư ngư nhân từ trên thuyền hải tặc nhảy ra, người mạnh nhất là tông sư tứ trọng thiên, người yếu nhất cũng có tông sư nhị trọng thiên, quả thực là dốc toàn bộ lực lượng mà ra. Vốn dĩ bọn chúng cho rằng chỉ chút binh lực ấy cũng đủ để giết sạch nhân loại trên chiếc thuyền này, cướp đoạt toàn bộ bảo vật phía trên về, đây là một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng nào ngờ, bỗng nhiên giết ra một trình giảo kim, lập tức xử lý một bộ tộc cao cấp, lập tức chọc nổ phổi của chúng, kích phát cừu hận ngập trời. Mấy người bọn họ đều là huynh đệ, quan hệ rất tốt, chết đi một người cũng là gánh nặng không thể thừa nhận được. Có thể tưởng tượng được, hiện tại chúng nó hận Hạ Bình như thế nào, quả thực hận không thể lập tức giết chết, lột da rút gân. Tiêu rồi, làm sao còn có nhiều ngư nhân tông sư như vậy? Chúng ta làm sao lại xui xẻo như thế chứ, sớm biết thế thì đã không dùng chiếc thuyền này rồi, lần này chết chắc rồi. Ai còn có thể cứu chúng ta? Còn cứu cái rắm, chờ chết đi, nhiều tông sư ngư nhân xuất hiện như vậy đủ để giết chết chúng ta mấy chục lần. Nhìn thấy những tông sư ngư nhân này xuất hiện, rất nhiều nhân loại đều lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Bọn họ đều mong xa vời mình có thể chạy trốn, cho dù là lưu lại toàn thây, đó cũng là chuyện hy vọng xa vời. Lúc này Giang Nhã Như đã bị đám tông sư ngư nhân này chấn trụ, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Đối với nhân loại vốn đang ở nhược thế mà nói, sự xuất hiện của mấy tông sư ngư nhân này quả thực là phá hủy hy vọng sống sót của bọn họ. Đi chết đi, nhân loại, mang theo hối hận đi tìm chết, hối hận vì sao mình lại lẫn vào trong vũng nước đục này. Năm sáu tông sư ngư nhân quát lớn một tiếng, đồng thời ra tay với Hạ Bình. Có người cầm cây rìu khổng lồ, nhảy tới như đạn pháo, vùng lên không trung một búa. Có con cầm chù y sắc màu đen, toàn thân như Thái Sơn áp đỉnh, một chù y nện xuống, tựa hồ không khí đều bị đập thành không. Có người cầm thanh đao lớn 3 mét, sắc bén vô song, một đao chém xuống, dường như có uy lực của tông sư đao đạo, đao khí bức người, dường như một chiếc thuyền cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Sáu tông sư ngư nhân liên thủ, uy lực kia quá mức kinh người, giống như tạo thành khu vực chân không trong phạm vi một dặm, khí thế tràn đầy nghiền ép xuống, giống như một ngọn núi lớn đè ở trên bả vai mình. Võ giả nhân loại bình thường đối mặt với loại áp lực này, căn bản không đứng lên nổi, hai chân đều đang run rẩy. Ông ngào ta bảo các ngươi nói chuyện sao không biết lớn nhỏ. Hạ Bình liếc một cái, ra tay vào hư không, cương khí ngưng tụ, sử dụng hỏa diễm thần châm. Đây là một môn võ kỹ vương cấp cực kỳ cao minh, không thua kém vương cấp tuyệt phẩm, cương khí áp súc điên cuồng, giữa không trung ngưng tụ ra từng cây hỏa diễm thần châm. Trải qua mấy ngày tu hành, hắn đã sớm tu luyện môn võ kỹ này đến cảnh giới hoàng mỹ. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc, giữa không trung xuất hiện mấy chục hỏa diễm thần châm, là năng lượng do hỏa diễm cấp bậc Thái Dương tinh hoa ngưng tụ thành, đánh về phía những ngư nhân này. Thình thịch thình thịch. Những thần châm này chuyên phá hộ thân cương khí, những tông sư ngư nhân kia căn bản không nghĩ tới những thần châm này khủng bố như vậy, ngay tại chỗ đã bị từng cây châm đâm thủng, cương khí hộ tráo thân thể đều không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là một kích, những thần châm này liền chui vào thân thể những tông sư ngư nhân này. Không có tông sư ngư nhân phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau tiếng gầm đó, thần châm nổ tung tại chỗ như bom hạt nhân nổ, khiến thân thể gã nổ tung thành chia năm xẻ bảy. Thật mạnh. Mọi người thấy năm sáu tông sư ngư nhân lập tức bị Hạ Bình giết chết, mỗi người đều bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là tông sư ngư nhân, cũng không phải cá mặn tùy ý có thể thấy được gì cả. Nhưng chúng nó bây giờ lại giống như rau xanh vậy, bị người trẻ tuổi kia tùy ý giết, không cần tốn nhiều sức, thực lực quả thực khủng bố đến mức rối tinh rối mù. Tuy Hạ Bình rất nổi danh ở Đại Lục Vân Tiêu, nhưng ở Vô Tận Hải này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không có bao nhiêu người nghe nói đến thanh danh của hắn, không quen biết cũng rất bình thường. Dù sao ở Vô Tận Hải này, cường giả thật sự quá nhiều, tông sư có thể tùy ý tìm thấy. Càng ngày càng biến thái. Giang Nhã như nghẹn họng, nàng vốn cho rằng mình đi theo sư phụ tu hành là có thể nhanh chóng vượt qua tên lưu manh này, đến lúc đó có thể tùy ý treo hắn lên đánh, báo thù một tiếng. Nhưng nào ngờ, tốc độ tiến bộ của gia hỏa này quả thực không phù hợp với lẽ thường. Đều đã tấn chức đến tông sư, cùng thế hệ trước tranh phong, người tuổi trẻ cơ bản không có người nào có thể vượt qua hắn được. Chênh lệch thực lực này khiến nàng cảm thấy uể oải. Cơ hội, đây là cơ hội tốt. Tông sư ngư nhân chết rồi, chúng không có chiến lực cao cấp. Diệt chúng nó, lập tức đi diệt chúng nó, báo thù rửa hận. Một số võ giả thông minh cũng không kinh ngạc đến ngay người, bọn hắn lập tức phản ứng lại, biết được đây là cơ hội rất tốt, những tông sư ngư nhân bị tiêu diệt, mà tông sư nhân loại của bọn hắn còn tồn tại, sức chiến đấu chênh lệch lập tức nghịch chuyển. Thoạt nhìn số lượng hải tặc ngư nhân này rất nhiều, nhưng ngoại trừ tông sư, đại đa số đều là pháo hôi, đối mặt tông sư nhân loại, bọn chúng quả thực không chịu nổi một kích. Nghe mấy lời này, đám võ giả nhân loại đều phấn chấn hẳn lên, có người đôi mắt càng lộ ra cừu hận, những hải tặc ngư nhân này vừa rồi đã giết không ít người thân cùng bằng hữu bên cạnh bọn họ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng không có cơ hội báo thù rửa hận, nhưng bây giờ những tông sư ngư nhân kia xong đời rồi, bọn họ nào có đạo lý bỏ đá xuống giếng. Âm âm âm âm. Mấy tên tông sư nhân loại vội vàng đi trước, rất nhiều võ giả võ sư cảnh theo sát phía sau, thế như chẻ tre, chém giết những ngư nhân hải tặc này giống như gà con. Nửa canh giờ sau, ngoài trừ một ít ngư nhân hải tặc lanh lợi, lập tức nhảy vào biển rộng để trốn thoát thì toàn bộ những tên hải tặc đều bị tiêu diệt, phần lớn thi thể trôi nổi trên biển, đại lượng máu huyết nhuộm đỏ cả một vùng biển. Mà võ giả nhân loại tử thương không ít người, cho dù sống sót cũng là mang thương tích, nhưng mỗi người sống sót trong mắt đều là lộ ra hưng phấn vì sống sót sau tai nạn. Hạ tiên sinh, ta rất cảm kích ngươi. Đúng vậy, nếu như không phải ngươi ra tay, chúng ta liền triệt để xong đời. Cảm ơn, thật sự là quá cảm tạ. Tất cả mọi người đều cảm kích nói. Tạ ơn cái rắm. Đột nhiên, một tên bạch y nam tử oán độc nhìn Hạ Bình, đều trách ngươi, toàn đi trách ngươi cả. Ngươi đã có thực lực mạnh như vậy, vì sao không sớm ra tay? Nếu như sớm ra tay, bọn ta sẽ không chết nhiều người như vậy, Hào Thúc Kiệt bọn họ cũng sẽ không bị đám ngư nhân hải tặc đáng ghét kia giết chết, vì sao ngươi không xuất hiện sớm một chút? Hắn cắn chặt răng, giận chó đánh mèo với Hạ Bình. Vương Như Long, đến tột cùng ngươi đang nói cái gì mà còn không lập tức câm miệng? Một người hét lớn một tiếng khiến cho thanh niên mặc áo trắng này ngậm miệng, cảm thấy lời nói hiện tại không đúng lúc. Chẳng lẽ không phải như vậy ư? Nam vương trẻ tuổi áo trắng như rồng cười lạnh một tiếng, Hơn nữa ta vô cùng hoài nghi người này có mục đích khác, lúc nào không tới, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này, hơn nữa chung quanh biển rộng mênh mông, bốn phía không người, hắn rốt cuộc xuất hiện như thế nào ta cũng không tin tên quỷ này lại trùng hợp như thế, vừa mới đi ngang qua nơi này. Thế giới này nào có chuyện trùng hợp như vậy, ta hoài nghi chuyện này nói không chừng căn bản chính là hắn tự biên tự diễn, ngay cả đàn ngư nhân hải tặc này cũng là hắn gọi tới. Lời nói của hắn cực kỳ ác độc, là lời tru tâm. Hạ Bình nhướng mày, nhưng không nói gì. Vương Như Long, lời này của ngươi thật quá đáng, ngươi có chứng cứ gì hơn nữa hắn làm như vậy có chỗ tốt gì mà tùy tiện nói lung tung là không có việc gì, đây là phỉ báng, hãm hại trong ác ý, Giang Nhã như nhíu mày nói, cảm thấy gia hỏa này hơi quá đáng, rõ ràng Hạ Bình ra tay cứu bọn họ, hiện tại lại lấy oán trả ơn, còn dội nước bẩn lên người Hạ Bình. Nhưng nàng cũng biết, vị Vương Như Long này tuy thực lực không cao, tài võ sư tam trọng thiên, nhưng mà thân phận rất không đơn giản, chính là con cháu của gia tộc Vương gia, Vô Tận, Vương Giả, thân phận cao quý, là công tử ca xuất thân từ chìa khóa vàng. Ngay cả mấy vị tông sư trên thuyền cũng chỉ là bảo tiêu của hắn. Có chỗ tốt gì còn cần phải hỏi sao? Vương Như Long lạnh lùng nói, chúng ta lần này đi ra, chính là đã nhận được tin tức tinh linh chi xuất thế, mới tiến về hòn đảo kia tầm bảo, nói không chừng tên gia hỏa này cũng đã nhận được tin tức này, muốn cùng chúng ta đặt quan hệ. Cho nên, tên này liền tự biên tự diễn, để hải tặc tới, muốn giết cho chúng ta mệt mỏi chạy trốn, sau đó hắn lại lấy danh nghĩa cứu thế xuất hiện, chúng ta còn không cảm kích hắn rơi nước mắt, cảm ơn đức, lập tức nói ra tin tức tâm linh chi. Thủ đoạn dơ bẩn thối hoắc như vậy ta đã thấy nhiều, làm sao có thể lừa gạt được ta. Hắn lộ ra bộ dáng như đang nắm chặt tài trí, tựa hồ đã nhìn thấu các mánh khóe của Hạ Bình. Tất cả mọi người đều ngẩn người, bọn họ cũng cảm thấy suy luận này không có vấn đề gì, nhưng dường như có chút cưỡng ép, xét cho cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán và không có chứng cứ. Nhưng bất kể như thế nào, lời nói này cũng làm sự cảm kích của bọn họ đối với Hạ Bình giảm bớt không ít, có người thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Hạ Bình thật sự có dụng ý khác. Bằng không trên biển cả mênh mông làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn tại thời khắc mấu chốt ra tay giải cứu bọn họ đang ở trong nước lửa. Ngư Giang Nhã như rất nóng lòng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thanh danh của Hạ Bình chỉ sợ sẽ triệt để bị hủy đi, nói không chừng đám người này thật sự cho rằng là đầu sỏ gây nên hải tặc. Nhìn ánh mắt những người chung quanh, Vương Như Long đắc ý đến cực điểm, đây chính là thủ đoạn lật tay thành mưa của hắn. Cái tên không biết từ đâu chui ra này lại còn muốn đoạt nữ nhân với hắn, quả thực là không biết sống chết. Trong lòng hắn mười phần oán độc, đặc biệt là lúc trước nhìn thấy tiểu tử này và Giang Nhã như khanh ta, dáng vẻ thân mật, hắn ghen ghét đến mức ruột đều bốc lên nước chua chua. Rõ ràng mình vì theo đuổi Giang Nhã như đã tiêu phí không biết bao nhiêu công sức, nhưng tiểu tử này vừa đến đã khiến Giang Nhã như biến thành cái dạng này, hắn sao có thể chịu đựng được. Hừ, lần này cho dù không có cách nào giết chết ngươi, cũng phải làm cho thối ngươi hoàn toàn. Vương Như Long rất là âm hiểm thầm nghĩ, xuất thân giữa các đại gia tộc, âm mưu quỷ kế loại này hắn sử dụng nhiều, quả thực là hạ bút thành văn. Bịch bịch. Không đợi Vương Như Long có ý nghĩ thứ hai, Hạ Bình đột nhiên ra tay, trong nháy mắt đã vỗ lên mặt Vương Như Long, tát bay hắn ta ra ngoài. Trên khuôn mặt trắng nõn có thêm năm ngón tay đỏ ấn, có thể thấy được rõ ràng, ngay cả răng đều lẫn máu tươi, bay ra hai ba viên. À, Vương Như Long cũng không nghĩ tới Hạ Bình sẽ đột nhiên động thủ với mình, lúc này liền che lấy khuôn mặt của mình, ngã trên mặt đất thống khổ kêu to lên, giống như mỗi dây thần kinh trên thân thể đang đau đớn vậy. Đây là nỗi thống khổ hắn chưa bao giờ thử qua cả đời này. Dù sao nó đường đường là con cháu Vương gia, hậu duệ Vương giả, ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, gặp phải người nịnh bợ nó cũng không kịp, nào dám ra tay đánh nó. Ngươi, ngươi. Vương Như Long trừng to mắt, vừa sợ vừa giận, nhìn Hạ Bình với ánh mắt tràn đầy oán hận. Những người khác cũng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ đột nhiên ra tay trong lúc đó, hơn nữa còn độc ác như vậy. Ngươi cái gì mà ngươi, thiếu dạy dỗ rác rưởi. Bốp một cái, Hạ Bình lại tát thêm một phát nữa lên mặt hắn, vừa vặn chỉnh tề lại. Lúc mổ pháo thật sự rất lợi hại, vừa rồi khi cá nhân hải tặc giết tới, sao không thấy ngươi kiêu ngạo, ngược lại tránh ở phía sau, hiện tại ngư nhân hải tặc đã chết hết liền nhảy ra rầm rầm li ti, ngươi trái lại đem câu này phát huy hết sức chặt chẽ. Lại còn muốn chất vấn ta ta, ngươi là cái thá gì chứ, có tin ta lập tức giết chết ngươi, ném vào trong biển cả cho cá mập ăn, cũng không có mấy người có năng lực tới cứu ngươi ba ba vài tiếng, gã lại tiếp tục tát vài cái, mặt Vương Như Long sưng phù lên, giống như một cái đầu heo, máu tươi đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm. À, Vương Như Long miệng lộ gió, tức gần chết, phổi cũng tức giận đến nổ tung, thế nhưng bây giờ miệng hắn sưng phồng, đầu đớn muốn chết, căn bản là không nói nên lời. Vị bằng hữu này, lập tức dừng tay, hắn là người của Vương gia ta, người muốn đắc tội với ta nhìn thấy tình huống này, một vị tông sư Vương gia ở phía sau lập tức nhảy ra ngăn cản Hạ Bình. Thình thịch, không đợi hắn nói xong, Hạ Bình một cước đạp tới, dùng tốc độ đột phá âm chướng, vận chuyển cương khí, trong nháy mắt đá vào lồng ngực của tông sư này. Lúc này, một cước này giống như chất nổ nổ mạnh phát ra, cương khí mạnh mẽ lập tức xâm nhập vào thân thể tông sư, phong tỏa kinh mạch trên người hắn sạch sẽ. Hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị, giống như bao cát bị đá bay ra ngoài, bay ngang một dặm, trực tiếp từ trên luân thuyền nện mạnh vào mặt biển. Phốc một tiếng, vị vương gia tông sư này ngã xuống biển cả, bị chấn động đến tận tâm phủ trọng thương, huyết dịch trong cơ thể cũng nhịn không được phun ra, ngay cả xương cốt đều bị chấn nát mười mấy cái. Đối phương vô cùng hoảng sợ. Nếu Hạ Bình lại dùng thêm một chút khí lực thì trái tim của hắn cũng sẽ nổ tung ngay tức khắc. Ngươi là cái thái gì, còn dám làm chim đầu đàn, bảo ta dừng tay. Hạ Bình thản nhiên nhìn tông sư bị mình đá bay kia, cho rằng vương gia rất ghê gớm, tên tuổi này có thể hù dọa ta đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, hậu duệ yêu vương cũng đã giết không ít, người của gia tộc vương giả cũng đã gặp rất nhiều, ai ta không dám đắc tội. Dây vào ta, còn tưởng rằng không cần trả giá thật lớn, người cho rằng thế giới này vây quanh các ngươi. Thôi được, các ngươi đã cho rằng ta là đầu sỏ gây nên vụ khiến đám ngư dân hải tặc dẫn tới, như vậy để che giấu tin tức này, ta đành phải xin các ngươi đi chết toàn bộ. Dù sao nơi đây cũng không có người chứng kiến, vừa khéo đem các ngươi giết hết, ngụy tạo thành vẻ mặt giả dối cùng ngư nhân hải tặc đồng quy vu tận, tin rằng cũng không ai nhìn ra được. Trên người y toát ra sát khí hung tàn, gần như ngưng tụ thành thực chất, phản phất như sau lưng y hiện lên cảnh núi thay biển máu. Từng sợi sát khí như lưỡi kiếm, cắt vào yết hầu những người này. Tất cả mọi người ở đây đều sợ đến mức toàn thân run rẩy, cầm như hấn, lúc này bọn họ mới nhớ ra, vị này là tông sư, dùng tay không giết 5-6 tông sư cá nhân. Bây giờ nhìn bề ngoài thì là nhân loại, nhưng đó có thể dùng tay không ngăn cản đạn châu, một người là có thể địch được tồn tại mạnh mẽ của ngàn quân, xét về bản chất thì võ giả bình thường không thể so sánh được. Người trẻ tuổi, người đừng có ở chỗ này hù dọa người khác. Một vị tông sư vương gia khác, thoạt nhìn đại khái như là lão giả 50-60 tuổi, mặc trang phục đường, ông cười lạnh một tiếng, tựa hồ nhìn thấu thanh thế của Hạ Bình, con đường lão phu đi qua còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, còn muốn dọa lão phu, quả thực là buồn cười, nhìn dáng vẻ ngươi trẻ tuổi, đã biết chưa từng thấy việc đời gì. Vương gia ta là gia tộc vương giả, hơn nữa trước mặt bao người, sao ngươi còn dám giết người nói ra những lời này là có thể dọa được chúng ta, thật sự quá nực cười. Lão phu khuyên ngươi lập tức xin lỗi thiếu gia, tranh thủ rộng rãi xử lý, như vậy khả năng tội lỗi còn nhỏ một chút, nếu không triệt để chọc giận vương gia ta, hậu quả này ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, tin tưởng ngươi cũng không phải kẻ ngu xuẩn gì. Thình thịch, Hạ Bình lập tức lấy địa ngục chi mâu từ trên người ra, cả người như một con bệ ngạn, thân hình lấp lóe đâm tới một mâu, xuyên thủng một mâu của cơ thể ông lão ngay tại chỗ, trái tim lập tức bị đánh nổ tại chỗ. À, lão giả này trừng to mắt, dường như cũng không thể tin được rằng Hạ Bình thật sự sẽ ra tay, mà xuất thủ nhanh như vậy, cho dù hắn là cao thủ tứ trọng thiên của tông sư cũng không ngăn cản được. Y trơ mắt nhìn Hạ Bình động thủ, một mâu liền đâm thủng trái tim của mình, chấm dứt tính mạng của mình. Ngươi. Lão giả Đường Phục trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhưng là cái gì cũng nói không nên lời, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Người chung quanh đều nhìn thấy mà toàn thân run rẩy, đây chính là một vị tông sư nhân loại, cứ như vậy bị một mâu đâm chết. Vương Như Long vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo giờ cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quần cũng ướt nhẹp cả, sủi lơ trên mặt đất, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám ra tay giết tông sư vương gia. Ta không dám giết người, ngươi hiện tại xem ta có dám giết ta hay không, ra ngoài lăn lộn sẽ như vậy. Nói giết cả nhà ngươi là giết cả nhà ngươi. Hạ Bình nhìn xuống, tay cầm trường mâu, máu từ mũi mâu tí tách chảy xuống, hung diễm ngập trời, phản phất như một tuyệt thế hung thần, sau lưng hiện lên núi thay biển máu. Những lời này làm cho trái tim của những người ở đây đều rung lên, giống như bị người ta dùng tay bóp mạnh. Tông sư. Đây chính là tông sư A, đó là người mạnh nhất dưới vương giả, dù trong chính phủ liên bang, cũng có đủ loại đặc quyền. Tất cả mọi người đều run rẩy, nhân vật như vậy há có thể khinh nhục. Hiện tại lúc này không ai dám chất vấn Hạ Bình không dám giết người, ngay cả tông sư vương gia cũng một mâu đâm chết, đánh nổ tại chỗ, hiện trường ai dám không dám giết, ai không dám động. Người chính là như vậy, sợ uy không sợ đức, đánh không nhớ đến đau đớn. Không ra tay lập uy, giết mấy tên, người khác còn tưởng rằng ngươi thật khi dễ, lúc này bọn họ liền nhớ kỹ, đây là tông sư bất khả nhục, kẻ nhục mà hẳn phải chết. Lúc trước kẻ kiêu ngạo quả nhiên thấy Vương Như Long sụi lơ trên mặt đất, ở hai bên nổi lên một mảng lớn, sắc mặt trắng bệch, hắn quả thực hận không thể đem đầu chôn xuống đất, để cho người xung quanh rốt cuộc không nhìn thấy mình nữa. Nếu không phải là hành vi ngu xuẩn của hắn, tông sư vương gia sao có thể chết được? Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh. Bịch một tiếng, một tông sư vương gia bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu xin lỗi, đây là lỗi của bọn ta, là bọn ta dạy không nổi, để tên súc sinh này đi ra vũ nhục thanh danh Hạ tiên sinh. Xin tha cho chúng ta một mạng, tha cho chúng ta đi. Gã hận chết Vương Như Long này ngu xuẩn, người ta đường đường là tông sư, có đặc quyền tại chính phủ liên bang, tự mình ra tay giết chết mấy người bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu có người dám mạo phạm tông sư, như vậy tông sư tự mình ra tay đánh chết đối phương cũng là vô tội, đây chính là uy nghiêm của tông sư. Thế nhưng Vương Như Long này còn muốn dội nước bẩn cho tông sư, thậm chí một chút chứng cứ cũng không có, đây không phải là muốn chết hay là cái gì, vừa rồi một vị tông sư đã phải trả giá bằng máu. Bây giờ nếu không lập tức trấn an tốt đối phương, chỉ sợ chết hết bọn họ cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Dù sao nơi này cũng là biển rộng, bốn phía vắng vẻ, cho dù giết hết bọn chúng, lại vu oan cho đám hải tặc, cũng không có ai tra ra được, bởi vì nơi này chính là biển vô tận. Cho dù là vương giả thì cũng đã ngã xuống không ít ở hải vực này, chết một số người cũng tính là gì, dù sao mỗi lần vương giả gia tộc mạo hiểm ra biển, đều chết không ít người, đây là chuyện hết sức bình thường. Những người khác cũng hối hận đến tím cả ruột, bọn họ giờ phút này mới tỉnh ngộ lại, người trẻ tuổi này cũng không phải là cái gì võ đồ, võ sư, mà là sừng sững ở nhân gian chiến lực đỉnh phong tông sư. Loại thân phận này, bọn họ sao có thể nghi ngờ? Người ta ra tay cứu ngươi, cho dù là vô tâm, đó cũng là ân tình cực lớn, lại còn dám không có bất kỳ chứng cứ nào liền hoài nghi, đây không phải lòng lang dạ sói hay là gì cả. Treo lên đi. Hạ Bình khoanh tay đứng, nhìn Vương Như Long, thản nhiên nói, chơi nắng một ngày, răng đe cảnh cáo, ai dám động thì chết. Lời nói của hắn rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sát khí đáng sợ, khiến người khác run rẩy. Vâng, Hạ tiên sinh nghe được những lời này, một đám người lập tức hành động, giống như quân nhân, tay chân hết sức lanh lẹ, lấy ra dây thừng, lập tức trói Vương Như Long lại, treo trên cột cờ. Không các ngươi dám làm như vậy. Không biết ta là ai, biết Vương Như Long là ai sao? Buông ta ra, đám dần đèn các ngươi mau buông ta ra. Vương Như Long không ngừng giãy giụa, sắc mặt dữ tợn, bi phẫn đến cực điểm. Bị người ta phơi nắng gay gắt trước mặt mọi người như vậy một ngày, đối với con cháu Vương gia mà nói, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có Hạ Bình ở bên cạnh kinh sợ, cho dù là hộ vệ Vương gia cũng không dám vọng động, dám động chính là chết, lúc trước cái chết của tông sư Vương gia chính là những vết máu đầm đìa. Loại thủ đoạn thiết huyết này lập tức chứng minh vị tông sư này không phải là hạng người lương thiện có thể lừa gạt. Tông sư lúc trước dám chất vấn đã bị giết, một mâu liền đâm xuyên tim. Những hộ vệ Vương gia kia đều sợ đến mức run cầm cập, sắc mặt trắng bệch, muốn ra tay cũng không được, nếu không đến lúc đó không chỉ có biện pháp cứu Vương Như Long, thậm chí bọn họ cũng đi theo cùng chôn cùng. Dù sao ai dám kêu gào trước mặt tông sư, chẳng lẽ không sợ chết sao? Được rồi, đi thôi, thu thập tàn cục. Hạ Bình khoát tay. Cả đám người lập tức tản đi, thu thập thi thể võ giả nhân loại trên luân thuyền, cứu chữa người bị thương, sửa chữa những bộ phận bị ngư nhân hải tặc phá hư, quét dọn vệ sinh trên luân thuyền. Những hộ vệ Vương gia khác cũng không dám ở lại chỗ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Như Long bị treo ở trên cờ, phơi nắng dầm mưa, gió táp mưa sa, thị uy trước mặt mọi người. Nhìn thấy mọi người rời đi, Giang Nhã như nghiêm túc nhìn Hạ Bình, vị vua này chính là người của Vương gia, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội chết đối phương sao? Người ta đắc tội còn ít sao? Hạ Bình hỏi ngược lại. Nghe hắn nói vậy, Giang Nhã như hoàn toàn hết chỗ nói. Nàng không còn gì để nói, tên này đã đắc tội với không ít người, không nói gì, chỉ riêng yêu vương của Vạn Yêu Sơn, muốn chém chết hắn đã có một đống người rồi. Phỏng chừng chỉ là vương gia, thật đúng là không tính là cái gì. Thế nhưng nàng vẫn là vì năng lực gây họa của tên bại hoại này mà cảm thấy đau đầu. Được rồi, không nói chuyện này nữa, cái gì mà địa tâm linh chi kia đã xảy ra chuyện gì? Hạ Bình tò mò hỏi, hắn đối với loại linh dược này phi thường hứng thú. Nếu có thể đạt được mà nói, khẳng định có thể tăng cường thật lớn thực lực trên người của mình. Giống như người thường không ghét bỏ tiền của bản thân nhiều hơn, võ giả cũng sẽ không ghét bỏ linh dược trên người mình. Địa Tâm Chi, đó là một tổ chức võ đạo bởi vì bão táp biển rộng, ngoài ý muốn đi tới một hòn đảo thần bí, tên là Đa Bảo Đảo, do đó phát hiện ra sự tồn tại của Địa Tâm Linh Chi. Giọng nói của Giang Nhã như trầm xuống, nghe nói trên hòn đảo kia có rất nhiều linh dược, Địa Tâm Chi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, bởi vậy sau khi thu được tin tức này, ta cùng đám người này kết hợp thành đoàn đội, dự định đi hòn đảo đó lịch lãm một phen. Nhưng không ngờ, còn chưa tới hòn đảo kia đã gặp phải hải tặc ngư nhân. Hòn đảo kia nằm ở vị trí nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Giang Nhã như liếc xéo, người cũng muốn đi qua. Đương nhiên, có linh dược xuất thế, tại sao ta không đi xen vào một phần đạo lý? Hạ Bình thản nhiên nói, nhưng nếu thế lực võ đạo kia phát hiện địa linh chi, tại sao bọn họ lại nói ra, một mình nuốt không phải là chuyện tốt sao? Hắn nhìn Giang Nhã như... Bình thường tình huống là như thế. Giang Nhã ăn nói, vấn đề là hòn đảo kia thập phần nguy hiểm, tự hồ sinh tồn rất nhiều quái vật mạnh mẽ, thậm chí phụ cận hòn đảo này cũng rất nguy hiểm, thỉnh thoảng có quái thú dưới biển lui tới. Đừng nói trên đảo có nguy hiểm lớn lao, cho dù tới gần tòa đảo kia cũng là một chuyện phiền toái. Trước đó tổ chức võ đạo kia cũng chỉ là vận khí tốt, mới leo lên hòn đảo kia, chạy ra ngoài đều là cửu tử nhất sinh, cho nên bọn tự nhận là không có năng lực lấy được linh dược, nên định bán tin tức này đi đổi tiền. Nàng thể hiện hòn đảo kia vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm? Hạ Bình mỉm cười, thế giới này có chỗ nào không nguy hiểm? Chiến trường Thiên Yêu, dãy núi Cương Thi, dãy núi Vân Vũ vân vân, nơi nào cũng có võ giả bình thường cửu tử nhất sinh. Nghĩ không có bất kỳ nguy hiểm gì, liền an ổn đến lấy bảo vật, đó chẳng qua là người si nói mộng mà thôi. Ánh mắt của Giang Nhã như nhìn Hạ Bình liền biết tên gia hỏa này tuyệt đối không có ý định từ bỏ, trên thực tế nàng cũng thế, nếu chỉ là lo lắng nguy hiểm, nàng cũng sẽ không đi theo đoàn đội tới chỗ đó. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, có điều ta cũng phải đi cùng, hơn nữa đầu tiên phải đưa những người bị thương đi trị liệu mới được. Giang Nhã như trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Hạ Bình khoát khoát tay. Một ngày sau, chiếc luân thuyền này đi tới gần bến cảng, bọn họ dự định đưa nhân viên bị thương trên thuyền đi chữa trị. Thế nhưng mới vừa vào bến cảng, bốn phía đã có mấy chiếc chiến hạm vây quanh, bên trên chiến hạm thình lình treo chữ của vương, những chiến hạm này thình lình chính là những thế lực dưới trướng vương gia. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, không ít nhân viên vũ trang hạng nặng đã leo lên chiếc thuyền này, lít nhà lít nhít, vây quanh bốn phía chật như nêm cối. Thúc thúc. Vương Như Long đang bị treo trên cột cờ thấy một nam tử trung niên tiến đến, hắn lập tức kinh hỉ quát to một tiếng. Hạ Bình híp mắt lại, nhìn vị nam tử trung niên đột nhiên đến này, khí tức trên người đối phương rất không đơn giản, giống như một con hung thú đang ngủ đông, ít nhất có cảnh giới tông sư lục trọng thiên. Ngoài ra, phía sau hắn cũng đi theo mười mấy tông sư, đều là cường giả tông sư tứ trọng thiên trở lên. Những tông sư này vừa đến liền lập tức trấn áp toàn trường, phản phất như bị một bầy hung thú để mắt tới, một khi ai dám làm bậy, sẽ gặp phải đả kích như lôi đình. Như Long. Nam tử trung niên nghe được âm thanh này, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy Vương Như Long bị treo trên cột cờ. Mà Vương Như Long giờ phút này bị treo một ngày một đêm, gió táp mưa sa, trên cơ bản đồ cái gì cũng không ăn, thậm chí nước cũng chưa uống, suy yếu đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch, đời này hắn chưa từng thê thảm như vậy. Nhìn thấy bộ dạng Vương Như Long, sắc mặt của người đàn ông trung niên liền âm trầm, thế nhưng lòng dạ thâm sâu, không có phát tác tại chỗ mà quay đầu nhìn Hạ Bình. Hạ tiên sinh, bỉ nhân vương gia Vương Thông. Trước đó đã ngưỡng mộ đại danh Hạ tiên sinh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nam tử trung niên chắp tay nói với Hạ Bình. Hiển nhiên, hắn đã từng nghe nói qua thanh danh của Hạ Bình, thậm chí còn vận dụng mạng lưới tình báo của vương gia, điều tra rõ ràng những chuyện đã xảy ra bên cạnh Hạ Bình, cũng đã hiểu sơ bộ về Hạ Bình. Vương Thông cũng biết được Hạ Bình là thành viên trung tâm của công ty người khổng lồ, sau lưng là một con quái vật khổng lồ, kinh khủng hơn vương gia của ông ta, cho nên mới không có nổi bão ngay tại chỗ mà đè nén lửa giận trong lòng. Nếu như Hạ Bình chỉ là một tông sư bình thường, chỉ sợ hắn đã hạ lệnh bắt Hạ Bình lại, lột da rút gân ngay tại chỗ rồi. Đáng tiếc hiện tại hắn không làm được, cũng không dám làm như vậy. Thúc thúc thấy thế, Vương Như Long lập tức kêu to. Giết hắn, lập tức giết chết tiểu tử này, hắn lại dám đem ta treo ở trên cột cờ, phơi mưa cả ngày một đêm. Hắn không phải đang sỉ nhục ta, mà đang sỉ nhục vương gia, không giết hắn, thiên lý bất dung. Hắn ta nhìn Hạ Bình với ánh mắt oán độc, cực kỳ tức giận. Bị người treo lên như vậy quả thực là sỉ nhục trước nay chưa từng có, thân là con cháu vương gia, lúc nào lại gặp phải loại đau đớn này, hiện tại ngay cả trong lòng Hạ Bình cũng muốn giết. Trước đây hộ vệ vương gia đều không bảo vệ được y, nhưng bây giờ thì khác, thúc thúc Vương Thông của mình tới nơi này, còn mang theo rất nhiều nhân thủ, hắn còn sợ cái rắm, lập tức muốn trả thù trở về. Câm miệng. Nam tử trung niên Vương Thông phẫn nộ quát với Vương Như Long một tiếng, thứ không lớn không nhỏ, không thấy ta đang nói chuyện với Hạ tiên sinh sao mà còn dám xem mồm. Bình thường ngươi chính là vì học tập lễ nghi như vậy, xem ra ngươi đi trường học căn bản không học được thứ gì, cho nên mới gặp phải đại họa như vậy, sau khi trở về lập tức bị nhốt lại, phải tự kiểm điểm lại bản thân, xin lỗi Hạ tiên sinh, nếu không ngươi treo ngược lên trên một đêm. Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm khắc. Cái gì mà treo cả đêm chứ? Vương Như Long lập tức nghẹn khuất gần chết, cơ hồ sắp bị thương bên trong, rõ ràng tiểu tử này làm hắn nhục đến thương chịu không nổi, lại còn muốn nhận lỗi với hắn, rồi còn muốn nhận lỗi với hắn. Y đường đường là con cháu nhà vương gia a. Quý tộc trời sinh, lưu lạc đến bước đường này từ lúc nào thế? Tiểu bình dân nho nhỏ cũng dám cưỡi trên đầu y đi y khắp nhà xí rồi. Đừng đừng đừng, Hạ Bình xua tay liên tục, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu hài tử a, không hiểu chuyện cũng là chuyện rất bình thường, cái gọi là người không biết cũng vô tội, nhưng mà nói đi cũng phải dạy hắn chút đạo lý này, cho hắn biết cái gì gọi là quy củ, nếu không cứ tiếp tục để cho hắn càng quấy như vậy, gây họa khắp nơi. Ta ngược lại cảm thấy ta không có bao quan hệ, chỉ sợ hắn đã đắc tội với một số người không chịu nổi. Đến lúc đó lại gây ra đại họa, mệt đến người nhà, khiến cho vương gia đều diệt tộc rồi, vậy thì quá vui rồi. Diệt cái đầu ngươi. Vương Như Long tức giận đến mũi cũng méo mó, tên hỗn đản này miệng chó không mọc nổi ngà voi, lời nói ra đều là đau thương, rõ ràng chính là đang châm chọc mình, nhục nhã chính mình. Cái gì gọi là trẻ con, hiện tại nó đã hơn 20 tuổi, bàn về tuổi tác, còn lớn hơn tiểu tử ngươi vài tuổi, xem như trưởng bối, lại còn có mặt mũi gọi nó là trẻ con, thật sự coi mình là lão đại rồi. Còn nói cái gì mà đến lúc đó có thể sẽ gây ra đại họa, liên lụy đến vương gia, dẫn đến diệt tộc, đây là nguyền rủa ác độc cỡ nào, vương gia hắn chính là gia tộc vương giả, xảy ra chuyện gì mà không tóm được, làm sao có thể bị diệt tộc dễ dàng như vậy chứ? Những lời này thật đáng chém. Hộ vệ của vương gia ở bốn phía cũng đang như than, đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Bình, chính là cảnh cáo vương gia, ngàn vạn lần đừng đắc tội hắn, nếu không sẽ thân tử tộc diệt, khiến cho toàn bộ vương gia đều bị xóa tên ở Vân Tiêu giới. Nghe thấy chưa, còn không mau xin lỗi Hạ tiên sinh, cảm kích ân không dứt lần này của hắn. Vương Thông trong lòng cũng vô cùng nén giận, một gia hỏa còn hôi sữa cũng dám nguyền rủa vương gia hắn bị diệt tộc, quá kiêu ngạo rồi. Nhưng hắn vẫn cố nén giận dữ trong lòng, gầm lên một tiếng giận dữ với Vương Như Long, lớn tiếng răng dậy. Ta! Vương Như Long điên rồi, rõ ràng là bị đối phương đánh thành bộ đức hạnh này, thể không có hoàn mỹ, chịu đủ khuất nhục cũng không quá đáng, nhưng mà còn phải nhận lỗi với đối phương, cảm kích ân không dứt của đối phương, trên thế giới nào có đạo lý như vậy? Đây không phải là dập đầu nhận sai với kẻ thù sao? Thôi đừng khó xử vậy. Hạ Bình liếc xéo, nói, Vương Như Long nhưng mà là người của vương gia, thân phận cao quý, đó là thiên chi kiêu tử, trời sinh quý tộc, người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, sao có thể xin lỗi người như ta? Người như vậy, không xin lỗi cũng là chuyện rất bình thường, hắn đã quen rồi, có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa từng xảy ra chuyện. Cái gọi là dưa hái gượng ép không ngọt, khẩu phục tâm phục không phục, cũng không học được chút gì từ đó, chưa học được chút giáo huấn. Xin lỗi như vậy có ý nghĩa gì, hay là thôi đi. Hắn thể hiện, con cháu vương gia đã xin lỗi mình bởi vì có chút quá đáng, có thể sẽ giảm thọ, không cách nào chịu đựng nổi. Tiện nhân. Vương Như Long tức giận đến mức bốc khói. Hắn quả thực hận không thể lập tức cắn chết Hạ Bình. Cái này có cần hắn phải xin lỗi hay không? Những lời âm dương quái khí này đều là tru tâm đó. Vốn dĩ hắn muốn tìm cớ cự tuyệt chuyện này, lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng hiện tại đều bị đối phương nói đến mức này. Hắn không xin lỗi cũng không được, đây rõ ràng chính là bức lương vì kỹ nữ. Vương Như Long ngữ khí của nam tử trung niên Vương Thông trở nên nghiêm trọng hơn so với lúc trước, ẩn chứa uy nghiêm cực lớn. Đúng, thật xin lỗi. Vương Như Long cứng cổ, khuôn mặt đỏ lên, tự hồ nói ra mấy chữ này đều hao phí toàn bộ khí lực trên người mình, hắn cảm thấy trên thế giới này không có chuyện nào mất mặt hơn. Rõ ràng là đối phương đánh mình một trận, nhục nhã chính mình, thậm chí tông sư vương gia cũng bị tiểu tử này giết chết, thế nhưng vẫn phải nhận lỗi với đối phương. Hắn cảm thấy đây là sỉ nhục vô cùng lớn. Thân thể hắn tức giận đến run lên. Gió hơi lớn rồi, ta nghe không rõ lắm, vừa nãy ngươi đã nói cái gì ấy nhỉ? Hạ Bình gãi lỗ tai, ra vẻ gió lớn bao nhiêu thì bản thân không nghe thấy gì cả. À, nghe nói như thế, Vương Như Long trong lòng phát điên lên, tức giận tới cực điểm, hắn hận không thể lập tức bắt lấy thằng nhãi đang giả vờ giả việc này để rút gân lột da tru diệt cửu tộc. Thân là tông sư, cho dù cách hai ba dặm, thanh âm giống như mũi kêu đều có thể nghe được rõ ràng. Bây giờ mới chỉ là gió lớn đã nói mình nghe không rõ, căn bản lại là đang đùa bẩn y, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng, lại rống lớn một tiếng, xin lỗi gã. Nói xong câu đó, thân thể giống như hư thoát, hao phí khí lực toàn thân. Không sai. Lần này không thể nghe rõ được, trung lực 10 phần A, nếu như lúc trước ngươi giết ngư nhân hải tặc như vậy mà bán mạng thì thật không tệ rồi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Vương Như Long đã tự động ngăn cản lời nói của tiện nhân vô sĩ, mỗi lần nói đều châm chọc mình. Nếu như mỗi câu hắn đều nghe, phỏng chừng sẽ tức giận đến não chảy máu. Hạ tiên sinh, lần này chúng ta dạy không nổi, không ngờ hắn lại trưởng thành vì người như vậy. Nam tử trung niên Vương Thông nhìn Hạ Bình nói, ta hy vọng ngươi sẽ không vì chuyện này mà vì oán hận vương gia. Dù sao vương gia chúng ta đối với Hạ tiên sinh vẫn hết sức tôn kính. Vì tỏ vẻ thích ý, chúng ta cảm thấy phí tổn tinh thần cho Hạ tiên sinh dùng 100 triệu đồng, xem như bù đắp tổn thất lần này của Hạ tiên sinh, hy vọng đừng ghét bỏ. 100 triệu đồng liên bang. Vương Như Long phát điên, không chỉ muốn mình xin lỗi, thậm chí còn phải đền tiền cho tiểu tử này. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới đường đường là gia tộc vương giả, vô tận hải vương gia lại ăn nói khép nép với một tông sư nho nhỏ như vậy. Hắn cảm thấy mình như sắp phát điên. Không không không, như vậy sao không biết xấu hổ chứ, các ngươi thật quá khách khí. Hạ Bình thản nhiên nói, bất quá đây đều là một phen tâm ý của các ngươi, nếu như cự tuyệt, vậy chính là không nể mặt các ngươi, ảnh hưởng không tốt đâu. Nếu đã như vậy, ta từ chối thì bất kính rồi. Vô sĩ, vô sĩ. Vương Như Long nhe răng, rõ ràng chính là muốn tham ô số tiền này, thế mà còn lộ ra dáng vẻ mình miễn cưỡng mới nhận lấy, cho dù là tham quan cũng không có khuôn mặt đáng ghét như vậy. Ít nhất thì tham quan lấy tiền xong còn có thể làm việc, nhưng tiểu tử này thì sao chứ, coi như là trả tiền, cũng cam đoan là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, hơn nữa còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Lát nữa chuyển tiền cho Hạ tiên sinh. Vương Thông sảng khoái nói, đúng rồi, kỳ thật lần này chúng ta còn có một việc muốn cùng Hạ tiên sinh thương lượng một chút, không biết gần đây có nghe nói qua hồ bảo đảo huyên náo sôi sùng sục không? Hắn nhìn Hạ Bình. Có nghe qua một chút. Hạ Bình nhíu mày. Vương Thông gật gật đầu, vậy là tốt rồi, kỳ thực là như vậy. Lần này Vương gia chúng ta cũng phái không ít người đến Kiến Vi Bảo Đảo, muốn chia một chén canh ở chỗ đó. Không biết Hạ tiên sinh có tiện đường hay không? Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau liên thủ. Dựa theo thực lực của Hạ tiên sinh, cộng thêm thực lực của Vương gia chúng ta. Cưỡng ép liên hợp, nhất định có thể có thu hoạch cực lớn ở Đa Bảo Đảo. Y Thành khẩn mời Hạ Bình cùng hành động. Không cần. Hạ Bình tỉnh từ chối, cá nhân ta thích hành động một mình. Nghe nói như thế, đồng tử Vương Thông co lại một chút, hắn không ngờ Hạ Bình cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhưng hắn cũng không tiếp tục dây dưa, cũng được, nếu đã như vậy, vậy chúc Hạ tiên sinh võ vận hưng thịnh. Vừa dứt lời, hắn liền phất phất tay, phân phó người cứu Vương Như Long từ trên cột cờ xuống, mà Hạ Bình chỉ ở bên cạnh nhìn, cũng không ngăn cản. Vài phút sau, đám người Vương gia rời khỏi chiếc thuyền này, tới cũng vội vã, đi cũng vội vàng. Hạ Bình, cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy đám người Vương gia này không có ý tốt. Giang Nhã như theo bản năng cảm thấy người Vương gia này không phải hạng người tốt lành gì. Đặc biệt là Vương Thông kia, gã luôn luôn giữ vẻ tươi cười trong lòng, không biết là đang suy nghĩ đến âm mưu gì. Hắn không có ý tốt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đây là chuyện rất bình thường, đều bị chính mình làm mất mặt, một vị tông sư Vương gia cũng giết, thậm chí còn treo con cháu Vương gia lên trên cột cờ nhục nhã. Nhưng chuyện như vậy, Vương Thông cũng nhận được, ngược lại còn nhận lỗi. Bị người đánh mặt trái, thuận tiện đưa má phải lên, nói không có mưu đồ gì cũng không ai tin. Thứ gọi là chó cắn người, như vậy người trong thành mới gọi là kinh khủng, bởi vì một khi bắt đầu cắn người thì chính là sát khí trí mạng, một kích tất sát, khiến người khác không thể không đề phòng. Cho nên, hắn ta mới quả quyết cự tuyệt lời mời của đối phương. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù đối phương không có hảo ý thì sao chứ, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, nếu như đối phương muốn đối phó mình, hắn nhất định sẽ khiến cho bọn gia hỏa này không chịu nổi. Có thực lực trong tay sẽ không sợ đám người này muốn giở trò gì. Đừng quản những chuyện này nữa, chúng ta xuất phát lúc nào? Hạ Bình hỏi. Giang Nhã như suy nghĩ một chút, ngày mai đi, có thể thuê được một chiếc bánh thuyền, rồi trực tiếp rời đi. Lúc này, trong một gian bệnh viện, khách quý bệnh tật, Vương Như Long đã đưa đến bệnh viện tiến hành trị liệu khẩn cấp. Thương thế trên người hắn không lớn, chỉ là bị treo ở trên cột cờ phơi nắng một ngày mà thôi. Chỉ cần ngâm xong dịch dinh dưỡng, liền rất nhanh bù đắp thiếu hụt thân thể, làm cho thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Thúc Thúc. Nhưng bây giờ Vương Như Long không phục tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Thúc Thúc Vương Thông của mình, sao lúc nãy không trực tiếp ra tay mà bắt tên khốn kiếp đáng chết kia lại rồi tra tấn luôn. Người biết hắn đã làm chuyện gì không, trắng trợn giết một tôn tông sư Vương gia ta, một tôn tông sư A, thậm chí treo cháu ngươi lên cột cờ phơi nắng một ngày. Loại hành vi này, quả thực là muốn tát mặt Vương gia ta vào chỗ chết, nhưng ngươi thế mà còn bắt ta nhận lỗi, thậm chí còn bồi thường cho tiểu nhân kia 100 triệu đồng. Thúc Thúc, Thúc điên rồi à, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngu ngốc. Vương Thông hét lớn một tiếng, tiểu tử đó chính là thành viên trung tâm của cự nhân công chúa, tiền đồ vô lượng, có rất nhiều vương giả bao bọc, nếu như ta dám trắng trợn ra tay với hắn, công ty cự nhân ngày thứ hai liền sẽ tiêu diệt vương gia chúng ta. Người muốn chết, cũng đừng liên lụy vương gia, dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Nhưng Vương Như Long vẫn không phục, cho dù có là thành viên trung tâm của công ty khổng lồ thì sao, vương gia chúng ta cũng có người ở công ty khổng lồ, chẳng lẽ không làm gì được hắn à, không giết hắn, ta nuốt không trôi cục tức này. Hắn hận đến nghiến răng ken két, quả thực hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình để báo thù rửa hận. Giết hắn, đương nhiên phải giết. Con mắt Vương Thông lạnh lão, nhưng mà không thể giết người trắng trợn, thậm chí không thể để vương gia ta động thủ, cần phải mượn đao giết người mới được, đây mới là thượng sách. Trên người tiểu tử này có chọc tới phiền phức cũng không nhỏ a, đắc tội với rất nhiều yêu vương vạn yêu sơn, những yêu vương kia muốn làm thịt tiểu tử này, ngấm ngầm ban bố không ít treo giải thưởng. Vốn ta còn muốn mời tiểu tử này lên thuyền, âm thầm khống chế hành tung của hắn, sau đó tiết lộ tin tức của hắn ra ngoài, để đám yêu vương kia tới cửa trả thù, mượn đao giết người, sau đó chúng ta sẽ coi như phủi sạch chuyện này. Nhưng không ngờ, hắn lại từ chối. Sắc mặt hắn âm trầm, cảm thấy kế hoạch của mình tiến triển không quá thuận lợi. Cái gì? Vương Như Long không ngờ Thúc Thúc của mình còn có kế hoạch thâm độc như vậy. Không hổ là trí năng của vương gia, động một chút chính là kế sách mượn đao giết người, âm thầm vô hình. Đáng tiếc tiểu tử này cực kỳ cẩn thận, không có đáp ứng bọn họ, bằng không tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Vương Như Long vội vàng hỏi, hắn biết trí tuệ của mình căn bản không thể bằng được Thúc Thúc, lập tức thỉnh giáo, muốn biết làm sao mới có thể khiến tiểu tử kia chết. Không lên thuyền cũng không sao. Vương Thông khoát khoát tay, vốn dĩ ta chỉ muốn thử một chút mà thôi, nếu như không thành công vậy thì đổi sang một phương pháp khác. Thực ra cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần tiết lộ tin tức tiểu tử này đi đến Đa Bảo Đảo là được rồi, vậy thì vấn đề gì cũng không có, những yêu vương hận hắn đến tận xương đều tìm tới cửa giết sạch hắn. Hắn liên tục cười lạnh, cực kỳ tàn nhẫn. Đúng, cứ làm như vậy đi. Ánh mắt của Vương Như Long sáng lên, nhưng ta không ngờ tên tiểu tử này lại đắc tội nhiều người như vậy. Ở Vạn Yêu Sơn có rất nhiều yêu vương đều muốn hắn chết, rốt cuộc hắn đã làm những chuyện khiến người người oán trách hay sao? Hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thân phận vương giả kia là bậc nào a? Đối với tông sư phổ thông mà nói, đó chính là một tồn tại giống như thần linh. Nhưng hiện tại thần linh lại mở miệng nói muốn đích thân đi giết một tông sư, nếu không phải thù hận tương đối, cũng sẽ không để cho bọn họ mất mặt, đi truy sát một tông sư. Tiểu tử này thật không tầm thường, năng lực gây tai họa nhất lưu. Vương Thông khẽ nói, kể cho Hạ Bình nghe một loạt sự tình. Cái gì? Nghe xong những lời này, thân thể Vương Như Long bị chấn động mạnh một chút, bởi vì tất cả những chuyện này đều là loại chọc thủng trời. Người bình thường đã sớm chết, làm sao có thể giống như bây giờ? Cũng khó trách gia hỏa này không e ngại vương gia, liền vương gia tông sư nói giết tự giết, bách không cấm kỵ. Ngay cả yêu vương mà hắn cũng dám đắc tội thì có kẻ nào mà hắn không dám đắc tội chứ, vương gia là cái đinh gì chứ, cơ bản chẳng thèm để vào mắt, dù gì thì khoản nợ của tiểu tử này cũng đủ ép người rồi. Nghĩ tới đây, hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, may mà lúc trước mình kịp thời nhận thua, không có đánh đến hiểm địa, nếu không hung thần này chỉ cần một chưởng là tiêu diệt được hắn, chết cũng là uổng mạng. Hơn nữa dựa theo hậu đài tiểu tử này, phỏng chừng cho dù giết hắn, vương gia cũng chỉ có thể không đánh trả, cũng không dám trả thù. Chẳng qua vì vạn vô nhất thất, chúng ta vẫn phải đi theo hắn. Con mắt Vương Thông lộ ra một tia sáng lạnh, thời khắc đều theo dõi, thỉnh thoảng định vị hành tung của hắn, để cho hắn không có chỗ để trốn. Thúc thúc, lần này hành trình tới Đa Bảo Đảo con cũng muốn đi cùng với thúc, còn muốn nhìn xem tiểu tử kia chết như thế nào. Vương Như Long cắn răng, hận đến mức muốn đi cùng. Vương Thông nhìn thật sâu Vương Như Long một cái, nói, người muốn đi cùng, vậy cùng đi, nhưng hành động lần này có nguy hiểm rất lớn, cho dù chết ở bên trong cũng không kỳ quái. Không có chuyện gì thúc thúc, ta sớm đã giác ngộ rồi. Vương Như Long siết chặt nắm đấm, hắn muốn nhìn thấy cái quyết tâm chết của Hạ Bình, thậm chí còn chiến thắng sự sợ hãi trong lòng. Được. Vương Thông gật gật đầu, đáp ứng Vương Như Long đi, dù sao lần này tiến về Đa Bảo Đảo, tinh nhuệ của vương gia đều đi cùng, không thể nói là không có sơ hở nào, nhưng cũng giảm thiểu không ít nguy hiểm. Không bao lâu sau, Hạ Bình dự định tiến về Đa Bảo Đảo trước, tin tức này đã bị Vương Thông lặng lẽ tiết lộ ra ngoài. Vì để phủi sạch quan hệ với vương gia, hắn sử dụng các loại thủ đoạn, che giấu dấu hiệu vương gia ra tay. Rất nhanh, hệ thống tình báo của tội quân liền chú ý đến tin tức này, Hoắc Cương, Tào Chính Bân cùng những học sinh hạch tâm cũng nhận được tin tức này, ai ai cũng mừng rỡ như điên. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được hành tung tên khốn Hạ Bình này rồi. Thật sự là quá tốt, lần này ta xem hắn chạy đi đâu. Thằng nhóc này dạo này lăn lộn thuận gió sinh thủy khởi, lại còn muốn vơ vét nhiều bảo vật, cuộc sống ngày qua thực sự thoải mái a, hắn ngược lại là thích ý, nhưng chúng ta lại là một đám sống không bằng chết. Không thể cứ tiếp tục để hắn đắc ý nữa, nếu không thật sự chờ hắn thăng cấp thành vương giả, đời này của chúng ta đều không có hy vọng báo thù. Đúng, lập tức thông báo cho đám yêu vương kia, để chúng ra tay, giết tiểu tử này. Lần này chúng ta xuất thủ đi tới Đa Bảo Đảo tìm tiểu tử kia gây phiền toái. Thế nhưng chúng ta đang ở trong quân nghiệp, không thể tùy tiện xuất động. Chuyện này tính là gì? Ta tìm được một nhiệm vụ. Vừa vặn ngay phụ cận Đa Bảo Đảo, chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời thoát ly, lén lén đi đến Đa Bảo Đảo, dù sao cũng không phải chạy trốn, tội nghiệp quân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không sai, kế hoạch này không tệ, cứ như vậy mà làm, ta muốn nhìn xem tiểu tử kia đi chết như thế nào, nếu không, ngụm khẩu khí này ta nuốt không trôi, cả đời này đều canh cánh trong lòng. Rất nhiều học sinh trung tâm cắn răng, ánh mắt lộ ra sát ý, là đầu sỏ gây hại bọn họ thảm như vậy, còn bị buộc gia nhập nghiệp quân, bọn họ hận không thể loại bỏ sau đó. Hạ Bình, lần này rốt cuộc đến lượt ngươi xui xẻo, cứ chờ đi, ta sẽ rất tốt nhìn xem ngươi làm thế nào xuống địa ngục. Hoắc Cương nắm chặt nắm tay, gã đang không chờ đợi được nữa liền đi tới Đa Bảo Đảo rồi. Trong Vạn Yêu Sơn, không ít yêu vương cũng biết tin tức truyền về từ đám người Hoắc Cương. Quả nhiên, tìm nhân loại hỗ trợ là chính xác. Cuối cùng cũng tìm được con người kia, cho rằng trốn ở Vô Tận Hải là có thể không chết sau điều động, lập tức điều động yêu vương phụ cận Vô Tận Hải, tiêu diệt tiểu tử kia đi. Lại dám đấu giá thiên kiêu yêu tộc, để cho trên Vạn Yêu Sơn chúng ta đều mất sạch mặt mũi, trở thành trò cười cho mọi người. Nhân loại này không giết, Vạn Yêu Sơn chúng ta mặt mũi không còn. Vì vạn vô nhất thất, lập tức điều động 5 vị yêu vương vây giết triệt để tiểu tử này. 5 vị yêu vương có phải chuyện bé xé ra to quá rồi không? Không, một chút cũng không, không ai biết tiểu tử này có lá bài tẩy như thế nào, hay là dốc toàn lực ra, sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực, cơ hội chỉ có một lần như vậy, nếu thất bại e rằng lần sau muốn có cơ hội này cũng sẽ rất khó khăn. Nói không sai, vì vạn nhất thất, làm ra chuẩn bị nhiều hơn cũng đáng giá. Lần này nhất định phải để cho nhân loại kia chết, để cho toàn bộ Vân Tiêu giới biết được sự lợi hại của Vạn Yêu Sơn chúng ta. Kẻ mạo phạm vạn yêu sơn ta, cho dù xa tới đâu cũng chết. Đám hổ vương, ô nha vương, chiến thố yêu vương đều cắn răng nghiến lợi. Đây là lần đầu tiên bọn chúng có sát ý sâu xa với một tên tiểu bối nhân tộc như vậy, quả thực hận thấu xương. Ngoài trừ cảm thấy căm hận với nhân loại kia ra, bọn nó cũng cảm thấy khiếp sợ với tư chất của nhân loại. Nếu thăng cấp làm vương giả rồi tiếp tục trưởng thành thì đó là một vương giả vô địch. Đến lúc đó chiến lực của chúng và nhân loại mất đi tác dụng, chỉ e sẽ khiến vạn yêu sơn tổn thất nặng nề. Vì vậy bây giờ cần nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ mối họa. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng tin tức được truyền xuống. Một số yêu vương ở lại vô tận hải vực lập tức hành động. Vì chém giết Hạ Bình, vạn yêu sơn phải trả một cái giá cực lớn mới mời được đám yêu vương kia. Ngày thứ hai, trên vô tận hải, một chiếc luân thuyền đang đi trên đường. Nhưng chiếc thuyền này cũng chỉ có Hạ Bình và Giang Nhã Như, cũng không cần những người khác. Chiếc thuyền này đều được dùng để khống chế, lộ tuyến thiết lập là có thể tự do đi thuyền. Mà cái thuyền này là Hạ Bình mua được bằng 100 triệu văn tiền, mục đích chính là để tới Đa Bảo Đảo. Bởi vì địa phương của Đa Bảo Đảo, hơn trăm dặm quanh đó mây đen dày đặc, có khí tượng cực đoan, trên bầu trời lôi đình chấn động, phong bạo hoành hành, phi thuyền căn bản không thể phi hành qua. Chỉ có thể bay trên biển mới có biện pháp. Cho nên, Hạ Bình cũng không dùng hào quang hiện giờ đang đặt trong chiếc nhẫn không gian kia. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn còn không muốn bại lộ đòn sát thủ này của mình. Không ngờ lần hành động này lại hấp dẫn rất nhiều cừu nhân. Tốt, thừa dịp có cơ hội như vậy, làm thịt hết. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm. Thông qua hệ thống hắn đã biết, lần này mình đi tới Hồ Bảo Đảo đã bị người vương gia tiết lộ hành tung, không chỉ rước lấy Hoắc Mới đám học sinh hạch tâm, thậm chí ngay cả các lộ yêu vương cũng tới. Có thể nói chuyến đi lần này của Đa Bảo Đảo chắc chắn sẽ là một trận chém giết cực lớn. Nếu làm thịt toàn bộ những yêu vương này, vậy có thể triệt để đánh đau chúng nó. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, những yêu quái này cũng không dám vọng động. Hạ Bình cũng không trốn tránh, ngược lại muốn thiết kế bẫy rập, diệt hết những yêu vương này. Lúc nào cũng tránh né, địch nhân sẽ không sợ ngươi, chỉ có thể giết cho chúng sợ hãi mới biết được cái gì gọi là kính nể. Bởi vậy lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha những yêu vương kia, còn có những kẻ địch kia nữa. Những yêu vương này muốn giết mình, hắn chưa từng muốn giết sạch những yêu vương kia. Hạ Bình. Giang Nhã Như nhìn chằm chằm vào màn hình, cảnh vật bên trên hiện lên chu vi 10 dặm, nói, có mấy chiến hạm đi theo chúng ta, dường như là người của vương gia, bọn chúng vẫn luôn đi theo chúng ta. Chiếc chiến thuyền này có hệ thống dò xét trước tiên của Wilson, có thể thăm dò hoàn cảnh chung quanh, thậm chí có thể xâm nhập sâu đến mấy trăm thước, sớm biết trước được sự tập kích của quái thú biển sâu. Nàng vô cùng cảm khái, nếu như lúc trước mình ngồi thuyền đi có hệ thống điều tra hải qua tiên tiến như vậy, nói không chừng có thể tránh được đợt tập kích của đám hải tặc ngư nhân kia. Nhưng đây cũng chỉ là nghĩ thoáng qua, dù sao chỉ là lắp đặt hệ thống dò xét như vậy thì phải tốn 50 ức đồng tiền, tương đương với một chiếc thuyền này giá trị bình thường, võ giả bình thường chỗ nào trả nổi. Người của vương gia Hạ Bình nhíu mày, hắn nhấn lên màn hình một cái, một tiếng đinh vang lên, lập tức nhảy ra một hình chiếu giả, hiện ra hải vực xa xa xuất hiện 2-3 chiếc chiến hạm, có vẻ không xa không gần, đi theo hắn. Âm hồn bất tán a, đám người vương gia này nhất định là đang đánh chủ ý xấu gì đó. Giang Nhã Như trầm giọng nói. Chủ ý xấu xa. Hạ Bình nhíu mày, chẳng qua là muốn mượn đao giết người mà thôi. Theo dõi mình, mật báo cho vạn yêu sơn, vương gia này ngược lại đã tìm ra một ý kiến hay. Nhưng hắn cũng không vạch trần ý đồ của đám người đó, ngược lại còn lợi dụng đám người này, thản nhiên nói, thôi bỏ đi, để bọn họ đi theo, phỏng chừng bọn họ cũng muốn cùng nhau tiến về Đa Bảo Đảo. Giang Nhã Như gật gật đầu, nàng cũng biết cho dù đưa ra kháng nghị, người của vương gia cũng sẽ không để ý tới, dù sao đối phương hoàn toàn có thể dùng lý do này để giải thích. Dù sao tất cả mọi người đều muốn tiến về Đa Bảo Đảo, đi cùng một con đường trên biển cũng là chuyện rất bình thường. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 2-3 ngày, luân thuyền cũng không biết đi được bao nhiêu dặm, nó không ngừng tiến sâu vào vô tận hải, cuối cùng đi tới một chỗ hải vực thần bí. Chỉ thấy vùng biển đen kịt này mây đen dày đặc, bốn phía bị sương đen bao phủ, bầu trời bị sấm sét chấn động, gió bão hoành hành, phản phất như vị chúa tể của biển cả đang phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, kinh thiên động địa. Sắp đến rồi. Lập tức Giang Nhã Như đã biết được nhiều đảo chính là nơi sâu nhất trong vùng biển này, chỉ cần xuyên qua vùng biển nguy hiểm này là có thể đến hòn đảo thần bí kia. Hình như cũng có không ít người muốn tiến về Đa Bảo Đảo. Hạ Bình híp mắt, trên hải vực này cũng tập trung rất nhiều bánh thuyền, trọn vẹn mấy trăm chiếc. Có nhân loại, có yêu quái, có rất nhiều người là ngư dân, trên người ai cũng tản mát ra sát khí cuồn cuộn, bọn họ đều cưỡi luân thuyền, muốn xuyên qua vùng biển này. Tin tức về Đa Bảo Đảo đã bị tiết lộ ra ngoài, có lẽ không ít người muốn tiến về tòa bảo đảo đó thám hiểm để cướp đoạt bảo vật. Giang Nhã Như sắc mặt ngưng trọng, cho dù xuyên qua vùng biển nguy hiểm này mà đến được Đa Bảo Đảo khả năng cũng phải đối mặt với rất nhiều cường giả, đến lúc đó có thể sẽ có một phen chém giết kịch liệt. Không sao, càng nhiều người càng tốt. Hạ Bình xoa nắm tay, lần này hắn bố trí một cái bẫy, vì giết yêu vương, cho dù không chiếm được bảo vật cũng không sao. Chỉ cần mai táng đám yêu vương kia triệt để trên Đa Bảo đảo, kế hoạch lần này thành công. Ầm ầm, chiếc luân thuyền này không chút do dự di chuyển, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng năng lượng, bao bọc bốn phía, thoạt nhìn như thể bên ngoài vỏ trứng gà đang bao quanh. Phong bạo trên hải vực, còn có ngư yêu sâu trong hải dương, đụng vào lồng năng lượng này, đều không thể đột phá, bịch bịch rung động, bị ngăn cản dễ dàng. Bịch bịch. Vừa mới đi vào vùng hải vực nguy hiểm này, bỗng nhiên trong lúc một chiếc luân thuyền phía trước rung động, tựa hồ cả chiếc thuyền lớn muốn quay cuồng xuống, thậm chí muốn hoàn toàn tan vỡ. Làm sao vậy? Cả kinh, Giang Nhã như trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn phía trước. Hạ Bình cũng híp mắt lại, cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, tế bào toàn thân đều căng thẳng, hết sức chăm chú. Chỉ thấy một con quái ngư màu đen, thân thể dài đến 100 mét, khoác lên mình một lớp lân giáp như sắt thép, nhảy ra từ trong biển sâu, hung hăng đâm vào trên một chiếc luân thuyền, bộc phát ra mang lực nặng ức vạn tấn. Lập tức, chiếc luân thuyền kia bị va chạm và phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy. À, người trên thuyền cũng dồn dập rơi vào biển rộng, thế nhưng bọn họ rất nhanh liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì khi bọn họ rơi xuống mặt biển, rất nhiều thực nhân ngư nhanh chóng bơi tới. Chúng có hàm răng dữ tợn, giống như răng cưa, thân thể to bằng người trưởng thành. Càng kinh khủng hơn là số lượng của chúng rất nhiều, lên tới hàng ngàn hàng vạn, như là quân đoàn đang cắn xé qua đám người đang rơi xuống nước này. Trong chốc lát, những người rơi xuống nước này tử thương hơn phân nửa, một mảnh hải vực đều bị nhuộm đỏ, tràn ngập huyết thủy. Còn quái ngư chết tiệt, chết đi cho ta. Một tông sư gầm lên, một quyền bắn ra, hơn 100 triệu tấn nước biển nổ tung, quyền kình bắn ra bốn phía, nhảy mắt đã đánh cho mấy trăm con quái ngư hóa thành bột mịn, thể hiện ra uy thế của tông sư. Hắn đạp nước mà đi, tựa như một pho tượng chiến thần. Gào thế nhưng không đợi gã hoàn toàn phát uy, con quái ngư màu đen kia lần nữa nhảy ra ngoài, tựa như mãnh hổ vồ mồi, mở ra cái miệng rộng dữ tợn, phanh một cái, một ngụm nuốt trọn tông sư này. Bên ngoài thân nó hiện lên một tầng hào quang màu đen, tựa hồ có thể dễ dàng ngăn cản uy lực cương khí, mặc kệ tông sư giãy giụa như thế nào, đều bị nó nhanh chóng nuốt vào bụng, sau đó bị nước axit hòa tan. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngoài trừ quái ngư màu đen kia, một đầu quái ngư màu xanh thẳm cũng từ dưới biển sâu bay ra, trên thân nó trải rộng chằng chịt lôi đình màu lam, giống như lôi xà đánh tới mấy chiếc luân thuyền. Ầm ầm. Những luồng lôi đình màu xanh lam này to cỡ thùng nước trong nháy mắt đã đánh nát những chiếc bánh xe kia, toàn bộ xuyên thủng, thân tàu cứ thế chia năm xẻ bảy và nổ tung ngay tại chỗ. Nhân loại trên luân thuyền lập tức kêu lên thảm thiết, bởi vì lực lượng sấm sét này không chỉ nhằm vào luân thuyền mà còn là gián tiếp công kích võ giả nhân loại, năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Cả đám nhân loại đều bị điện giật thành tro bụi, thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu. Cũng có một đầu quái ngư thân hình dài đến mấy trăm mét, toàn thân màu bạc, hầu như không có bất kỳ tạp chất nào, nhìn xinh đẹp dị thường, tựa như một đầu ngân ngư dưới ánh trăng, thần thánh không gì sánh được. Nhưng trên người nó lại tản mát ra hàn khí kinh khủng đến cực điểm, rất nhanh bơi qua, trên mặt biển đều bị đóng băng, mọi người ở đây đều cảm thấy chính mình tựa hồ tiến vào Bắc Cực bình thường. Từng chiếc luân thuyền đều không chống đỡ nổi, lập tức bị những dòng nước lạnh màu trắng này vây quanh, trong vòng mấy hơi thở đã bị đông lạnh thành một khối băng to lớn, hóa thành sông băng. Mà nhân loại trên luân thuyền toàn bộ đều bị đông chết, dù là tông sư cũng ngăn cản không nổi. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là một con bạch tuộc to hơn cả cái xúc tu. Toàn thân nó đen kịt, có hơn 1000 xúc tu, cái nào cũng dài đến 2-3 dặm. Nó từ chỗ sâu trong biển rộng xuất hiện, xúc tu kinh khủng từ đáy biển vươn ra, vô cùng nhanh, tựa như một cây trường mâu. Trong nháy mắt nó đã từ dưới đáy xuyên thủng một chiếc luân thuyền. Có lúc một xúc tu của nó tùy ý đánh xuống, tựa như là đã thần tiên mạnh mẽ đập một chiếc luân thuyền thành hai đoạn, tiếng đùng đùng vang vọng, toàn bộ chiếc thuyền đều hoàn toàn tan vỡ. Từng con quái vật xuất hiện. Những người tiến vào vùng biển này đều bị dọa tiểu ra quần, giống như xông vào một hang ổ của loài quái vật. Đây không phải tới tìm bảo vật mà là đến tìm cái chết. Không ổn, vùng biển này quá nguy hiểm, mau chạy trốn. Trốn cái rắm, đằng sau cũng có quái vật. Đáng chết, trước có sói sau có hổ, lúc này phải làm sao bây giờ? Xông lên, lập tức xông lên, lưu lại ở đó chỉ có con đường chết. Một đám con người đều lớn tiếng kêu gọi, bọn họ lập tức điều khiển con tàu của mình, gần như là vận chuyển động cơ thể đến cực hạn, với tốc độ cực hạn, ý đồ xông ra khỏi vòng vây của đám quái vật này. Nhưng đám quái vật biển sâu này thật sự quá nhiều, từng chiếc luân thuyền bị đập thành phấn vụn, không ít người rơi xuống biển rộng và bị quái ngư ngoài biển nuốt chửng. Mà ba chiến hạm của vương gia cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, lúc này liền có hai chiếc chiến hạm bị một con quái vật nhìn chằm chằm, toàn bộ thân thể khổng lồ vọt tới, bịch một tiếng, lập tức đụng cho hai chiến hạm chia năm xẻ bảy. Không, cứu ta, mau cứu ta. Ta không muốn chết, không muốn ở đây thì chết đi. Ta vì vương gia lập công, vì vương gia mà đổ máu, lao khổ công cao, tông sư cứu ta. Từng đệ tử vương gia phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ điên cuồng hét lớn. Chiến hạm sụp đổ, từng người rơi trên mặt biển, đều bị quái ngư vây quanh. Thế nhưng đám người vương thông căn bản không để ý tới, thậm chí không liếc mắt nhìn, hiện tại ngay cả bản thân bọn họ còn khó bảo toàn thì sao có thể có khí lực đi cứu những người khác. Những con cháu vương gia rơi trên mặt biển đều nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, chúng bị quái ngư cắn thành mảnh vụn, huyết dịch dính đầy trên biển. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Nhưng mà, chiến hạm mà đám vương thông cưỡi gần như là chiến hạm cấp cao nhất, trên người tuôn ra một lồng năng lượng, đủ để ngăn cản mấy ngàn miếng phúc đạn tập kích. Cho dù bị những quái vật biển sâu kia đánh trúng, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị đánh nát. Thừa dịp này, bọn họ nhanh chóng chạy trốn ra khỏi vòng vây của đám quái vật biển sâu, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến lên. Ha ha, chạy thoát rồi, chạy thoát rồi. Quá tốt rồi, chúng ta thật sự là mạng lớn. Chờ đã, cái tên Hạ Bình kia đâu rồi, đi tới chỗ nào, sẽ không chết trong tay đám quái vật biển sâu kia chứ. Chết thì tốt nhất, tránh cho chúng ta tự mình động thủ. Không đúng, còn chưa chết, tốc độ thuyền của tiểu tử kia cũng rất nhanh, dường như sắp lao ra khỏi vòng vây. Phía trên chiến hạm vương gia, có không ít con cháu vương gia, kể cả Vương Như Long và Vương Thông, tất cả đều nhìn thấy chiếc thuyền do Hạ Bình cưỡi, đang đi nhanh trên mặt biển. Chiếc luân thuyền kia quả thực giống như ngựa xe, không ngừng di chuyển trên mặt biển, dùng các loại góc độ không thể tưởng tượng nổi, tránh thoát sự tập kích của vô số quái thú biển sâu. Thường thường có một đầu quái ngư đánh úp lại, chiếc luân thuyền kia tự hồ đã sớm đoán trước, sớm đoán tránh né, lông tóc không tổn hao gì. Hình như không bao lâu nữa, chiếc luân thuyền này sẽ thoát khỏi vòng vây của bọn quái vật biển sâu này. Cảnh tượng như vậy khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Đáng giận, vận khí của tên nhóc này sao có thể tốt như vậy, tiện thể điều khiển luân thuyền là có thể tránh né công kích của những con quái vật biển sâu kia, thật không công bằng. Có vài con cháu vương gia đố kỵ đến mức ruột cũng xanh cả lên. Bọn chúng vì chạy trốn mà phải trả một cái giá thê thảm, tinh nhuệ của hai chiếc chiến hạm vương gia đều chôn vùi trên biển cả. Nhưng tiểu tử này vẫn tốt, tựa hồ sắp không chút hao tổn rời đi. Nhưng bọn họ làm sao biết được tinh thần lực của Hạ Bình mạnh đến mức độ như thế nào? Hắn có thể bao trùm khu vực trong vòng 20 dặm, thậm chí còn cẩn thận tỉ mỉ hơn. Bởi vậy Hạ Bình nắm giữ năng lực dự phán trước. Trong phạm vi 20 dặm, dù là quái vật biển sâu kia công kích từ bất kỳ góc độ nào, hắn cũng đều biết rõ ràng. Cho nên, hắn truyền đạt mệnh lệnh, điều khiển luân thuyền, phản phất như nhảy lên loại địa bàn ngon lành, nhảy múa trên mặt biển, dễ dàng tránh thoát công kích của tất cả quái vật biển sâu. Còn muốn chạy thoát quả thực là nằm mơ giữa tổ thúc thúc, lập tức nã pháo, đánh chết tên khốn kia, để ông ta tán thân ở chỗ này. Vương Như Long cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Con mắt Vương Thông cũng lộ ra một tia hàn mang, gật gật đầu, lập tức ra lệnh. Oanh oanh. Lúc này, khẩu pháo chủ chốt của chiến hạm chậm rãi thò ra, cao độ năng lượng ngưng tụ, pháo phát ra năng lượng, nháy mắt đánh về phía chiếc thuyền vị trí Hạ Bình. Đáng chết. Vốn còn đang điều khiển lái thuyền, Hạ Bình trốn đông trốn tây lập tức dựng tóc gáy, tế bào toàn thân đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ kịch liệt. Dưới tinh thần lực của hắn cảm giác được, thình lình phát hiện chiến hạm của Vương Như Long đang ở, rõ ràng bắn pháo về hướng chiếc thuyền của mình. Một pháo đánh xuống như vậy căn bản là không ngăn cản nổi. Nếu tiếp tục lưu lại nơi đây, đó chính là một con đường chết. Bỏ chạy, Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ con thuyền này, kéo Giang Nhã Như. Trong nháy mắt, hắn và Giang Nhã Như trốn vào trong không gian giới chỉ. Bịch bịch. Ngay khi hai người Hạ Bình và Giang Nhã Như biến mất trên chiếc luân thuyền này, luồng điện bổ tới thật không thể đánh cho chiếc luân thuyền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, trên mặt biển chỉ còn lại một ít cặn bã của nó. Lúc này, trong không gian giới chỉ, xảy ra chuyện gì? Hiện tại Giang Nhã Như cũng có chút choáng váng, chuyện vừa rồi xảy ra thật quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi chiến hạm của vương gia bắn pháo về phía đội thuyền của chúng ta, muốn giết chúng ta. Ánh mắt của Hạ Bình lạnh lẽo, giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sát khí ngập trời. Người của vương gia này quả thực chính là muốn chết, quả thật là nhớ không đau. Lúc trước hắn không hứng thú gì mà đi tìm vương gia gây phiền toái, thế nhưng mấy tên khốn kiếp kia lại còn dám bỏ đá xuống giếng với mình, thậm chí còn mưu hại người trắng trợn nữa. Cho dù là Phật tổ đụng phải loại chuyện này cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Cái gì? Giang Nhã Như giật mình, thủ hạm vương gia bắn pháo ra, bọn chúng điên rồi à, nàng không thể nào tưởng tượng người vương gia phát rồ đến mức độ này, vào thời khắc này, đều muốn hạ sát thủ với bọn họ, đây là chuyện không chết không thôi. Nhưng nếu đối phương nã pháo, rốt cuộc chúng ta đã trốn ra sao, nơi này là đâu? Lúc này Giang Nhã Như mới phản ứng lại, phát hiện hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng. Nơi này tự hồ không phải vô tận hải, khắp nơi đều là không gian trắng xóa, tự hồ là một không gian đặc biệt, chung quanh còn đặt rất nhiều bảo vật, nhìn có giá trị xa xỉ. Thậm chí còn có một chiếc phi thuyền dừng lại gần đó, nàng làm sao cũng cảm thấy nơi này rất cổ quái. Hạ Bình giải thích sơ qua về nơi này, đây là không gian của một món pháp bảo trên người mình. Pháp bảo không gian, không nghĩ tới trên người ngươi còn có bảo vật đỉnh cấp như pháp bảo không gian, ta từng nghe sư phụ nói qua, pháp bảo không gian cũng chỉ có vương giả cao nhất mới có được, thế gian hiếm thấy, giá trị liên thành. Giang Nhã Như nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, người rốt cuộc là từ đâu tới được không gian pháp bảo, thậm chí không gian này có thể chứa pháp bảo không gian nên chỉ có thể giả vật chết, không cách nào chứa vật còn sống sao? Nàng ta vô cùng khiếp sợ nhìn Hạ Bình. Đây là bí mật, rốt cuộc lấy được ở đâu, còn không cần biết đâu. Hạ Bình thản nhiên nói, bây giờ điều quan trọng nhất là rời khỏi hải vực này, tiến về Đa Bảo Đảo. Nghe được Hạ Bình không muốn nói rõ, nàng cũng không hỏi nữa, gật đầu, đích xác, không biết ngươi có phương pháp gì tốt không? Vừa hay trên người ta có một viên tỷ thủy châu, có thể tự do di chuyển trong biển, thậm chí còn có thể ẩn hình. Hạ Bình lấy từ trên người ra một hạt châu. Dựa vào bảo vật này, hẳn là có thể nhẹ nhõm rời khỏi vùng biển này. Giang Nhã Như đều hết chỗ nói rồi, người bình thường lấy được một món bảo khí đã tính là vận khí cứt chó, nhưng mà bảo khí trên người gia hỏa này lại tầng tầng lớp lớp, nhiều đến mức khiến người ta ghen tị. Chắc vương giả biết chuyện này, đã muốn điên cuồng cướp sạch tên này một lần. Lại qua một ngày, Hạ Bình thao túng hạt châu ẩn hình nhanh chóng di động ở vùng biển này. Dựa vào năng lực ẩn nấp khí tức của hạt châu hình ẩn, còn có năng lực tị thủy, hắn và Giang Nhã Như rất nhẹ nhàng tránh thoát rất nhiều quái vật tập kích, thông dong chạy trốn. Những con quái thú ở biển sâu dường như không thể phát hiện hành tung của bọn họ, nên coi như không thấy. Thế nhưng vận khí của một ít người đi tới Đa Bảo Đảo không quá tốt, bọn họ bị một đầu quái thú vây công, toàn bộ đội thuyền đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, tử thương vô số. Mà các tông sư cũng không cam lòng yếu thế, ào ào ra tay, tự chiến với những quái ngư này, thể hiện ra vũ lực mạnh mẽ, đánh gục từng con quái ngư, đánh vỡ hết nội tạng. Trên mặt biển xuất hiện rất nhiều thi thể lớn, huyết dịch rải đầy một mảng lớn, tình hình chiến đấu thập phần thảm liệt. Tuy nhiên dù vậy, cũng có một vài đội thuyền chuẩn bị chu trình độ cực nhanh, nhanh chóng thoát khỏi vây công của những quái thú biển sâu kia, đi tới một chỗ tương đối bình tĩnh hải vực. Đến rồi. Lúc Hạ Bình phát hiện dường như mình đã tới gần tòa đảo Đa Bảo này, những quái thú biển sâu dường như kiêng kỵ lực lượng thần bí của hòn đảo này, đều không muốn tới gần mà nhanh chóng tránh né. Đó chính là Đa Bảo Đảo. Giang Nhã Như cũng nhìn sang, chỉ thấy phía xa có một hòn đảo khổng lồ tọa lạc, chung quanh được một quần sáng màu xanh lục bao phủ, làm cho người ta không thể nhìn rõ tình huống thật sự bên trên hòn đảo. Nhưng duy nhất một người biết là, diện tích hòn đảo này cực lớn, nhìn qua không thấy giới hạn. Ha ha, đã đến, cuối cùng cũng đến được Đa Bảo Đảo rồi. Nơi này chính là hòn đảo thần bí có vô số linh dược sinh trưởng sao, chúng ta trả giá nhiều như vậy, chết nhiều người như vậy mới đến, hy vọng bên trong sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đi vào, lập tức đi vào, bảo vật bên trong đều là của ta. Cả đám người đều hưng phấn kêu to. Việc Đa Bảo Đảo xuất hiện làm bọn họ quên bẵng đi sự sợ hãi của tử vong, chỉ có sự khát vọng đăng nhập vào Đa Bảo Đảo. Siêu siêu siêu siêu siêu nhìn thấy hòn đảo xuất hiện, một chiếc thuyền điên cuồng đi vào bên trong, cứ như trăm con chim đánh về phía phượng, muốn tiến vào hòn đảo thần bí này. Tự hồ sợ tới chậm một bước, bảo vật bên trong liền bị người cướp mất không còn một mảnh. Lên đi. Hạ Bình và Giang Nhã Như không chút do dự, một nơi trên đảo lập tức đổ bộ, bọn họ thoát khỏi đám đông, đi vào một nơi hẻo lánh. Mới vừa tiến vào, cả người đều nhập vào đoàn lục sắc quang mang này, bọn hắn lập tức thấy rõ toàn bộ tình huống của hòn đảo. Lớn. Quá lớn. Hạ Bình cảm nhận được đảo này thực vật vượt quá bình thường, mỗi một gốc cây đều cao tới 2-300 thước, đại thụ mấy ngàn thước cũng có thể nhìn thấy ở mọi nơi. Bất cứ bụi cỏ nào cũng có chỗ cao 2-3 mét, trực tiếp phủ kín người ta. Ở đây, trái táo, quả lựu, hoa quả thạch lựu vân vân vân, đường kính thế mà đều hơn 1 mét rưỡi, kích cỡ nhân loại, treo ở trên cây to, tràng cảnh thoạt nhìn hết sức kinh người. Nhân loại tiến vào nơi này, dường như tiến vào một quốc gia của người khổng lồ, cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, tối thiểu đều là gấp 10 lần ngoại giới. Tự hồ hòn đảo này bố trí một tòa siêu cấp trận pháp, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí ngoại giới, hội tụ cùng một chỗ, để nơi này hóa thành động thiên phúc địa chân chính, tu luyện thánh địa. Linh khí thật đậm đặc. Giang Nhã Như hít sâu một hơi, nàng cảm nhận được lỗ chân lông toàn thân mình đều đang lộ ra, không ngừng cắn nuốt linh khí bốn phía, căn bản không cần vận chuyển khí công như thế nào, đại lượng linh khí đều điên cuồng tràn vào thân thể của mình. Nàng cảm thụ được tu vi của mình, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Một cây linh dược. Chẳng mấy chốc, Hạ Bình đã phát hiện ra một gốc cây cao bằng nửa người sinh trưởng ở trên mặt đất phía xa, râu toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra từng đợt linh khí, dường như có dược lực dồi dào, ít nhất cũng đã có mấy trăm năm lịch sử. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức nghĩ đến cây nhân sâm này. Nhân tộc, cút cho ta, linh dược này là của ta, dám đoạt, phải chết. Ầm một tiếng, một con cá thuộc cấp tông sư từ đằng xa nhảy tới. Nó cầm trường mâu trong tay đằng đằng sát khí, nó không nói chuyện gì với Hạ Bình mà một mâu đâm tới, muốn đâm thủng thân thể Hạ Bình, vô cùng tàn nhẫn. Con mắt Hạ Bình lạnh lão, tông sư của ngư nhân này bá đạo cực kỳ, vừa ra tay chính là sát chiêu trí mạng, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không chút lưu tình. Tuy rằng nhân tộc cùng ngư nhân là thủy hỏa bất dung, thường chém giết trên vô tận hải, nhưng không nói cái gì, vừa gặp mặt liền hạ sát thủ, vẫn cứ rất ít gặp. Hạ Bình lập tức ra tay, tát một cái, vận chuyển cương khí. Thình thịch, nắm đấm tông sư ngư nhân nện ở trên bàn tay, hai cổ lực lượng mạnh mẽ va chạm với nhau, trong không khí đều phát ra thanh âm bạo minh, không khí tựa hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Từng cây đại thụ bốn phía đều bị dư âm kình lực như vậy chấn động đến sụp đổ xuống, đại địa xuất hiện rạn nứt, cảnh tượng hết sức kinh người. Cái gì tông sư ngư nhân kia vô cùng khiếp sợ, đòn vừa rồi không ngờ nó lại rơi xuống hạ phong, liên tục lùi lại mười mấy bước khiến miệng hổ rung rẩy, khí huyết nhộn nhạo. Rõ ràng mình là tông sư tứ trọng thiên, lực lượng cũng vượt xa nhân loại bình thường, nhưng so đấu lực lượng đơn thuần lại thua, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại, đến cùng ngươi là ai? Tông sư ngư nhân nhìn chằm chằm Hạ Bình, bản năng của nó cảm thấy nhân loại này không dễ chọc, vốn nó cho rằng chỉ vừa ra tay đã có thể chém giết nhân loại này, không cần tốn nhiều sức, đoạt linh dược. Không nghĩ tới, hiện tại vừa ra tay liền đụng phải một người cứng rắn. Sát nhân của ngươi. Hạ Bình lười nói nhảm với người cá này, đều muốn giết mình, hắn làm gì còn thời gian nói chuyện phiếm với đối phương, dám động thủ với hắn đều là địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Hỏa diễm thần châm vèo một tiếng, hắn tung một trảo vào hư không, cương khí chấn động, cương khí hỏa diễm trong cơ thể lập tức ngưng tụ thành một châm thần, đánh úp về phía tông sư ngư nhân này. Không tốt, tông sư ngư nhân này sắc mặt đại biến, nó có thể cảm nhận được sự đáng sợ của hỏa diễm thần châm, tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, xé rách không khí, trong nháy mắt đã tới trước mặt mình. Nó vận chuyển cương khí trong cơ thể, ý đồ ngăn cản. Nhưng thần châm này chuyên phá cương khí nội gia, khí công phòng ngự bình thường căn bản không ngăn được. Thình thịch, trong nháy mắt, hỏa diễm thần châm kia đã chui vào trong cơ thể nó. Dừng tay, lập tức dừng tay, ngươi muốn làm gì, giết thủ hạ vô lương của ta, đây là ngươi muốn chết sao? Đột nhiên, từ xa xa truyền tới một tiếng quát lớn, âm thanh như sấm đinh tai nhức óc. Một con hổ kình yêu từ đằng xa nhảy chồm đến, thân thể nó khổng lồ, cao tới 7-8 mét, tay không tất sắt, lại tản mát ra cảm giác áp bách kinh khủng. Thân hình như vậy giống như một ngọn núi nhỏ làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Nó có thực lực tông sư ngũ trọng thiên. Mà sau lưng con hổ kình yêu này cũng có 7-8 thủ hạ đi theo, mỗi người đều là cao thủ tông sư tam trọng thiên, tựa hồ đều là yêu tộc hổ kình, mỗi người đều lấy con cá voi này cầm đầu. Hổ kình yêu nhất tộc. Con ngươi Giang Nhã như co rút lại, nàng có thể cảm nhận được sự cường đại của bầy hổ kình yêu này, đi vào vô tận hải thời gian dài như vậy, nàng cũng đã biết được vô tận hải có rất nhiều chủng tộc cường đại. Trong đó có hổ kình tộc, đối phương lực lớn vô cùng, lực phòng ngự vô song, có thể xưng là bá chủ biển cả, xưa nay hành sự luôn hoành hành bá đạo, không để bất cứ kẻ nào vào mắt. Một khi có địch nhân nhìn không vừa mắt lập tức nghiền ép qua, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Hơn nữa chúng nó còn thích kết bè kết lũ hành động, bất luận kẻ nào nếu ở vô tận hải xa xôi đụng phải yêu tộc họ, đều cảm thấy khiếp sợ, giống như tận thế đến vậy. Dừng tay nghe được lời này, Hạ Bình cười lạnh một tiếng, mấy vị tông sư cá nhân này đều muốn giết chết mình, vậy mà còn muốn mình dừng tay, cho rằng mình là ai. Hắn căn bản lười nói nhảm cùng yêu hổ kình kia, ý niệm vừa động, cây hỏa diễm thần châm này lập tức bành trướng lên, lực lượng hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt nổ tung ngay tại trong cơ thể tông sư đầu cá nhân kia. A tông sư ngư nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt nát nhuộm đỏ cả một vùng đất. Đồ hỗn trướng kình vô lương lập tức giận dữ, nó hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại chết tiệt này không nể tình như vậy, cho dù mình mang theo thủ hạ đến đây, lại còn dám giết người của mình. Thủ hạ bên cạnh hắn cũng giận tím mặt, nhân loại hèn mọn lại còn dám giết yêu tộc hổ kình, việc này khiến chúng không thể tiếp thu nổi, lửa giận phừng phừng như núi lửa phun trào. Trong nháy mắt này, bọn chúng đã kết thù hận không đội trời chung với Hạ Bình. Kình vô lương gầm lên một tiếng, nhân loại, dám giết thủ hạ của ta, người lấy mạng đền mạng. Võ kỹ ngư nhân cấp vương chính kích trong nháy mắt, toàn bộ thân thể của nó tự hồ biến thành một con cá, xem không khí thiên địa là dòng nước, ngào du trong không gian này, dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi tập kích tới. Tự hồ trong nháy mắt này, toàn bộ khí lưu đều bị cá voi không thể khống chế, sau lưng mơ hồ xuất hiện một con cá voi cực lớn, hung hăng đánh về phía Hạ Bình. Một kích này không chỉ ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa của hổ kình tộc, mà còn thao túng lực lượng thiên địa khí lưu, cả hai chồng lên nhau, đủ để nổ nát một ngọn núi nhỏ. Có thể nói, này kình vô lương so với nhân loại tông sư đều cường đại gấp mấy lần. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình một bước bước ra, hai tay hóa tròn, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, thiên địa khí lưu chấn động, phần lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một con côn bằng ảo ảnh, miệng rộng mở ra, hóa thành hắc động. Thình thịch, lực đạo khủng bố một kích này trong nháy mắt liền bị lỗ đen thôn phệ, phản phất như bị con côn bằng này một ngụm nuốt vào, mặc kệ là kình đạo cương mãnh cỡ nào, đều hóa thành vô hình. Hai chân hắn ta đứng trên mặt đất, lập tức bị chấn ra một cái hố sâu to lớn, từng vết nứt kéo dài ra, rung động răng rắc. Xa xa, từng khối nham thạch to lớn nứt vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể? Trong mắt của cá voi vô lương cũng trợn lên, mình sử dụng một kích tuyệt thế này, cho dù là nhân loại tông sư cùng cấp, cũng sẽ bị một quyền của mình đánh nát, chết không toàn thây. Nhưng đối mặt với tiểu bối nhị trọng của tông sư này, rõ ràng lại bị đối phương dễ dàng tiếp lấy. Chuyện vớ vẩn như thế này làm nó căn bản là không thể tiếp nhận. Đây rốt cuộc là công pháp hộ thể gì? Bảy tám thủ hạ bên cạnh cũng bị chấn động không nhẹ, không ai hiểu rõ thực lực đáng sợ hơn lão đại là mình, một kích bổ súng đủ để lục địa chìm nổi. Đây cũng là lực lượng của hổ kình tộc vang danh khắp vô tận hải, phỏng chừng cũng chỉ có thôn thiên tượng nhất tộc của lục địa yêu tộc mới có tư cách so sánh cùng kình tộc, nhân loại nho nhỏ, chỉ một quyền, đã bị đánh thành thịt vụn. Nhưng vật lực lượng vô địch như vậy, lại bị nhân loại này dễ dàng ngăn cản, chúng nó cũng là kinh hãi đến đối với đều kém chút nữa rơi xuống, trợn mắt há hốc mồm. Cái gì mà công pháp hộ thể đi hỏi Diêm Vương chứ? Hạ Bình hét lớn một tiếng, lập tức sử dụng Thiên Đường Sử Thi vũ kỹ tuyệt phẩm cấp vương. Tuy rằng lực lượng của các tộc hổ kình này vô cùng lớn, sức phòng ngự cũng rất mạnh mẽ nhưng lực phòng ngự đối với tinh thần lại sắp xỉ với loài người, đây là nhược điểm trí mạng của chúng. Thiên Đường Sử Thi thiên chương thứ nhất thiên chương thiên trang ca hát trong nháy mắt, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, tinh thần lực chấn động, lan đến khu vực trong vòng 2 dặm, bao trùm lấy mấy con hổ kình yêu này. Lúc này, con mắt của cá voi và yêu quái vô lương đều mờ mịt, chúng nó lập tức rơi vào trong ảo giác vô tận. Giờ này khắc này, dường như bọn chúng nghe được thiên sứ đang hát, toàn thân đều ấm áp, tựa hồ được hào quang của thiên đường bao phủ, cảm xúc tiêu cực trên người đều biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, toàn bộ đều là cảm xúc chính diện, trong lòng chúng tựa hồ bị cảm động, hạnh phúc các loại nhồi nhét, quả thực hận không thể lập tức theo thiên sứ cùng nhau phi thăng tới thế giới cực lạc. Đi chết đi một giây sau, Hạ Bình lấy từ trên người ra thanh trường thương địa ngục, ngay lúc này, toàn bộ thiên địa đều bị khí tức của địa ngục bao phủ, khí tức tà ác vô cùng lan tràn ra, bao phủ lấy thân thể những con hổ kình yêu này. Lập tức cổ khí tức này khiến cho chúng chịu đủ loại dằn vặt, rơi vào trong A Tỳ địa ngục, giết chóc, tham lam, ngạo mạn, phẫn nộ. Đều bị dẫn ra. Cảnh tượng như vậy, tựa hồ kéo bọn chúng từ thiên đường tốt đẹp xuống, sa đọa đến giữa địa ngục. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, hai loại tra tấn cực hạn, khiến cho đám yêu cá voi này đều sắp phát điên. Không tốt, thực lực cá voi vô lương cường đại, tinh thần lực so với người bình thường cũng cứng cỏi hơn không ít, cũng nhanh hơn so với người bình thường giải thoát khỏi ảo giác này, nhất thời hắn liền cảm thấy lông tóc dựng đứng lên. Tự hồ mỗi một tế bào trên thân đều đang run rẩy, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Nó muốn ra tay để phòng ngự, nhưng đã quá muộn rồi, trúng thiên đường sử thi, đã khiến tinh thần nó hoảng hốt chỉ trong chốc lát, nếu trong lúc chiến đấu với tông sư, quả thực chính là sơ hở trí mạng. Trong nháy mắt hoảng hốt đã đủ để đối thủ giết nó mấy chục lần. Hạ Bình đâm một mâu ra, xẹt qua quỹ tích chói mắt giữa không trung, giống như một sợi trật tự màu đen, tỏa ra uy lực đáng sợ, không gì không xuyên thủng. Thình thịch, thân thể của kình vô lương bị địa ngục chi mâu dễ dàng đâm thủng, ngay cả trái tim cũng bị đánh nát tại chỗ. Cương khí mạnh mẽ chấn động trong cơ thể khiến ông ta lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy. Lão đại, còn lại những thủ hạ kia đều hét lớn một tiếng, trợn tròn mắt, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn đám thủ hạ vô lương của cá voi chết thảm như vậy, vô cùng kinh hãi. Âm. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, Hạ Bình liên tục ra tay, nhanh như thiểm điện, giữa không trung xuất hiện 5-6 bóng mờ trường mâu, cương khí bùng phát ra tựa như là dao long xuất kích. Còn lại 7-8 con hổ kình yêu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh địa ngục chi mâu kia không gì không phá, vật gì cũng ngăn không được, cương khí cũng không có biện pháp gì. Thân thể chúng lập tức bị đâm thủng, trái tim nổ tung, dẫm lên vết chân lão đại của chúng. Ầm một tiếng, từng bộ thi thể to lớn ngã xuống đất. Máu tươi tí tách chảy trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi. Một đám yêu quái như kình vô lương đều trừng to mắt, chết không nhắm mắt, đánh chết chúng nó cũng không nghĩ tới, đây chỉ là hành động bình thường, chém giết nhân loại, chỉ là một việc nhỏ. Thế nhưng bây giờ lại chết thảm tại chỗ, bọn chúng cảm thấy cực kỳ uất ức và không cam lòng. Mặc kệ như thế nào, bọn chúng đắc tội với người không nên đắc tội, kết quả chết ngay tại chỗ. Không tốt. Sắc mặt Giang Nhã như biến đổi, bên cạnh còn có không ít ngư dân cường giả. Bọn chúng dường như đều nhận thấy được động tĩnh ở đây, nhào nhào chạy về phía bên này, nơi đây không nên ở lâu. Từ trên người nàng lấy ra thân hình lập phương to bằng bàn tay, nhẹ nhàng điểm một cái, lúc này liền ảo ảnh, xuất hiện một hình ảnh. Mà hình ảnh này, thình lình chính là địa đồ bên ngoài phương viên 100 dặm quanh đảo, phía trên hiện ra vô số quan điểm, tựa hồ cũng đang di động với tốc độ cao. Đây là vật gì? Hạ Bình vô cùng ngạc nhiên, nhìn thân thể lập phương này. Giang Nhã như đắc ý nói, đây là tìm tòi nghi thức, là khoa học kỹ thuật siêu cấp mà sư phụ ta lấy được từ một di tích nào đó, một khi khởi động, sẽ có thể tìm kiếm trăm khu vực chung quanh, thậm chí còn có thể phát giác bất luận kẻ địch nào ở khu vực này, cảm giác được động tĩnh của kẻ địch, còn có thực lực vân vân, cho dù là vương giả cũng không thoát khỏi truy tung. Vì lần này thám hiểm nhiều bảo đảo, ta cầu sư phó thời gian dài, không lâu trước mới đáp ứng cho ta mượn. Nàng chỉ cái thân thể lập phương đặc biệt này. Bảo bối này là nàng cùng Hạ Bình trở lại cảng khẩu mới có được, nàng liên hệ với sư phụ của mình, sau đó sư phụ nàng liền chuyển bảo bối này đến tay nàng. Sư phụ nàng cũng lo lắng mình gặp phải nguy hiểm bất trắc gì đó cho nên mới đưa bảo bối này cho nàng, tăng cường năng lực sinh tồn. Thật lợi hại. Hạ Bình nhíu mày, ở trên đa bảo đảo, từ trường độc đáo xung quanh đều bị vặn vẹo, thiết bị thăm dò phổ thông đã sớm hỏng, thậm chí ngay cả máy truyền tin cũng không thể sử dụng. Nhưng mà tìm tòi nghi vẫn có thể sử dụng, thật sự là không ổn. Trong những di tích kia sản xuất khoa học kỹ thuật, đơn giản chính là khoa học kỹ thuật đen, không biết vượt qua khoa học kỹ thuật trước mắt bao nhiêu năm. Hiện giờ hắn cũng có chút động lòng, muốn vào trong tìm bảo vật. Có thể cho ta mượn sử dụng một thời gian hay không, cũng không cần quá dài, 100 năm là đủ rồi. Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn Giang Nhã Như, nói ra yêu cầu của mình. Nghĩ hay lắm. Giang Nhã Như tức giận trợn trắng mắt của Hạ Bình, còn muốn mượn 100 năm, cái này có khác gì với cho tên khốn kiếp này, da mặt tên xấu xa này quả thực dày tới cực điểm, không khác gì những lão ý trên xã hội kia. Hơn nữa để có được bí bảo này, nàng đã phải trả giá không ít, tùy tiện mượn ra ngoài, chỉ sợ sư phụ mình sẽ hận không thể bóp chết chính mình. Được rồi, đừng nói nhảm. Giang Nhã Như chỉ vào điểm sáng trên hình ảnh giả lập, thấy ở đây không có, rất nhiều tông sư ngư dân chạy tới, trong đó không thiếu lục trọng tông sư, cường giả thất trọng, hơn nữa số lượng rất nhiều. Nếu chúng ta bị bao vây, chỉ sợ nhất định phải chết, song quyền khó địch nổi bốn tay. Vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, lần này cường giả tiến vào đa bảo đảo thực sự quá nhiều, quả thực là chiến trường tử vong, nếu không cẩn thận sẽ bị chém giết ngay lập tức. Hạ Bình cũng gật đầu, cho dù hắn chỉ có một mình lợi hại hơn nữa thì cũng không đối phó được nhiều đối thủ như vậy. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của Nguyệt Thần Hiệu để giết chết những kẻ địch này. Nhưng nếu như vậy có lẽ hắn sẽ bứt dây động rừng dọa những yêu vương kia chạy mất, cái được không bù nổi cái mất. Tốt hơn hết bây giờ nên tránh đi mũi nhọn. Đi thôi. Hạ Bình gật đầu, cầm cây nhân sâm trên mặt đất đặt trong nhẫn không gian, sau đó hắn và Giang Nhã Như nhanh chóng chuồn mất. Có bộ dáng tìm tòi này phụ trợ, bọn họ đối với hoàn cảnh địa lý phụ cận rõ ràng như lòng bàn tay địch nhân. Bởi vậy, hai người rất nhẹ nhàng thoát khỏi vô số truy tung của địch nhân, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Chờ những tông sư ngư nhân kia tới nơi đây, chúng nó chỉ nhìn thấy hỗn độn đầy đất, thi thể đầy đất, lại không có nhìn thấy hung thủ chém giết con cá voi, yêu quái nào đã chết. Trong một sơn động ở một sơn động nào đó trên đa bảo đảo. Giờ này khắc này, hai người Hạ Bình và Giang Nhã Như tránh né rất nhiều kẻ địch, thông qua việc sưu tầm bảo vật rốt cục tìm được một chỗ an toàn, không cần lo lắng bị địch nhân đuổi giết mà đến. Cường giả trên đảo này thật sự là quá nhiều, nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên mặt đất, nội tâm dâng lên một cảm giác gấp gáp, cảm thấy mình nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi võ đạo của mình lên. Nếu không tại phiến đảo nhỏ này, hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn lao. Nghĩ tới đây, lập tức Hạ Bình lấy ra được nhân sâm và yêu hạch của đám cá voi lấy được từ trên người của cá voi. Đám hổ kình yêu kia quả thực đã cực kỳ nghèo, trên người không có bảo vật đặc biệt, cũng chỉ có viên yêu hạch trên người ngưng tụ thành, hiện giờ bị Hạ Bình lấy đi toàn bộ. Đây coi như là có chút thu hoạch, không đến mức trở tay không mà về. Luyện hóa trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn vận chuyển luân thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể, hỏa diễm bàng bạc bốc lên, dường như biến thành một cái lò luyện thái dương khổng lồ. Lúc này, những yêu hạch này còn có nhân sâm linh dược, lập tức bị cái lò luyện này đốt cháy, hoàn toàn hòa tan, luyện hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần, thuận tiện bài trừ một lượng lớn tạp chất. Trong không khí, từng sợi khí tức màu vàng từ trong lò luyện thái dương bay ra, những thứ này chính là yêu hạch, còn có tinh hoa của linh dược nhân sâm, ẩn chứa năng lượng dồi dào. Nuốt chửng Hạ Bình vận chuyển 7 lỗ trên cơ thể, 108.000 lỗ chân lông như đang hít thở không thông, trên lưng mơ hồ xuất hiện một hư ảnh côn bằng, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Con bệ ngạn này nằm rạp giữa không trung, không ngừng hít thở, năng lượng dồi dào đã bị thôn phệ sạch sẽ, dung nhập vào mỗi tế bào trong cơ thể mình. Toàn bộ sơn động giờ phút này đều khuấy động phong vân, tựa hồ có sấm sét vang dội, toàn bộ khí lưu đều bị hấp thu vào, phản phất tạo thành một vòng xoáy thật lớn ở trung tâm, tràng cảnh kinh người. Không thể nào, tông sư tu luyện đều sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy sao? Giờ phút này, Giang Nhã Như đang tu luyện ở sơn động khác, nàng chiếm được một lượng lớn linh dịch trên người Hạ Bình. Lần này tiến vào Đa Bảo Đảo gặp được vô số tông sư, cũng khiến nàng cảm thấy bản thân thật nhỏ yếu, muốn nhanh chóng đột phá. Cho nên sau khi nhận được những linh dịch này, nàng liền muốn bế quan tu luyện, tấn thăng lên cảnh giới võ đạo cao hơn. Nhưng bây giờ nàng bị tình huống Hạ Bình tu luyện dọa sợ đến ngây người, quả thực giống như hung thú ngang ngược, cướp đoạt tất cả, thiên địa linh khí trong phạm vi vài dặm đều bị đối phương cắn nuốt sạch sẽ. Không được, tiếp tục đợi ở nơi này, ngay cả tu luyện của chính mình cũng chịu ảnh hưởng, vẫn nên đi nơi khác bế quan đi. Giang Nhã Như quyết định thật nhanh, khu vực này đều bị Hạ Bình hoàn toàn ảnh hưởng, nếu như tiếp tục bế quan, nàng nhất định sẽ đột phá thất bại. Vèo một tiếng, nàng rời khỏi nơi đây đi tới một dãy núi khác để bế quan, tránh đi phong mang. Năng lượng thật tinh thuần. Hạ Bình không biết bản thân tu luyện thành hiện tượng kinh người gì, hiện tại hắn vì những dược lực này mà cảm thấy chấn kinh. Ở trên đảo này, linh dược sinh trưởng, dược lực kinh người đến trình độ đáng sợ, so với linh dược bình thường tự hồ còn cường đại gấp đôi, nhưng cực kỳ tinh thuần. Thậm chí yêu hạch cấp tông sư cũng ẩn chứa yêu lực tinh thuần, thông qua thái dương nóng lò luyện hóa, đã hoàn toàn loại bỏ tạp chất, chỉ còn lại năng lượng vô hại với cơ thể con người mà thôi. Mặc dù bởi vì liên quan luyện hóa, làm cho từng khỏa yêu hạch cấp tông sư hao tổn hơn phân nửa năng lượng, nhưng cho dù chỉ còn lại một bộ phận nhỏ, cũng là có hiệu quả cực kỳ kinh người. Hắn cảm nhận được 108 đường kinh mạch của mình, giờ này khắc này, năng lượng tràn đầy, tự như những con giao long điên cuồng chạy khắp bốn phía kinh mạch. Cuối cùng, những năng lượng này cùng nhau tràn vào trong đan điền khí hải, trải qua chuyển hóa, để cương khí trong cơ thể nhanh chóng gia tăng. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình cảm nhận được cương khí trong cơ thể mình đã tăng lên tới cực hạn, thậm chí ngay cả luyện đan điền khí hải cũng có chút không dung nạp được. Ầm ầm ầm ầm. Từng huyệt khiếu đều bị phá tan, phản phất như mở ra một cánh cửa hư không chi lực, làm cương khí trong cơ thể hắn bạo tăng tràn vào trong những huyệt khiếu này. Những cương khí này cũng sinh ra dị tượng, giống như những con địa ngục kim ô sống ở sâu bên trong huyệt khiếu. Đồng thời tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng thức tỉnh, điên cuồng hòa tan, không ngừng cường hóa mỗi một tích kinh mạch xương cốt trong cơ thể, thậm chí mỗi một tế bào. Ngay cả huyết dịch cũng đã phát sinh lột xác, hiện ra trạng thái màu vàng nhạt, Hạ Bình đã bắt đầu thay đổi một loại trạng thái không giống con người, trên người tản mát ra kim quang nhàn nhạt, vô cùng thần thánh. Nếu có người có thể thấy tình huống lúc này của Hạ Bình tu luyện, lập tức sẽ kinh ngạc, trên người hắn rõ ràng tản mát ra từng đợt quang mang, giống như là màu lành dâng trào, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí bốc lên, cảnh tượng kinh người. Trên mặt đất dường như đều bị nhiệt độ cao bao trùm, hỏa diễm thiêu đốt, thình lình biến thành dung nham, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên mấy trăm độ. Đột phá đi. Hạ Bình cảm nhận được thời khắc này bản thân đột phá, quả thực giống như nước chảy thành sông. Hắn đi tới vô tận hải, trải qua từng trận đại chiến, cùng rất nhiều ngư nhân hải tặc tông sư giao phong, sinh tử chém giết, ma luyện võ đạo tu vi trên người. Dùng bổ thiên đan, hoàn thiện căn cơ võ đạo của mình, thân thể cơ hồ đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Hiện tại lại mượn năng lượng linh dược dồi dào này, một lần đột phá, đây quả thực chính là một chuyện thuận theo tự nhiên, căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào phát sinh. Oanh oanh. Vào thời điểm huyệt khiếu cuối cùng bị phá, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động, kim cổ vang lên, hổ báo lôi âm, lực lượng tự hồ mạnh hơn trước một mảng lớn, cương khí điên cuồng tăng lên. Khí hải đang điền trong cơ thể hắn tự hồ biến thành dung nham, không ngừng quay cuồng, giống như miệng núi lửa không ngừng phun trào, nóng hôi hổi, ẩn chứa năng lượng mang tính chất bùng nổ. Tông sư tam trọng thiên Hạ Bình lập tức biết, mình đã lần nữa quán thông 12 cái huyệt khiếu, tấn thăng đến cảnh giới tông sư tam trọng thiên, đây quả thực là sơ cấp tông sư cảnh giới đỉnh phong. Sức mạnh trở nên mạnh mẽ, hắn nắm chặt nắm đấm, cơ bắp căng phồng ẩn chứa cương khí mạnh mẽ, hắn đấm ra một quyền tựa như có kim ô địa ngục nổ tung, tựa như là không khí nổ tung đầy cứng rắn. Thạch bích xa xa, trong nháy mắt đã bị quyền kình này đánh nát, yếu ớt tựa như đậu hũ, xâm nhập sâu vào vách đá hơn 100 mét. Chỉ là một quyền nhẹ nhàng, thế mà thiếu chút nữa đã xuyên thủng ngọn núi nhỏ này. Huyết mạch địa ngục kim ô càng cường đại hơn. Hạ Bình vô cùng hưng phấn. Có thể nói, lần này tấn thăng lên tông sư tam trọng thiên, lực lượng và tinh thần lực, tăng cường cương khí là thứ yếu, quan trọng nhất là tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đã thức tỉnh được 450 viên. Điều này tăng cường rất nhiều lực lượng trên người hắn, khiến cho huyết mạch trên người hắn tiến thêm một bước lột xác. Hiện tại Hạ Bình đang chuyển biến về trạng thái người không giống trước đây, sức mạnh của hắn đủ để ngang hàng với thông thiên tượng, hổ kình yêu là những chủng tộc trời sinh thần lực, thân thể cũng được cường hóa vô cùng to lớn. Phỏng chừng cho dù không vận dụng Bắc Minh hộ thể công, hắn bị tông sư nhất trọng thiên công kích cũng sẽ không tổn thương quá lớn. Một ngày sau, Hạ Bình đã hoàn toàn củng cố, quen thuộc lực lượng của tông sư tam trọng thiên, tin rằng qua một thời gian nữa, hắn có thể khống chế lực lượng tăng vọt một cách hoàn mỹ, vận dụng tự nhiên. Mà lúc này, Giang Nhã Như cũng đã xuất quan, giờ phút này nàng cũng đã tấn thăng đến cảnh giới võ sư lục trọng thiên, thực lực tăng lên rất nhiều. Nàng nhìn thấy Hạ Bình, vẻ mặt buồn bực, tên biến thái nhà ngươi lại đột phá rồi. Giang Nhã như buồn bực tới cực điểm, nàng nghe nói càng tu luyện đến hậu kỳ, đột phá càng khó khăn, có tông sư bị kẹt ở tông sư nhất trọng thiên mấy chục năm không thể đột phá cũng rất có khả năng. Thế nhưng tiểu tử này đây, động một chút liền đột phá, nhanh như vậy đã tấn thăng đến tông sư tam trọng thiên, nếu đột phá như vậy truyền đi, cũng không biết sẽ hù chết bao nhiêu tông sư. Coi như cũng được, thao tác thông thường nước chảy thành sông. Hạ Bình khiêm tốn nói. Thổi, tiếp thổi. Giang Nhã như cực kỳ khinh bỉ gia hỏa khoác lác này, đây đều là những thao tác thường xuyên, như vậy thao tác siêu thần sẽ như thế nào, lẽ nào một bước lên trời, trở thành vương giả không thành được sao? Nàng cảm thấy không thể tiếp tục nói những chuyện này với Hạ Bình, nếu không nhất định sẽ bị kích thích đến mức bệnh tim phát. Đúng rồi, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Giang Nhã như di chuyển chủ đề. Hạ Bình nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là đi tìm tâm linh chi. Bản năng khiến hắn cảm thấy cây linh dược này có chỗ tốt cực lớn đối với mình. Nhưng chúng ta không biết địa linh chi ở nơi nào. Giang Nhã như khổ sở nói, bởi vì bối cảnh của toàn bộ tòa đa bảo đảo này rất lớn, muốn tìm được địa tâm linh chi ở một địa phương lớn như vậy là chuyện vô cùng khó khăn. Không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay, chỉ cần có nhiều người là được rồi, tìm từ từ thôi. Cũng đúng. Giang Nhã như gật đầu, đảo này linh dược đông đảo, nếu như là linh dược tương đối trân quý, khẳng định sẽ khiến cho vô số người tranh đoạt, đi đến chỗ nhiều người, cam đoan không có bất cứ sai lầm nào. Cho dù tìm không thấy địa tâm chi, cũng có thể tìm được linh dược trân quý của gã. Đi thôi. Hạ Bình mở miệng nói xong, liền cùng Giang Nhã như rời khỏi sơn động, đi ra bên ngoài. Thế nhưng mới vừa rời khỏi cái sơn động này không bao lâu, trước mặt đã có một đám người đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy, sao ngươi còn chưa chết? Bỗng nhiên, có một thanh âm truyền ra, ẩn chứa vẻ khiếp sợ, tự hồ không thể tin được dáng vẻ của Hạ Bình và Giang Nhã như còn chưa chết. Hạ Bình lập tức nhìn thấy một đám người đi thẳng tới, không ngờ chính là đám con cháu vương gia lấy mấy người vương thông, vương như long cầm đầu, bọn họ kết bè kết lũ, đang chậm rãi đi về phía này. Mà người vừa lên tiếng lại là vương như long. Quan gia ngõ hẹp, thật sự là quan gia ngõ hẹp a. Giờ phút này, con mắt Hạ Bình lộ ra sát khí sâu sắc, đúng là lúc trước khi đám người ở hải vực này bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn phát ra một pháo đánh tới, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cả chiếc luân thuyền đều bị đánh nổ. Nếu như không phải trên người hắn có đòn sát thủ, chỉ sợ đã sớm chết dưới thủ đoạn tàn nhẫn của đối phương. Bây giờ không có nửa phần hối hận coi như xong, vậy mà còn kinh ngạc tại sao mình còn chưa chết. Giọng điệu khinh miệt, lạnh lùng như vậy, nghe được những lời này, coi như là tượng đất cũng phải tức giận ba phần. Hóa ra là Hạ tiên sinh, đúng là từ khi chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, thật là trùng hợp. Vương Thông cười tủm tỉm nói, vẻ mặt tươi cười, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đừng giả mù sa mưa, trước đó các ngươi muốn giết ta, nã pháo đánh rơi thuyền của ta, mưu hại tính mạng của ta, món nợ này ta muốn tính thật kỹ với các ngươi. Con mắt Hạ Bình lộ vẻ lạnh lão. Vương Thông khoát khoát tay, Hạ tiên sinh, ta cảm thấy ngài hẳn là hiểu lầm chuyện gì đó, thật ra một pháo trước đó bất quá là bắn lầm mà thôi. Vốn dĩ chúng ta muốn đánh chết những quái thú biển sâu kia, lại không nghĩ tới đánh trúng luân thuyền của Hạ tiên sinh, đây thuần túy là sai lầm cực lớn, chúng ta thực ra cũng không có ác ý gì. Ông ta biểu thị một pháo trước đó chỉ là bắn nhầm, không cố ý nhằm vào Hạ Bình. Dưới tình huống hoảng loạn như vừa rồi, ngẫu nhiên có vài pháo bắn trúng luân thuyền khác cũng là chuyện rất bình thường, chỉ là ngoài ý muốn lớn lao mà thôi, cũng không phải là cố ý. Vèo hưu vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức ra tay, vỗ mạnh một cái, cương khí chấn động, lập tức ngưng tụ ra mười mấy cây hỏa diễm thần châm, đánh giết về phía đám con cháu vương gia. Cái gì? Lập tức, Vương Thông giật nảy mình, bản năng của hắn nhận thấy sự kinh khủng của hỏa diễm thần châm, nếu như thân thể bị bắn trúng thì chắc chắn phải chết, đây chính là sát chiêu trí mạng. Hắn lập tức ra tay, đấm ra một quyền, tựa như mãnh hổ xuất phát, vận chuyển cương khí, quanh trời dày đặc năng lượng cương khí mạnh mẽ, tạo thành một mảnh bình phong ngưng tụ thành thực chất. Một kích này thể hiện ra uy lực tông sư lục trọng thiên. Bịch bịch. Lúc này, giữa không trung phát ra một tiếng nổ vang, hơn 10 cây hỏa diễm thần châm đều bị đánh rơi, nhao nhao nổ tung, nguyên khí nổ tung, chấn động khiến mặt đất xuất hiện từng vết rạn kinh người, giống như mạng nhện. Tiểu tử, đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Vương Thông sắc mặt âm trầm đến cực điểm, giống như mực nước. Nếu như vừa rồi không phải hắn kịp thời xuất thủ, những này thần châm rơi vào trên người con cháu vương gia, chỉ sợ tử thương một mạng lớn. Thật ngại quá, vừa rồi ta tay trượt một phát, đây chỉ là chút ngoài ý muốn, tin rằng các ngươi hẳn cũng sẽ không để ý đâu. Hạ Bình bình thản nhìn đám con cháu vương gia với biểu hiện lạnh lùng nói. Tay trượt sang một bên. Rất nhiều con cháu vương gia vừa sợ vừa giận, điều này sao có thể là do tay trượt mà rõ ràng là đang nhằm vào bọn họ, hơn nữa vừa ra tay chính là Hạ tử thủ, lại còn nói đây chỉ là một trận trượt chân. Thật sự cho rằng bọn họ là ngu xuẩn sao? Hạ Bình. Vương Thông lạnh lùng nói, đừng cho rằng mọi người là đồ đần, ngươi rõ ràng là cố ý nhắm vào người của vương gia ta mà muốn ra tay, chuyện này không phải chuyện đùa, ta cảm thấy tốt nhất ngươi nên nhận thức rõ ràng hậu quả khi đắc tội với vương gia ta thì hơn. Giọng điệu của hắn ta vừa nghiêm lại vừa ác liệt. Hậu quả, ngươi ý đồ mưu sát thành viên trung tâm của công ty cự nhân, các ngươi đã từng nghĩ tới hậu quả này chưa? Hạ Bình thản nhìn con cháu vương gia, trên người ẩn chứa sát khí. Con ngươi của đám người vương thông co rút lại, lúc trước sở dĩ bọn họ dám ra tay chính là vì cho rằng Hạ Bình chết chắc, nhất định sẽ tán thân trên vùng hải vực nguy hiểm này. Cứ như vậy, kể cả công ty khổng lồ có là người khổng lồ cũng tra không ra nguyên nhân cái chết của Hạ Bình, như vậy chuyện gì trong vương gia bọn họ cũng không có, nhưng bây giờ Hạ Bình chưa chết, thì sự tình sẽ còn lớn. Thúc thúc. Vương Như Long đứng dậy, cười lạnh nói, đến lúc này rồi còn nói mấy câu vô nghĩa này làm gì, không thấy người ta còn định không chết không thôi với vương gia chúng ta, nếu tiểu tử này muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Hơn nữa nơi này đều là rừng núi hoang vắng, hắn chết ở nơi này ai biết được. Tuy rằng vừa rồi hắn không chết ở trên biển, nhưng hiện tại đã chết trên hòn đảo này, kết quả cũng như nhau, chúng ta không cần khách khí với tiểu tử này làm gì. Giọng điệu của hắn vô cùng tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Nghe nói như thế, rất nhiều con cháu vương gia đều động tâm. Nhưng dù sao thì hai bên đều là không chết không thôi, không bằng trực tiếp giết chết thằng nhóc này ở chỗ này, hết mọi chuyện. Nếu như để cho tiểu tử này đào tẩu, chỉ sợ sau này khó mà bỏ qua, còn không bằng lập tức trảm thảo trừ căn. Còn muốn giết ta các ngươi đã đủ tư cách chưa? Hạ Bình thản nhìn đám người Vương Như Long, liếc mắt một cái. Thúc thúc, còn chờ cái gì nữa? Nếu tên nhóc này muốn chết thì chúng ta sẽ giúp hắn. Vương Như Long ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hắn hận cái tên đã từng nhục nhã mình này thấu xương. Người trẻ tuổi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại thiên về, ngươi chết rồi, tuyệt đối đừng trách ta. Vương Thông yếu ớt nói, dáng vẻ trách trời thương dân. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Vương Thông lập tức ra tay, thể hiện tu vi tông sư lục trọng thiên cường đại, cương khí chấn động, mạnh mẽ vô cùng, không khí trên lưng vặn vẹo, dường như tạo thành một con thương long mạnh mẽ và hữu lực. Hắn tu hành chính là vương gia tuyệt phẩm công thương long quyết, một khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm, trên người liền có khí đạo thương long, mọi cử động đều hồn nhiên thiên thành, tự như thương long tại thế, đánh đầu thắng đó vô địch. Một quyền đánh ra, cương khí ngưng tụ, giống như một đầu thương long từ trong hư không xuất hiện, mạnh mẽ vô cùng, ẩn chứa sức mạnh phá hủy hết thảy, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Đến hay lắm. Hạ Bình không hề bị lay động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, hư không xuất ra một chưởng, chưởng ấn đánh ra, ngưng tụ thành thực chất. Tế bào địa ngục kim ô đang thức tỉnh trên người hắn cũng đang phát ra tiếng kêu to, tựa như bách điểu tề minh, một vị tuyệt thế hung thần ở trong địa ngục đã thức tỉnh, chỉ cần khí tức cũng đủ để trấn áp vô số tà ma. Có thể nói, một chưởng này không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Thình thịch, quyền ấn và chưởng ấn va chạm nhau, thương long cùng địa ngục kim ô giao đấu, phản phất như hai con tuyệt thế hung thú đang tranh đấu, chém giết lẫn nhau trong hư không, điên cuồng cắn xé lẫn nhau, khí kình dây dưa cùng một chỗ, tạo thành phong bạo kinh người. Cái gì Vương Thông nhất thời cả kinh, khi nắm đấm của hắn ta tiếp xúc với chưởng ấn của Hạ Bình, hắn ta cảm nhận được vô tận kình đạo truyền tới, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động đến mức tê dại, ống tay áo đều bị chấn thành phấn vụn, hóa thành tro tàn. Hắn cảm thấy hộ khẩu của mình đều đang tê dại, lực lượng kinh người truyền vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn, khí huyết quay cuồng, tựa hồ nhịn không được muốn phun máu ra chỗ sâu trong cơ thể hắn. Làm sao có thể? Vương Thông lập tức thi triển Thương Long Quyết, vận chuyển khí công trong cơ thể, không ngừng chấn động, giải trừ mang lực truyền tới, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Cả người hắn cứ lướt ngang trăm mét như vậy, cuối cùng mới dừng lại. Tông sư Tam Trọng Thiên, người khi nào tấn thăng lên Tông sư Tam Trọng Thiên? Vương Thông lập tức kinh hãi, ông ta cảm giác được tu vi của Hạ Bình đã tiến bộ vượt bậc so với trước đó, căn bản không thể bằng được. Nhưng càng khiến hắn khiếp sợ hơn chính là, tông sư chỉ có Tam Trọng Thiên, sức mạnh lại vượt qua cao thủ Lục Trọng Thiên như hắn, đầy đáng sợ đến cỡ nào. Nếu chờ đối phương tấn chức tông sư Lục Trọng Thiên, chẳng phải chỉ một quyền đã có thể dễ dàng đánh chết hắn. Không thể nào, nhanh như vậy lại đột phá. Rất nhiều con cháu vương gia, bao gồm cả Vương Như Long cũng trở nên ghen tị xanh cả ruột. Bọn họ biết thằng nhóc này mới thăng cấp lên tông sư nhị trọng thiên chưa bao lâu, hiện tại lại đột phá đến tam trọng thiên. Tốc độ đột phá như vậy quả thực là hù chết người ta. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết quán quân thiên tài chiến đấu này chính là cái thế yêu nghiệt, bị vô số yêu vương thống hận, nhưng vào lúc này khắc này, bọn họ mới chân chính hiểu được cái gì gọi là các thiên tài yêu nghiệt đỉnh phong. Khó trách được lắm yêu vương lại liệt tên nhãi ranh này vào danh sách đối tượng phải giết, thậm chí công ty cự nhân cũng muốn bảo vệ hắn. Nếu vương gia bọn họ có hậu duệ có tư chất như thế, đoán chừng bọn họ cũng sẽ làm như vậy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Trong lòng bọn họ cũng lộ ra một tia sợ hãi, nếu như hôm nay để thiên tài yêu nghiệt này rời đi, dựa theo tốc độ tiến bộ của đối phương, không bao lâu nữa sẽ tấn thăng được vương giả. Nghĩ đến việc đối địch với yêu nghiệt vương giả, bọn họ liền cảm thấy vương gia của mình tựa hồ đại họa lâm đầu. Trong những người này không ai so sánh được với vương thông đáng sợ tuyệt thế yêu nghiệt, chênh lệch cũng không phải đơn giản là 10 điểm, đó là không cùng 10 điểm khác biệt. Mặc kệ là bao nhiêu phàm nhân cộng lại cũng không thể đánh đồng yêu nghiệt được. Liên quan quái gì tới ngươi, một người chết thì không cần biết nhiều như vậy. Con mắt Hạ Bình lạnh lão, cả người hắn hóa thành một con chim lớn, vồ dết tới, phải tiêu diệt cho bằng được vương thông. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là tông sư tam trọng thiên, nhưng mà tu vi cương khí của hắn cực kỳ thâm hậu, chỉ là cương khí số lượng đã không dưới tông sư lục trọng thiên nào nữa. Hơn nữa hắn có thêm thuần dương bất diệt quyết, huyết mạch của tế bào địa ngục kim ô, cả ba cái cộng lại, cho dù là tông sư lục trọng thiên cũng có thể ngang hàng. Buồn cười, một tiểu bối tông sư cấp 3 cũng dám cuồng vọng như vậy, hôm nay ta ngược lại muốn xem ai chết. Vương Thông lập tức nổi giận, lục trọng cương khí tông sư bộc phát ra. Leng keng một tiếng, hắn lấy từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, giữa không trung tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo màu bạc khiến người ta sợ hãi. Người ở đây lập tức cảm thấy cổ mình tự hồ bị đao kiếm cắt chém, kiếm khí tung hoành, tự hồ chỉ cần Vương Thông ý niệm khẽ động, bọn họ sẽ khó giữ được mạng nhỏ, chết không toàn thây. Kiếm pháp vương cấp huyễn ảnh kiếm pháp thức thứ nhất Nguyệt Di Tinh. Một kiếm chém tới, tựa hồ vật đổi sao dời, đầy trời đều là điểm điểm tinh quang, mỗi một điểm tinh quang tựa hồ đều là một đạo kiếm khí, trùng điệp điệp, để cho người ta căn bản không rõ ràng, cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu như địch nhân ngăn cản sai lầm kiếm khí, sẽ bị kiếm khí chân thật đánh trúng, đâm thủng thân thể, cướp đoạt sạch sẽ sinh mệnh lực, đây là một kiếm cực kỳ đáng sợ. Thoạt nhìn ánh sao lấp lánh, xinh đẹp dị thường, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Thậm chí kiếm pháp tinh diệu như vậy, lại thêm lực lượng khí công của Thương Long Quyết, uy lực hai cái chồng lên nhau, cũng không phải đơn giản như một cộng một, quả thực là có cấp số bao nhiêu tăng cường. Cuồng vọng ngươi cho rằng bây giờ ai mới thật sự là cuồng vọng? Hạ Bình không tránh không né, hắn lập tức lấy bảo khí địa ngục chi mâu từ trên người ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức xuất hiện một luồng khí thế kinh khủng. Cương khí mạnh mẽ từ địa ngục chi mâu trào ra, phản phất nhuộm toàn bộ thiên địa thành màu đen, quỷ khóc sói gào, hơi thở địa ngục từ trong hư không lan tràn ra, bao vây phương viên vài dặm. Loáng thoáng, dường như đám võ giả xung quanh đều có ảo giác giống như sứ giả địa ngục đã câu lấy linh hồn của mình, muốn lôi kéo họ xuống địa ngục. Thình thịch thình thịch. Ở lực lượng vô cùng mạnh mẽ như vậy, mặc kệ là ảo ảnh gì, kiếm pháp gì gì đó, đều bị chấn nát dễ như trở bàn tay, hoàn toàn bị phá hủy. Dưới lực lượng tuyệt đối, bất cứ thứ gì cũng trở nên hư ảo. Không có khả năng. Vương Thông hét lên một tiếng, kinh hãi gần chết, đối diện với trường mâu pháp mạnh mẽ vô cùng, hắn cảm thấy mình yếu ớt giống như trẻ con vậy. Ảo ảnh kiếm pháp của hắn cùng với mèo ba chân kia đều đáng cười. Trước một sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối như thế, bất cứ quỷ kế nào, bất cứ âm mưu gì cũng không có cách nào khác. Đây là công kích đường đường chính chính, pháp môn vương đạo. Ảo ảnh có kỹ xảo né tránh. Những vật này toàn bộ đều không cần, ở địa ngục chi mâu, ở trước mặt địa ngục kim ô, những vật này đều là hư ảo, một kích xuống, toàn bộ hóa thành bột mịn, tung hoành vô địch. Thình thịch thình thịch. Chỉ trong nháy mắt, cổ lực lượng mạnh mẽ này lập tức bộc phát tại thân thể Vương Thông, đâm tới một mâu, thình lình liền đâm xuyên qua một cánh tay phải của Vương Thông, huyết hoa vang khắp nơi. À, Vương Thông nhịn không được kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, đau đớn lan ra toàn thân, giống như mỗi sợi thần kinh trên người đều đang run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Trên trán hắn toát ra mồ hôi, toàn thân không ngừng run rẩy, giống như bị vô số con kiến cắn xé, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị đau đớn như vậy. Thậm chí từ địa ngục chi mâu thẩm thấu ra từng sợi cương khí màu đen, tiến vào trong kinh mạch của hắn. Điên cuồng phá hoại, mặc kệ hắn vận chuyển khí công như thế nào, cũng không thể đem những cương khí dị chủng này đuổi ra ngoài. Điều này cũng khiến linh khí trên người hắn hao tổn hơn phân nửa. Xong rồi, Vương trưởng lão xong rồi. Sao có thể như vậy? Vương trưởng lão là cao thủ lục trọng tông sư, làm sao có thể thua được? Không có biện pháp, thanh trường mâu trên tay tiểu tử kia chính là bảo khí, không gì không xuyên thủng, tăng cường lực lượng đối phương cực lớn, cho dù Vương trưởng lão lợi hại, há là đối thủ của bảo khí. Vô sĩ, chỉ biết ỷ vào lợi thế của bảo khí mà có gan thì tay không tất sắt, đại chiến 300 hiệp. Nguyên một đám con cháu vương gia chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, nếu như ngay cả Vương Thông cũng thua trong tay tiểu tử này, vậy thì còn có ai có thể chế phục được tên khốn này? Tìm chết sao? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn lập tức truyền cương khí vào trường mâu địa ngục, làm cho lực lượng bảo khí này trong nháy mắt bộc phát ra, đâm xuyên toàn bộ thân thể Vương Thông, nổ tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà trong nháy mắt này, tóc gáy hắn dựng đứng lên. Tế bào địa ngục kim ô mãnh liệt cảnh cáo chính mình, tựa hồ một loại nguy hiểm nào đó đang nhìn chằm chằm hắn, có nguy hiểm đến tính mạng. Tinh thần lực của hắn khuếch tán ra, lan đến chung quanh, bao trùm phạm vi vài dặm, lúc này liền cảm giác được trên người Vương Như Lai không biết từ lúc nào lấy ra một thanh thương giới màu bạc. Đó là vũ khí, năng lượng thương giới của vũ khí di tích. Có người nói cây vũ khí này cực kỳ mạnh mẽ, Một khi có năng lượng sung túc thì sẽ khóa chặt địch nhân với tốc độ cực nhanh, ngay cả tông sư cũng có thể nhẹ nhàng giết chết. Nhưng mà món vũ khí này có giá trị cực cao, giá trị liên thành, có tiền mà không mua nổi, vừa xuất hiện thì đã bị người khác cướp đi mất, ngay cả có tiền cũng không mua được bảo bối tuyệt thế. Vào giờ phút này, Vương Như Long lấy ra thanh vũ khí này từ trên người. Sắc mặt hắn dữ tợn, tự hồ bày mưu tính kế đã lâu. Mũi thương cứ như vậy nhắm ngay Hạ Bình. Tự hồ chỉ cần bóp cái còi là có thể một thương giết chết Hạ Bình, báo thù rửa hận. Tránh. Giờ phút này Hạ Bình cũng không quan tâm đến việc giết chết Vương Thông nữa, y lập tức vận chuyển khí công trong cơ thể, trên lưng mọc ra hai cánh, thi triển ra bộ côn bằng, cả người giống như một con bệ ngạn, ngao du giữa hư không. Hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lập lòe, ly khai chỗ này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ầm một tiếng, một cột năng lượng ngưng tụ thành thực chất bắn trúng, vạch phá trời cao, xé rách không khí, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, còn sinh ra mùi cháy đen nhẹ nhẹ. Thình thịch thình thịch. Cục năng lượng này lập tức bắn lên không trung, bắn trúng tàn ảnh Hạ Bình lưu giữa không trung, xuyên qua đi qua, cuối cùng hung hăng nện xuống một tòa núi ở phía xa. Lúc này, ngọn núi lớn này đã bị cục năng lượng bắn thủng ngay tại chỗ, từ giữa xuất hiện một cái cửa động kinh người, hòn đá đều biến thành bột mịn, bốn phía sinh ra trạng thái cháy đen, cực kỳ kinh người. Lúc này Hạ Bình xuất hiện ở một nơi khác, sắc mặt hắn âm trầm, nếu như vừa rồi không phải là mình né tránh kịp, có lẽ đã sớm hóa thành hư không rồi. Coi như là Bắc Minh hộ thể công phỏng chừng cũng không ngăn cản được kinh người, cùng với năng lượng thương giới này có sức mạnh có thể bắn chết tông sư đỉnh phong, không thể khinh thường. Cắt, vậy mà không chết. Vương Như Long rất là khó chịu, hắn vì chém giết Hạ Bình mà cố ý từ trong gia tộc tiêu phí cái giá lớn, cuối cùng mới đạt được quyền sử dụng vũ khí di tích này. Chính là vì để có thể trong thời khắc mấu chốt này cho Hạ Bình một đòn trí mạng, chấm dứt tính mạng của đối phương. Nhưng nào ngờ được, tiểu tử kia lại giảo hoạt cực khổ, rõ ràng hắn chuẩn bị cẩn thận, lại bị đối phương thoải mái né sang một bên, khiến hắn cảm thấy vô cùng ảo não, tức giận. Vương Như Long, người đây là muốn chết. Trong lòng Hạ Bình cảm thấy vô cùng tức giận, Vương Như Long không ngừng khiêu khích hắn. Trước đó tiểu tử này đã ra lệnh pháo kích luân thuyền của mình, muốn bỏ đá xuống giếng, giết người trong vô hình. Hiện tại càng muốn ám toán mình, lén lén lấy ra điện lượng thương giới, muốn cho hắn một kích trí mạng, làm ra những việc này, coi như tượng đất cũng có ba phần hỏa. Hừ, lần này tránh thoát coi như ngươi có vận khí tốt. Đừng tưởng rằng tránh thoát được lần thứ nhất, còn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba. Vương Như Long cười lạnh nói, chỉ cần trúng một lần, ngươi phải chết, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nhảy đến khi nào. Ông ta ra lệnh cho con cháu Vương gia bao vây Hạ Bình, ngăn trở sự góp công của Hạ Bình. Mà hắn nhân cơ hội này âm thầm đánh lén, chỉ cần trúng một thương, tiểu tử này nhất định phải chết, cho dù là thần tiên cũng cứu không sống tên kia. Không có, ngươi không có cơ hội thứ hai, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, nếu ai dám cứu ngươi thì kẻ đó sẽ phải chết. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên vẻ sợ hãi, sát ý tỏa ra mãnh liệt, tâm lý tràn ngập sát ý đối với Vương Như Long. Cho dù có người ngăn trở hắn, hắn cũng muốn triệt để tiêu diệt Vương Như Long. Oanh oanh. Trong nháy mắt, phần lưng y mọc ra hai cánh, cả người hóa thành một đầu ngao du hư không, tốc độ cực nhanh, đánh giết tới Vương Như Long, lực công kích kinh người. Tốc độ như vậy, nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy được. Cái gì? Vương Như Long lập tức sợ đến tiểu ra quần. Cảm nhận được sát cơ nồng nặc kinh thiên động địa, hắn ta cảm thấy mình phản phất như đang bị một con tuyệt thế hung thú để ý, tế bào toàn thân đều đang run rẩy. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác khi kẻ địch đối mặt với Hạ Bình, tuyệt vọng, đó là tuyệt vọng giống như vực sâu. Mặc kệ giãy giụa thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Dừng tay, Vương Như Long chính là người của Vương gia ta, ai dám giết hắn chứ? Ngươi quả thực đang nằm mơ, muốn giết Vương Như Long, hỏi qua ta không có. Lập tức chết đi. Còn muốn dương oai ở trước mặt Vương gia trưởng lão chúng ta, đúng là không biết viết chữ chết như thế nào. Nhìn thấy Hạ Bình muốn ra tay tập sát Vương Như Long thì từng trưởng lão Vương gia đều quát lên một tiếng như muốn nổ tung, tất cả đồng loạt ra tay hồng ngăn cản Hạ Bình. Bọn họ sẽ không để ý đến Vương Như Long cứ chết như vậy trong tay Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám trưởng lão Vương gia dồn dập ra tay, những trưởng lão này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng là tông sư tứ trọng thiên, có tông sư ngũ trọng thiên, thậm chí có một số ngang hàng với Vương Thông, chính là tông sư lục trọng thiên. Hạ tặc, muốn giết con cháu Vương gia ta? Ngươi nằm mơ đi. Hiện tại chết đi cho ta. Một lão già áo đen chợt quát một tiếng, tay lão cầm đại đao, một đao bổ xuống, thế lớn lực trầm, như là lực phách hoa sơn, đao khí ẩn chứa vẻ cương mãnh đến tận cùng, hoành toái tất cả. Đây là một môn pháp thuật tuyệt học kim cương đao của hắn. Thi triển ra, quả thực là kim cương la hán trên đời, một đao đao bổ xuống, hàng yêu phục ma, có uy thế trừng mắt la hán, như muốn chấn nhiếp tà ma trong thiên hạ. Bản thân môn đao pháp Phật môn này hẳn là ẩn chứa đại lượng Phật khí, có một tia từ bi, Thế nhưng lúc này lão giả mặc hắc bào thi triển ra, lại tản mát ra sát khí vô tận. Giống như kim cương La Hán bị tâm ma xâm lấn, đã rơi vào ma đạo, trở thành Atula. Ngươi ngăn không được ta. Hạ Bình bước lên trước một bước, tay cầm địa ngục chi mâu, tóc tức sùi bọt mép. Trên người y có đến 108.000 lỗ chân lông, lập tức tuôn ra ngọn lửa màu đen bàn bạc, phản phất như là chúa tể đi ra từ sâu trong địa ngục. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm tạo thành một cái máy lửa cực lớn, lan đến phạm vi mấy trăm mét thì nhiệt độ lập tức tăng lên kịch liệt, ngay cả bùn đất trên mặt đất cũng bị đốt thành lưu ly, hóa thành dung nham, cảnh tượng kinh người. Hắn đâm tới một mâu, triển khai võ học địa ngục trấn ma mâu, một luồng mâu ảnh kinh người đâm tới, hắn tựa như là một sợi xích thần trật tự xé nát không khí. Môn mâu pháp này chính là võ học được truyền thừa từ địa ngục, chuyên môn đối phó với thần ma, có khí thế trấn áp càn khôn, nghiền ép hoàng vũ, từng chiêu từng thức đều khắc chế vạn vật trong trời đất. Đây là chiêu thức của tử thần, là tuyệt học để đối phó các sinh linh trời sinh. Cái gì lão già áo đen đối mặt với mâu pháp này, rõ ràng còn chưa tới bên cạnh mình, nhưng lại bị địa ngục sát khí mà thanh trường mâu truyền tới chấn nhiếp, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân lão. Lập tức, hắn cảm thấy dường như trong nháy mắt liền rơi vào địa ngục vô biên, bị lính canh ngục địa ngục bắt, toàn thân bị thần liên khóa lại, sức mạnh trên người không thể phát huy ra được, giống như chó chết bị kéo đi lại. Thình thịch thình thịch. Một mâu này oanh kích tới, thế như chẻ tre. Giữa không trung đao khí lập tức bị chấn thành vỡ nát, tựa hồ ngay cả không khí cũng đâm xuyên qua, hung hăng chui vào thân thể lão giả mặc hắc bào. À, lão giả áo đen phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết hoa văng khắp nơi, trừng to mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lão như thể bị nướng chín, bị địa ngục chi mâu găm giữa không trung, tim cũng bị đánh nổ. Mắt hắn mở thật to, tựa hồ không thể tin được, mình cứ như vậy chết đi, dù sao hắn cũng là cao thủ tông sư ngũ trọng thiên, tiền đồ vô lượng, nào có đơn giản như vậy liền chết mất. Hạ Bình vận chuyển cương khí, địa ngục chi mâu tuôn ra sát khí, phịch một tiếng, lập tức chấn lão già áo đen thành một bãi thịt vụn, nổ tung ở giữa không trung giống như pháo hoa. Ngươi dám giết lão ca, chết cho ta, lập tức chết đi cho ta. Nhìn thấy lão già áo đen bị chém giết, lập tức nổ tung, cơ bắp kinh khủng cuồn cuộn khắp người, mạch máu phun trào, rậm rạp như gân thép, cơ bắp phản phất như là một nam tử trung niên mặc quần áo bằng sắt thép, hai mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng, cầm trong tay tám thanh xà mâu, như thể đại tướng cổ đại, trợn mắt há hốc mồm. Hắn giận không kềm được, cả người như đạn pháo nhảy tới, trường tám lưỡi xà đâm tới, kinh thiên động địa, như đẩy không khí ra thành trạng thái hư không. Những người nơi đây đều kinh hãi, bọn họ gần như không nhìn thấy bóng dáng của lưỡi mâu này, tự như biến thành kỳ xà thiên địa và trốn vào trong hư không, khiến người khác khó lòng phòng bị. Đây là trên người hắn có một môn vương cấp võ kỹ ám xà mâu. Một khi triển khai thì mỗi một mâu tựa như là rắn độc đen tối, không chút tiếng động nào và trốn vào trong hư không, kẻ địch cũng chẳng biết sẽ công kích từ nơi nào. Thường thường địch nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã bị một mâu của hắn đâm chết. Thậm chí bản thân hắn cũng là cao thủ tông sư ngũ trọng thiên, phối hợp với môn tuyệt thế mâu pháp này, quả thực là đánh đâu thắng đó. Hạ Bình không thèm nhìn, trực tiếp mở miệng, gầm lên giận dữ. Vạn thú quyền chi sư tử hống. Tiếng gầm này, quả thực giống như vua của Thảo Nguyên xuất thế, chấn động thiên địa, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, tạo thành từng vòng sóng âm ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sư tử rống hiện tại so với sư tử hống lúc trước cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nếu như nói lúc trước là một con sư tử con nhỏ thì bây giờ đã là sư tử vương trưởng thành rồi. Hạ Bình đã tấn thăng lên tông sư, thi triển ra môn tuyệt học âm thanh này, quả thực giống như hổ thêm cánh, vô cùng cương mãnh, có sức mạnh phá hủy thiên địa, kinh thiên động địa. Thậm chí, hắn cũng rót cương khí vào trong nhiếp hồn linh, giữa không trung hình thành hư ảnh loa kèn, phản phất khuếch đại âm khí, làm uy lực sư tử hống lớn lên gấp mấy lần. Không tốt, sắc mặt nam tử trung niên đầy cơ bắp nhất thời đại biến, hắn tuy rằng cả người đầy cơ bắp, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, cảm nhận được tiếng rống kinh người này, tự hồ đã nghe được lẩm bẩm của thần chết. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, một tiếng gầm này lập tức chấn cho bóng mâu của hắn thành phấn vụn. Mà thân thể của hắn ở giữa không trung, tập sát tới Hạ Bình, nhưng cũng bị từng tầng sóng âm tẩy rửa, ở giữa không trung chấn động hàng trăm hàng ngàn lần. Thậm chí lực lượng sóng âm này, vô hình vô sắc, cho dù là lục khí hộ thân cũng không ngăn cản nổi, nháy mắt đã thẩm thấu vào, thương tổn đến phế phủ nam tử trung niên này. À, lúc này, giữa không trung giữa nam tử trung niên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lục phủ ngũ tạng cũng phát sinh phá toái, toàn bộ thân thể vậy mà đã bị sóng âm ngưng tụ thành thực chất này phá hủy. Phịch một tiếng, thân thể của hắn cứ như vậy bạo tạc ra, giống như lão già áo đen lúc trước, đi lên phía trên hậu trường đối phương, toàn bộ thân thể đều biến thành một đoàn thịt vụn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là đại cao thủ tông sư ngũ trọng thiên cơ mà, đặt ở nơi nào đều là tồn tại một mình chống đỡ thiên quân, hiện tại lại bị Hạ Bình hét một tiếng liền đánh chết, lực phá hoại như vậy kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Hơn nữa sóng âm chi lực này còn chưa kết thúc, vẫn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làng đến vài dặm. Một đám con cháu vương gia không kịp phòng ngự, thực lực nhỏ yếu, đều bị sóng âm này bao phủ đánh vỡ, đầu giống như quả dưa hấu vỡ vụn ra, chết không toàn thây. Mặt đất cũng bị sóng âm ngưng tụ thành thực thể này phá hủy, tựa hồ muốn xóa sạch đất liền mấy phân, mấy trăm tấn bùn đất cũng bị ném bay ra ngoài, tạo thành một tòa núi nhỏ. Mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt kinh người, kéo dài mấy dặm. Từng ngọn núi nhỏ ở phía xa, tựa hồ dưới sóng âm chấn động này, phát ra rạn nứt, thân núi vỡ vụn, nham thạch đều nát bấy. Từng cây đại thụ biến mất ở thế giới này, hóa thành bột mịn theo gió tung bay. Quá mạnh. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều con cháu vương gia trở nên lạnh lão, tự như là một ma đầu tuyệt thế tỏa ra uy thế hung ác, chấn động khiến cho ai nấy đều không có chút khí phách nào. Thình thịch, Hạ Bình bước từng bước một đến, tựa như ma thần, mỗi một bước đi trên mặt đất đều giống như người khổng lồ giẫm đạp vậy, mặt đất đều xuất hiện một đám hố sâu kinh người. Cứu ta nhanh lên. Nhìn thấy hung uy như vậy, lúc này Vương Như Long rốt cuộc sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy, thân thể giống như rơi vào hầm băng, tựa hồ bị vô tận hàn khí bao vây. Cho dù thân là con cháu vương gia, bị vô số cao thủ vây quanh, nhưng hiện tại hắn cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Dường như bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị tên hung thần này lấy đi tính mạng của mình. Hắn sợ hãi đến cực điểm, uất ức đến cực điểm, mình chính là con cháu vương gia, hậu duệ vương giả a, lúc nào lại rơi vào tình trạng như thế này, lại bị người khác trắng trợn truy sát, chém giết đến mức máu chảy thành sông, hoàn toàn mất mạng. Cứu ngươi thì ai có thể cứu ngươi, ai dám cứu ngươi thì sẽ chết. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra sát khí kinh khủng, gần như ngưng tụ thành thực chất, tựa như đi từ núi thay biển máu ra vậy. Liên tục chém giết hai tên tông sư, dùng máu tươi đối phương, đúc thành khí tức hung sát trên người hắn, mạnh mẽ vô địch, không có kẻ nào dám hoài nghi quyết tâm và sát ý của hắn. Tông sư nổi tiếng vì sao, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, quét ngang ngàn quân, khiến cho vô số sinh linh cảm thấy kính sợ tôn sùng, loại thanh danh này không phải được thổi phồng ra mà là nhờ chém giết tạo nên. Tông sư nào sau lưng không phải thi cốt mênh mang, tông sư nào không giết người như ma như dại. Dám can đảm mạo phạm uy thế của tông sư, vậy phải trả giá bằng máu tươi. Quá càn rỡ, xem những gì tông sư vương gia ta như không vậy. Đúng, còn muốn giết người ngay trước mặt chúng ta, thế thì tính là gì? Cùng ra tay lập tức giết chết hắn. Tên tiểu tử này đã rơi vào ma đạo, trở thành ma đầu, không giết cũng khó có thể làm bình dân phẫn nộ. Từng vị tông sư vương gia đều tức giận, bị tiểu tử này liên tục chém giết hai vị tông sư, muốn giết chết Vương Như Long ngay trước mặt bọn họ, chuyện này quả thật là ngông cuồng tới cực điểm. Nếu tiểu tử này thực sự làm được, vậy mặt mũi vương gia của hắn ở đâu, truyền đi cũng trở thành trò cười của thế nhân, cho rằng tông sư vương gia của hắn đều là hàng lõm, bị người giết đơn giản như gà con. Siêu bọn họ cuối cùng không chịu được nữa, từng tông sư ra tay. Hạ tặc, chết đi cho ta, một tên tông sư vương gia gầm lên một tiếng, hắn tay không tấc sắt đánh tới, cả người giống như đạn pháo, thân thể hiện đầy cương khí mạnh mẽ. Hắn tu luyện một thân công phu hoành luyện mạnh mẽ, chính là kim trung tráo đại danh đỉnh đỉnh, quanh thân bị cương khí bao vây, hiện ra màu vàng nhạt, hầu như không có bất cứ góc chết nào. Cho dù đao kiếm chém lên cũng không gây thương tổn được hắn, thậm chí bắn thương cũng không phá được phòng ngự của hắn. Hắn quả thực chính là một cỗ máy giết người, đụng phải hắn người không chết tức thương, thậm chí tu vi đã đạt đến tông sư lục trọng thiên, là người mạnh nhất ngoại trừ Vương Thông. Nạp mạng đi, dám giết người của vương gia ta, lần này phải nợ máu trả bằng máu. Một tông sư vương gia cầm trong tay cây búa lớn cũng phát ra tiếng quát lớn, bắp thịt của hắn rõ ràng phát triển hơn cả vị tông sư kia, trên người chỉ mặc một lót ngực màu đỏ, điều này càng thể hiện sự dữ tợn phát ra từ cơ bắp của hắn, mạch máu giống như dao long phủ trên người. Hắn sử dụng tuyệt học khai thiên phủ của vương giả. Một búa bổ xuống tựa như có uy thế khai thiên tích địa, ngay cả không khí trước mắt cũng bị xé rách, hình thành chân không. Nếu môn tuyệt học này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, coi như là mặt đất cũng sẽ bị một búa bổ ra, tách ra hai khối lục địa to lớn, thay đổi địa mạo, thứ gì cũng ngăn không nổi. Chết đi, kẻ dám mạo phạm kẻ địch của vương gia ta đều phải chết. Không ai sống sót, người hãy đi xuống địa ngục cho ta. Vù một tiếng, vô thanh vô tức. Không biết từ lúc nào mà một nam tử thấp bé mặc hắc y lại xuất hiện ở sau lưng Hạ Bình, thừa dịp hai đại tông sư thu hút sự chú ý của Hạ Bình, hắn lại có thể thi triển cước bộ, vòng qua phía sau Hạ Bình. Trong tay nó cầm một con dao sắc bén, phía trên giường như dính đầy nọc độc, đây là kỳ độc của thế gian, tên là thủy mẫu độc. Một khi bị thương trên người, nọc độc xâm lấn cơ thể, coi như là nhân vật cấp bậc tông sư cũng sẽ chết trong mấy cái hô hấp, không có bất kỳ giải dược nào. Bởi vì độc phát thật sự quá nhanh, người trong cuộc căn bản không có cơ hội dùng giải dược. Vèo hưu nam tử thấp bé mặc hắc y này sắc mặt dữ tợn, dường như mọi người xung quanh nhìn thấy được thần sắc tàn nhẫn của gã. Chủy thủ sắc bén xẹt qua giữa không trung một đạo hàn mang, hùng hăng đâm tới lưng Hạ Bình. Khoảng cách ngắn như thế, tốc độ như thế, phản phất căn bản không cách nào ngăn cản. Bịch bịch. Nhưng mà nam tử thấp bé cho rằng Hạ Bình nhất định sẽ bị một kích này của mình giết chết, chủy thủ của hắn tới gần Hạ Bình trong phạm vi một mét, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Khí thế kinh khủng từ trên người Hạ Bình bốc lên, cường khí chấn động, tự như một con côn bằng bao phủ lấy cơ thể hắn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, mấy mét xung quanh đã hình thành nên một vòng xoáy khủng bố. Mà dao găm của y rơi vào trong những vòng xoáy này, như lâm vào vũng lầy, bị tầng tầng lớp lớp cương khí ngăn cản, cho dù muốn tiến lên một quãng đường, cần phải hao phí lực lượng khổng lồ. Không thể nào, đây rốt cuộc là công pháp hộ thể gì? Nam tử thấp bé áo đen kinh hãi muốn chết, sắc mặt trắng bệch, thân là sát thủ, là muốn nhất kích tất sát. Nếu như không thành công, lập tức viễn độn, đây chính là sát thủ, tốc độ nhanh, chính là chân lý của sát thủ. Thế nhưng bây giờ hắn lại lâm vào trong vũng lầy, thân thể tựa hồ bị vòng xoáy cương khí vô tận bao vây, thân thể hầu như không thể động đậy, cho dù muốn chạy trốn, trong thời gian ngắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Sát thủ mất đi tốc độ chẳng khác gì dê báo. Ta đã nói từ sớm rồi, đi hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình xoay người, đánh một chưởng vào hư không, hóa thành móng vuốt chim ưng, hung hăng cào tới. Bịch bịch. Lúc này, đầu của nam tử áo đen thấp bé này giống như dưa hấu, bị đánh thành phấn vụn, hóa thành một đoàn huyết tương, bạo liệt ra, rơi đầy đất. Mà trên mặt đất cũng chỉ còn lại một cổ thi thể không đầu, những huyết dịch bắn ra này thì bị cương khí hộ thân trên người Hạ Bình ngăn cản, không lan đến gần y phục của gã, không dính một hạt bụi. Đồ hỗn trướng nhìn thấy Hạ Bình lại giết một tôn tông sư vương gia, những con cháu vương gia còn lại đều nghẹn họng trừng mắt, lập tức kết thù không chết không thôi với Hạ Bình, ai cũng phát điên, đánh giết tới. Ta nói rồi, các ngươi không ngăn được ta. Hạ Bình đâm tới một mâu, lúc này tên tông sư hoành luyện kia kêu lên thảm thiết, trên người hắn được xưng là phòng ngự tuyệt đối là kim chung khí tráo, vậy mà lại bị địa ngục chi mâu đâm xuyên, yếu ớt như đậu hũ. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù kim chung khí bao có thể ngăn cản vô số đao kiếm, thậm chí ngắm bắn thương giới đều không thể đâm thủng, nhưng như thế nào có thể ngăn cản được địa ngục chi mâu thân là vũ khí địa ngục. Kiện bảo khí này không gì không xuyên thủng, chuyên phá cương khí nội gia, cái gọi là kim chung khí bao phủ ở trước mặt địa ngục chi mâu, quả thực cùng mảnh giấy không có gì khác nhau, không đáng nhắc tới. Bịch một tiếng, vị tông sư hoành luyện kia cứ như vậy bị đâm chết tại chỗ, thân thể đều nổ tung. Thế nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu từ đó mà thôi. Lúc này, tông sư cầm rìu đánh úp xuống, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người, dường như cả khu vực này đã biến thành chân không, ngay cả mặt đất cũng bị kình phong này ép sập vài. Hạ Bình không thèm nhìn, vươn tay trái vận chuyển cương khí trong cơ thể, giờ phút này tay trái của hắn như biến thành móng vuốt của địa ngục kim ô, hiện ra màu vàng nhạt. Thình thịch thình thịch. Một trảo như vậy, lập tức liền bắt được chui cự phủ này, cứ thế mà ngạnh kháng được. Lực đạo mạnh mẽ bộc phát, như hồng thủy vỡ ra. Chỗ đại địa của Hạ Bình lập tức bị chấn ra một hố sâu cực lớn đường kính mấy chục mét, bùn đất bắn tung tóe. Nhưng Hạ Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề tổn hại, lực đạo mạnh mẽ này đều bị Bắc Minh hộ thể công hấp thu, dời đi, phân tán khắp mặt đất. Không thể nào. Tông sư cầm trong tay cự phủ cũng hoàn toàn sụp đổ, tại sao ngươi còn chưa chết, vì sao còn chưa chết dưới khai thiên phủ của ta, hẳn là không ai còn sống được. Cho dù là một con quái thú, cũng sẽ bị cự phủ của ta chém thành hai nửa, nhưng là hiện tại ngươi cư nhiên còn chưa chết. Ảo giác à, đây tuyệt đối là ảo giác, người đến cùng sử dụng cái gì che mắt pháp môn hắn căn bản không thể tiếp nhận, lòng tự tin cũng triệt để sụp đổ. Lúc đầu hắn vô cùng tự tin vào khai thiên phủ của mình, cho rằng không ai có thể địch lại. Cho dù Vương Thông là người mạnh nhất ở đây, hắn cũng không cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một quái vật Hạ Bình, đối phương cái gì cũng không làm, cứ như vậy tay không tất sắc, tay không liên tiếp được cự phủ của mình, thậm chí còn không tổn hao gì. Đây quả thực chính là trào phúng đối với hắn trên nền cao. Đây là đang phủ định con đường tông sư của hắn. Nếu khai thiên phủ của hắn không có bất kỳ tác dụng gì đối với địch nhân, vậy hắn còn luyện võ cái gì, còn tu luyện cái gì? Ngu xuẩn Hạ Bình cũng lười phí lời với tên tông sư có bắp thịt đầy đầu này, hư không là một thùng, tay phải cầm thanh địa ngục chi mâu đâm tới ngay lập tức, đâm thủng thân thể của hắn ngay tại chỗ. Hắn hơi hơi vận chuyển cương khí, lập tức chấn cự phủ tông sư này thành một đoàn thịt vụn, chia năm xẻ bảy. Không tốt, tên hạ tặc này quá mạnh. Không phải đối thủ, căn bản không phải là đối thủ. Tông sư ở trong tay hắn quả thực yếu ớt giống như trẻ con vậy. Đây chính là quán quân của thiên tài chiến, đây chính là yêu nghiệt có tư chất vô địch vương giả, làm sao lại mạnh mẽ tới mức này chứ, cho dù là thần thú cũng không hơn. Lúc trước ta cho rằng mình cùng những yêu nghiệt này chênh lệch không xa, khả năng còn có thể so sánh, hiện tại xem xét, còn so cái rắm, một mình giết cả một đám chúng ta, làm sao so sánh được. Trốn đi, tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta nhất định phải chết. Liên tục chém giết mấy vị tông sư, những con cháu vương gia này đều tỉnh ngộ. Lửa giận tiêu tan, thay vào đó là hoảng sợ, sợ hãi, cùng với hối hận thật sâu. bản thân sao lại ngốc như vậy, còn đi đắc tội với quái vật như vậy, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Nếu là đối thủ có thể chém giết, có lẽ bọn họ còn tràn ngập lửa giận chém đối phương thành tám khối, nhưng lực lượng của đối phương hiện giờ căn bản không thể địch nổi. Cho dù có xông lên, thì cũng chỉ là chịu chết, một kích dốc hết toàn lực mà đối phương vẫn không tổn hao lông tóc gì, không có bất kỳ vết thương nào, thử hỏi bọn hắn làm sao còn có dũng khí. Giết Hạ Bình xông tới, quanh thân hắn phủ đầy cương khí, giống như một viên đạn pháo xông vào trong đám người, điều này giống như một chiếc xe tăng di chuyển với tốc độ cao, đánh đầu thắng đó. Những con cháu vương gia này không khác gì người thường, không có bất cứ sức phản kháng nào, đều bị đánh bay, nổ tung giữa không trung, chia năm xẻ bảy, tử trạng vô cùng thê thảm. Nó một đường nghiền ép, đè chết một đám con cháu vương gia ngăn cản, đánh đầu thắng đó, đến cuối cùng không ai có thể ngăn cản, cứ thế đi tới trước mặt Vương Như Long. Một cổ thi thể ngã trên mặt đất, huyết dịch chảy đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi. Giờ này khắc này, Vương Như Long đã triệt để sợ ngây người, tông sư liên tục chết đi, hiện tại đã không còn ai có thể bảo vệ hắn nữa rồi, coi như còn có tông sư tồn tại, kiến thức được hung uy của Hạ Bình, ai còn dám tới. Hắn quỳ trên mặt đất, sợ tới mức sụi lơ, cả người run rẩy. Coi như là thúc thúc Vương Thông của hắn lúc này cũng sắc mặt âm trầm, ánh mắt vô cùng kiên kỵ, cần nhắc được mất. Cứu ta nhanh lên, ta là con cháu dòng chính của Vương gia đấy, đám phế vật các ngươi mau tới cứu ta, chạy lên cứu ta kìa, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Vương Như Long sợ hãi tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch gầm lên giận dữ, hắn gầm lên với đám con cháu vương gia ở phía xa xa, hy vọng đám người kia có thể tới cứu mình, tiêu diệt tên hung thần này. Nhưng giờ phút này, bất cứ ai cũng không dám động tới, không ai dám động tới. Cũng không phải là không có người lên đây, người rất dũng khí đều có, nhưng đều chết hết, bị một mâu của Hạ Bình đâm chết tại chỗ, không chút lưu tình nào, tự hồ có thêm dũng khí nữa, ở trước mặt hung thần này cũng vô cùng buồn cười. Thậm chí tông sư đi lên đều chết hết, bị hung thần này triệt để tiêu diệt, thử hỏi bọn hắn ai còn dám đi lên. Cứu hiện giờ ai còn có thể cứu ngươi, ta muốn giết ngươi, ai dám chặn. Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, cứ như vậy nhìn Vương Như Long, ánh mắt bình tĩnh tựa như con kiến. Bị nhìn như vậy, cao cao tại thượng, giống như thần linh. Thân là hậu duệ dòng chính vương gia, Vương Như Long sao có thể chịu được loại ánh mắt này. Hắn thế nhưng là hậu duệ vương giả a, sao có thể là con sâu cái kiến chứ. Thế nhưng nam nhân này quá đáng sợ, giết đến mức con cháu vương gia cũng phải sợ hãi, giết đến tông sư cũng không dám xông lên cứu viện, chỉ có thể đứng ở xa nhìn mình đi tìm chết. Hung uy cái thế như vậy khiến vô số người rung động. Hạ Bình, chết đi cho ta, người muốn giết ta, không đơn giản như vậy đâu. Vương Như Long phát điên, hắn xuất ra vũ khí năng lượng, điên cuồng bắn về phía Hạ Bình. Đây là một thanh vũ khí duy nhất trên người hắn có thể bắn chết tông sư, cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Ngu xuẩn thân hình Hạ Bình lóe lên, dưới sự dò xét của tinh thần lực, bất kỳ động tác nào cũng không thể che giấu được. Năng lượng thương giới này rất lợi hại, nhưng dù lợi hại, cũng cần bóp cò, miệng thương cũng phải nhắm ngay. Chỉ cần có những động tác này tồn tại thì sẽ có sự chậm chạp trong nháy mắt, loại chậm chạp này trước mặt tông sư chính là kẻ hở trí mạng. Vèo, hắn thi triển cương bộ, lưng mọc ra hai cánh, vô thanh vô tức, chớp mắt đã tới sau lưng Vương Như Long. Không có Vương Như Long sợ muốn chết, sợ hãi đến mức tận cùng, nàng muốn quay đầu đâm một thương cho Hạ Bình. Hạ Bình không thèm nhìn, một chưởng trong hư không đã vỗ xuống, hung hăng đánh vào đầu Vương Như Long. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này thế lớn lực trầm, ẩn chứa chưởng lực khủng bố, mà đầu Vương Như Long lập tức giống như khí cầu nổ bể ra, giống như thịt nát vẩy ra ngoài. Thậm chí cổ kình đạo này truyền tới toàn thân, toàn bộ thân thể cũng chịu không nổi, bị chấn thành một đoàn thịt nát, chia năm xẻ bảy. Vương Như Long, chết đi. Đồ hỗn trướng nhìn thấy Vương Như Long bị Hạ Bình giết ngay tại chỗ, Vương Thông tức giận đến phun ra một ngụm máu, nghẹn họng trừng mắt, dám giết cháu ta, đời này vương gia ta quyết không chết không thôi với ngươi. Chờ đó cho ta, lão tổ vương gia ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi chết chắc rồi. Hắn tức giận tới cực điểm, nhiều tinh nhuệ của vương gia như thế mà Hạ Bình cũng bị chém giết, thậm chí ngay cả con cháu dòng chính như Vương Như Long cũng bị tiêu diệt, chết thảm ngay tại chỗ. Như vậy quả thực chính là tổn thất không thể chịu nổi. Nếu như đặt ở bên ngoài, đã sớm tạo ra chấn động cực lớn, bị vô số người miệng trị bút tích. Thế nhưng nơi này là Đa Bảo Đảo, là một chỗ hải vực nguy hiểm, cho dù chết nhiều người hơn cũng không kỳ quái, bọn họ cho dù muốn cáo trạng, tạm thời cũng không có biện pháp nào. À, ta chờ lão tổ vương gia của ngươi đến cắn ta. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức ra tay, hắn cầm địa ngục chi mâu trong tay, đánh giết về phía Vương Thông. Sau lưng hắn mọc ra hai cánh giống như của bệ ngạn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lúc này liền đến trước mặt Vương Thông, một mâu liền đâm tới, bùng phát ra sức mạnh to lớn. Hỗn đảng Vương Thông cắn răng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Một mâu này vô cùng kinh khủng, tập trung tinh khí thần trên người Hạ Bình, gần như là một kích mạnh nhất của hắn, khóa chặt lấy khí cơ, có ta vô địch. Tự như, linh hồn của hắn bị tử thần nhìn chằm chằm và bổ chém xuống, như muốn hút lấy toàn bộ linh hồn của hắn vào địa ngục. Thậm chí trong không khí xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vô số khí kình xoay tròn vây quanh thân thể hắn, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, đều bị những khí kình này bao vây quanh, không chỗ nào có thể trốn. Thình thịch, một mâu này liền nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể Vương Thông, từ trước ngực đâm vào, huyết hoa vang khắp nơi, bộc phát ra tiếng vang phù phù, rơi trên mặt đất. Không có Vương Thông mở to hai mắt, sâu trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ, khó có thể tin, cảm xúc sợ hãi vân vân, tựa hồ cũng không dám tin chính mình cứ như vậy chết thảm trong tay một tên tiểu bối. Hắn cứ thế bị một mâu đâm chết. Phù phù một tiếng, thi thể hắn ngã trên mặt đất, bụi bặm đầy đất bắn tung tóe. Nhìn thấy tình cảnh này, con cháu Vương gia còn lại sợ tè ra quần, ngay cả thủ lĩnh Vương Thông cũng chết, hơn nữa còn bị tiểu tử này giơ tay nhấc chân giết chết mấy đại tông sư, sức chiến đấu của cao tầng trên cơ bản gần như không còn. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có một ít binh tôm tướng cua mà thôi, đối mặt hung thần như vậy tiếp tục đối kháng, đoán chừng cũng là bộ thượng Vương Thông đám người bụi sau, bị chém giết tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ tay chân lanh lẹ, gan mật đều bị sợ hãi triệt để, lòng bàn chân bôi dầu, cấp tốc hướng phía xa chuồn đi. Có thi triển khinh công tuyệt thế, dẫm đạp lên không khí, giống như là hậu nhân của cơn hồng thai này không ngừng chậm bước, di chuyển rất nhanh. Có thứ như chim lớn, thao túng cương khí, lướt nhẹ giữa không trung, chung quanh truyền ra tiếng gào thét. Cũng có con đang chạy băng băng trên mặt đất, giống như báo săn, trốn đông trốn tây, cực kỳ nhanh chóng. Các ngươi trốn không thoát đâu. Trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, bàn tay to lớn khẽ bắt, không khí rung động mấy ngàn lần, giữa không trung lập tức ngưng tụ từng quả cầu lửa. Quanh một tiếng, những hỏa cầu này số lượng lên đến hàng trăm hàng ngàn, dưới sự khống chế ý niệm của hắn, cấp tốc phi hành, nện ở trong đám người, nổ tung ngay tại chỗ. Nhất thời, những quả cầu lửa này phát sinh vụ nổ kinh người, uy lực của thuốc nổ giống như thuốc nổ vậy, sức bạo tạc này cũng đủ để phá hủy phạm vi vài dặm. À, từng đệ tử Vương gia phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ không cách nào chịu nổi gần sóng như thế này, lập tức bị nổ đến chia năm xẻ bảy, hài cốt chẳng còn. Cho dù có người tránh thoát được trung tâm vụ nổ, nhưng trên người lại bị một lượng lớn ngọn lửa nhiễm phải. Những ngọn lửa này chính là tinh hoa mặt trời, cực kỳ mãnh liệt, một khi dính vào sẽ rất khó thoát khỏi, kể cả là nước cũng không cách nào tiêu diệt triệt để ngọn lửa này. Chính vì vậy, nó có thể thiêu đốt sinh mệnh của địch nhân tới thời khắc cuối cùng. Bịch một tiếng, đám con cháu Vương gia trong phạm vi vài dặm đều bị tiêu diệt, một người cũng không thể trốn thoát. Không phải bị nổ chết ngay tại chỗ, chia năm xẻ bảy, mà là bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn bộ thân thể đều bị đốt thành tro tàn. Không sai. Bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức bắt lấy năng lượng thương giới Vương Như Long lưu lại, đây là vũ khí kỹ thuật có thể bắn chết cấp bậc tông sư, giá trị không thể coi thường. Một khi đạt được, đó chính là đạt được một món sát khí thật lớn. Bất quá hắn nhìn kỹ một chút, năng lượng thương giới này tự hồ cũng rất hao phí năng lượng, mỗi lần bắn đều cần tiêu hao rất nhiều, nhắm chừng không phải thổ hào căn bản không chơi nổi loại vũ khí này. Nhưng đối với hắn mà nói, tiêu hao ấy không đáng kể chút nào, chín trâu mất sợi lông. Còn có rất nhiều linh dược. Hạ Bình tiếp tục tìm kiếm, phát hiện những con cháu Vương gia này cũng có không ít thu hoạch trên đa bảo đảo, cũng tìm được rất nhiều linh dược quý giá. Ví dụ như nhân sâm ngàn năm, sừng hâu, linh chi vân vân, đặt ở ngoại giới đó đều là linh dược tương đối trân quý, cho dù trả giá thật lớn, cũng chưa chắc có thể đạt được. Nhưng mà ở trong địa phương này của đa bảo đảo, những linh dược này liền có thể tùy ý hái được. Cẩn thận, xa xa có không ít người đang tiến về bên này. Giang Nhã Như lập tức cảnh cáo, nàng tìm tòi trong phạm vi trăm dặm linh khí dao động, biết được không ít võ giả đang nhanh chóng chạy đến. Có lẽ bọn hắn bị cổ ba động chiến đấu mãnh liệt này hấp dẫn đến, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu những võ giả này nhìn thấy Hạ Bình đánh tan một đám cường đạo, thậm chí còn lấy được toàn bộ bảo vật trên người đối phương, nhất định sẽ xảy ra một số chuyện không tốt. Nói không chừng còn trực tiếp đánh nhau, tiến hành tử chiến. Được, vậy thì đi đi. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mà lãng phí khí lực, dù sao nếu trong đa bảo đảo mà gặp phải bao vây, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hắn còn muốn tiếp tục tìm bảo vật trên đa bảo đảo. Vừa dứt lời, hắn và Giang Nhã Như lập tức rời khỏi chỗ cũ. Sau khi Hạ Bình và Giang Nhã Như rời khỏi được mười mấy phút, không ít võ giả đều phá không mà đến, dồn dập đi tới trung tâm trận chiến giữa Hạ Bình và con cháu Vương gia. Bọn họ nhìn thấy dấu vết chiến đấu xung quanh, mỗi người đều vô cùng hãi hùng khiếp vía. Ta thảo, một trận chiến thảm thiết thật. Đệ tử Vương gia, trong đó đều là người Vương gia, có không thiếu cường giả tông sư lục trọng. Không thể nào, nhiều người như vậy, thực lực cường đại như thế, tại sao lại bị diệt sạch như thế? Chính xác, thật sự là rất cổ quái, trong đó đến cùng đã phát sinh chuyện gì, lẽ nào những con cháu vương gia này gặp phải một con quái vật kinh khủng nào đó, nếu không thì sao lại có chuyện này chứ? Không phải quái vật, xem bảo vật trên người bọn họ, toàn bộ đều bị người lấy đi, quái vật sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Đúng vậy, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, nếu không có thể sẽ lật thuyền tại mương, bị người âm thầm mai phục, chết thảm tại chỗ. Nhiều bảo đảo quá nguy hiểm, nhất định phải đánh thức 10 vạn phần tinh thần. Thật là thê thảm mà, những con cháu vương gia này nếu như đặt ra bên ngoài thì không một ai dám đi trêu chọc vào thân phận của họ, thế nhưng ở đây cũng chẳng khác gì tiểu đệ cả. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, dù là tông sư cũng chưa chắc có bao nhiêu năng lực sinh tồn. Một ngày sau, Hạ Bình và Giang Nhã đi trên đa bảo đảo, thông qua tìm tòi nghi thức không ngừng tìm kiếm hành tung những người khác, cuối cùng cũng đi tới một sơn mạch núi lửa cực lớn. Chỉ thấy ngọn núi lửa này có vô số kể, từng ngọn phun trào dung nham, trên bầu trời chồng chất bụi bặm màu xám, đông nghịt một mảng. Bốn phía càng tràn ngập nhiệt độ nóng hổi, trên mặt đất chảy xuôi đại lượng dung nham màu đỏ, phản phất từng đầu giao long chiếm cứ trên mặt đất, lộ ra vẻ dữ tợn hung sát. Lúc này ở chân của một ngọn núi lửa cực lớn, tụ tập lượng lớn cường giả. Một con đường đi thông lên đỉnh núi lại đang được một lượng lớn cường giả hải tộc vây quanh. Đó là bộ tộc cá mập tiếng tăm lừng lẫy ở đại dương, mỗi một cá mập trong đó đều cầm trong tay trường mâu, mặc trên người khôi giáp màu đen, võ trang đầy đủ, răng nanh dữ tợn, khí thế hùng hổ, hết sức chỉnh tề, như là quân đội vậy. Hơn nữa số lượng cũng cực kỳ kinh người, lên hàng ngàn hàng vạn, dường như cá mập nhất tộc phái một đội quân tiến vào đa bảo đảo, bọn chúng cực kỳ bá đạo, phong tỏa tòa hỏa diễm sơn này, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Không ít võ giả nhân loại cũng đã đến được nơi này, thế nhưng tự hồ đều hết sức kiên kỵ võ lực của Sa Ngư bộ tộc, mỗi người đều đang lưỡng lự không đi phía trước, cũng không nỡ rời đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nhiều người tụ tập ở nơi này như vậy? Chẳng lẽ có bảo vật gì hay sao? Hạ Bình lập tức tiến lên kêu la dò hỏi, hắn muốn tìm hiểu tin tức. Hỏa diễm sơn này đương nhiên có bảo vật, theo truyền thuyết địa tâm chi chính là sinh trưởng ở trong ngọn núi lửa lớn nhất này. Hoàn toàn chính xác, địa tâm chi là vô thượng khôi bảo từ địa tâm hỏa diễm thai nghén ra, trân quý vô cùng, cũng chỉ có hoàn cảnh nóng bức nhất sinh trưởng mới có thể sinh ra. Bất quá những con yêu quái biển sâu này sau khi biết tin tức này, lập tức liền vây quanh ngọn núi lửa này chật như nêm cối, không cho phép bất kỳ nhân loại nào ra vào, cực kỳ bá đạo. Thật là đáng ghét mà, mạnh mẽ chiếm đoạt bảo vật. Không có biện pháp, thế sao người cường đại, số lượng yêu quái hải tộc này đông đảo, thực lực cường đại, ai dám phản kháng, chỉ đáng tiếc địa tâm chi bị những yêu quái hải tộc này cướp đi. Rất nhiều võ giả nhân loại đều thập phần tiếc hận, biết rõ vị trí của tinh linh chi chính là nằm sâu trong núi lửa nhưng lại không có cách nào đi vào được, bị yêu quái hải tộc ngăn lại. Địa tâm linh chi chi nghe nói như thế, hai người Hạ Bình và Giang Nhã như đều thấy trước mắt sáng ngời. Bọn họ đã tìm kiếm được cơ hội một ngày là vì muốn tìm được địa linh chi, không ngờ ở nơi này lại nhận được tin tức. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến lên, hướng về phía đám cá mập kêu ầm lên, ta là đại nhân vật của nhân tộc, hiện tại mau chóng cho chúng ta đi vào, tương lai các ngươi nhất định sẽ có chỗ tốt lớn. Y lộ ra dáng vẻ của một đại nhân vật, yêu cầu đám sa yêu này tránh ra một con đường khác. Lăng một đầu sa yêu tướng lãnh liếc xéo, khinh bỉ nói, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng là nhân tộc đại nhân vật. Đừng ở chỗ này chém gió, thật sự cho rằng sa yêu nhất tộc ta là kẻ ngốc hay sao, nhanh cút đi cho ta. Nó phất phất tay, muốn đuổi Hạ Bình đi. Ba một tiếng, Hạ Bình tát một cái, lập tức đánh con sa yêu này ngã nhào xuống đất, khuôn mặt sưng vù, hàm răng suýt nữa thì bị đập bay. Mẹ nó, tiểu tử này điên rồi. Một đám võ giả nhân loại ngơ ngác, đối mặt với nhiều sa yêu như vậy, lại còn dám động thủ tại chỗ này, tát người ta một bạt tai, đây cũng quá là dám làm loạn. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột làm đám yêu lang kia có chút phát hoảng, tướng lãnh sa yêu còn che đi khuôn mặt sưng đỏ của mình, tự hồ cũng không dám tin tưởng nhân loại vậy mà dám ra tay với mình. Nhất thời, bọn nó cũng không biết nói gì, trừng to mắt, nhìn Hạ Bình. Xéo đi Hạ Bình hùng hùng hổ hổ, lại dám nói ra lời này với ta, có biết ta là người của vương gia nhân tộc không? Được gọi là vương Như Long, hậu duệ của vương giả, còn dám bất kính với ta, đúng là không biết viết chữ chết viết như thế nào. Thủ lĩnh các ngươi không dạy cho các ngươi một vài lễ nghi. Khi đối mặt với đại nhân vật, nên biểu thị cung kính. Phải chăng lão tử phải nổi đóa tức giận, các ngươi mới hiểu được một chút đạo lý làm yêu a? Hắn ta lộ ra một bộ dạng thiếu gia ăn chơi. Nhân tộc, vương gia đám võ giả nhân loại xung quanh đều lắp bắp kinh hãi, thảo nào tên tiểu tử này lại lớn lối như vậy. Hóa ra là con cháu dòng chính của vương giả, tính tình công tử bột như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Vương gia nhân tộc một đám yêu sa cũng ngẩn người. Bọn chúng cũng đã từng nghe qua gia tộc vương gia này có một vị vương giả trấn thủ, tương đương với yêu vương. Thực lực của bọn chúng khá mạnh mẽ, cũng không đơn giản. Không phải chém gió, ta có giao hảo với cao tầng sa yêu tộc các ngươi, có nhiều thế hệ hữu nghị. Nếu ngươi dám đắc tội ta, ta ra lệnh một tiếng, người sẽ có đầu rơi xuống đất. Hạ Bình tiếp tục thổi, thuận tiện giá họa cho vương gia. Khí thế đại nhân từ trên người gã tỏa ra, tự hồ muốn mắng đối phương là máu chó xối đầu, chẳng khác gì trưởng bối dạy bảo vạn bối. Thái độ của hắn tự hồ coi đám sa ngư này là đệ đệ, lớn tiếng răng dậy. Hữu nghị cái khỉ gì? Lúc này, tướng lĩnh sa yêu đã kịp phản ứng bèn mắng to, nhân tộc ta và sa yêu tộc không đội trời chung, có huyết hải thâm cừu. Nhân loại sao có thể có quan hệ tộc sa yêu chúng ta được cơ chứ, đừng có nói dối ở đây. Nhân tộc vương gia cũng giết không ít huynh đệ tỷ muội cá mập của chúng ta, còn muốn giao hảo cùng thủ lĩnh của chúng ta, ngươi đừng có mơ. Nó quả thực là tức điên rồi, lúc trước bị tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, thật đúng là suýt bị hù dọa. Dù sao đối mặt với nhiều sa yêu như vậy, còn dám trước mặt đánh bạc tay mình, đây chẳng phải có hậu đài hay sao? Nếu như nhân loại này thật sự quen biết đại nhân vật sa yêu nhất tộc của mình, đến lúc đó tùy tiện ở phía sau nói xấu vài câu, đầu của nó chỉ sợ sẽ không giữ được. May mắn, hiện tại nó đã nghe ra sơ hở, kịp thời vạch trần khuôn mặt thật của nhân loại tà ác này. Nhưng mà cũng không thể không nói, trên người gia hỏa này thật đúng là có vài phần khí thế của đại nhân vật, nếu như không phải cá mập nhất tộc cùng nhân tộc thù hận quá sâu, nói không chừng nó thật đúng là sẽ bị hù dọa, cảm thấy nhân loại này có khả năng thật sự là có tình hữu nghị sâu đậm với đại lão cao tầng của cá mập nhất tộc. Dù sao nhân tộc cũng có đôi khi hữu nghị với những yêu tộc dưới đáy biển, thậm chí còn hợp tác với nhau tiến hành giao dịch mậu. Người không phải nói cá mập tộc có đầu óc không cao sao? Hạ Bình chớp mắt, lẩm bẩm. Sắc mặt của sa ngư tướng đen hết như than, con người xấu hổ thì đúng là đang hù dọa người đây mà, hơn nữa còn cho rằng sa ngư nhập tộc rất dễ bị lừa, đây là xem thường bọn sa ngư yêu nhất tộc này cỡ thông minh hơn chúng ta nhiều. Từ lúc nào mà yêu tộc chúng nó bị nhân loại nhìn thấy đến trình độ này, cho rằng nói lần lừa gạt một đứa trẻ 3 tuổi là có thể hù được bọn chúng nó. Đám võ giả nhân loại xung quanh cũng không biết nói gì, lúc đầu bọn họ thấy Hạ Bình hung hăng như vậy, thật đúng là cho rằng tiểu tử này có lai lịch gì, không ngờ là đang hù dọa người. Không, là đang hù dọa yêu, đây quả thực là to gan lớn mật, không sợ lang yêu tộc nổi giận, lại sẽ sát tiểu tử này ở chỗ này. Lúc này, bên ngoài một bãi cát của Đa Bảo đảo, một chiếc thuyền khổng lồ đang neo đậu. Đúng lúc này, nằm bóng người từ trên bánh thuyền đi ra. Chúng lăng không hư độ, tựa hồ toàn bộ không khí đều ngưng tụ thành thực chất, lấy thân thể chúng làm trung tâm tạo thành một luồng hơi thở kinh khủng. Dường như bất kỳ ai dám can đảm tới gần nơi khí thế này, sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu có người nhìn thấy những bóng người này thì nhất định sẽ bị chấn động đến mức thần vô chủ, quỳ bái, đây là tồn tại không thể nào chống lại địch nhân, bởi vì những bóng người này rõ ràng là một vị vương giả. Chúng phân biệt là ngũ đại yêu vương Ngưu yêu vương, Miêu yêu vương, Xà yêu vương, Hùng vương, Hắc hạc vương. Những yêu vương này đều là đi mạo hiểm gần vô tận hải, sau đó nhận được tin tức từ núi Vạn Yêu truyền đến, mà Hắc hạc vương thì chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là vì muốn giết chết kẻ thù Hạ Bình, báo thù cho nhi tử của mình. Hắc hắc, nơi này quả nhiên là Đa Bảo đảo. Linh dược rất nhiều, đoán chừng lần này trên hòn đảo chúng ta thu hoạch được không ít. Miêu yêu vương cười hắc hắc nói, mũi nó giật giật, hít sâu một hơi, cảm thụ mùi của nơi này, tự hồ thông qua mùi hương nó đã biết được 7-8 phần tình báo của hòn đảo này. Hừ, chúng ta tới nơi này không phải vì tầm bảo, mà là để giết người. Trên người Hắc hạc vương tản mát ra vô tận sát khí, mặc kệ như thế nào, lần này tên nhân loại Hạ Bình kia phải chết, ai cũng không cứu được nó. Nó siết chặt nắm tay, sát ý lẫm liệt. Trong rất nhiều yêu vương, nó đối với Hạ Bình có sát ý nặng nhất, cũng là thứ nó rất bức thiết. Không có biện pháp, con của nó đều chết ở trong tay nhân loại này, nội tâm từng giây từng phút đều bị dày vò, hận không thể lập tức báo thù, nhưng lại bị vương giả nhân loại cản trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại chết tiệt này nhẫn nhơ ngoài vòng một vòng, còn lăn lộn tới mức phong sinh thủy khởi, thanh danh Hạ Bình càng lớn, như vậy mặt mũi của nó cũng càng đau đớn. Hiện tại cuối cùng bị nó đợi được cơ hội, quả thực là mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi. Hắc hạc vương, không cần khẩn trương như vậy, chẳng qua chỉ là một tên nhân loại mà thôi. Hơn nữa còn chưa tới cấp vương giả, chỉ cần tìm được tên tiểu tử này, chúng ta sẽ giết hắn không khác gì giết chết một con kiến. Hùng vương kiêu căng nói, tuyệt đối có tự tin. Nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường, vương giả và tông sư chỉ chênh lệch một cấp lớn, nhưng chênh lệch như vậy lại đủ khiến cho vô số võ giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù thành ngàn vạn tông sư liên thủ cũng không thể giết chết một vương giả. Nói không sai, chỉ là nhân loại nho nhỏ, có sá gì. Lúc trước khiến hắn gây sóng gió, khắp nơi đều gây chuyện thị phi, đó là việc không gặp vương giả. Cũng xem như nhân loại kia xui xẻo, phỏng chừng khiến Vạn Yêu Sơn kiên kỵ đến tình trạng này, hắn bất tử thiên lý khó dung. Có thể làm cho yêu vương xuất thủ, coi như là hắn chết cũng đủ tự ngạo, có thể liệt vào sử sách. Mấy yêu vương mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh thường Hạ Bình, cho rằng phất tay là có thể chém chết Hạ Bình, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đây chính là tự tin của vương giả. Mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Hắc hạc vương cắn răng, tên nhân loại này không đơn giản chút nào, quỷ kế đa đoan, âm độc xảo trá, từ ngữ vô sĩ chính là đại biểu của hắn, sự hèn hạ đó là bản tính của hắn, không biết bao nhiêu thiên kiêu yêu tộc cũng thua trong tay hắn. Thậm chí vương giả còn suýt nữa bị thua thiệt. Nếu xem thường tên nhân loại này, nói không chừng sẽ khiến chúng ta chịu chút đau khổ, còn có thể bị tên gia hỏa này tìm được cơ hội chạy trốn, bỏ trốn mất dạng, khi đó chúng ta mất mặt. Nó hết sức cẩn thận, từ sau khi trải qua chuyện lần trước, nó liền trở nên vô cùng khiêm tốn, mọi chuyện đều cẩn thận, không còn lỗ mãng như trước nữa. Hắc Hạc Vương. Xà Yêu Vương cười gằn nói, người đúng là yêu quái nhát gan, trước kia ta tự tin thân là 72 lộ yêu vương rốt cuộc đã đi đâu, vậy mà bây giờ lại sợ sệt thành cái dạng này. Thành thật nói cho ngươi biết, đây là tông sư, chỉ là tông sư mà thôi, hơn nữa còn là nhân loại, người nói nhân loại này dựa vào cái gì có thể chống lại chúng ta, cho dù chúng ta đứng bất động ở chỗ này, mặc cho đối phương đánh, tiểu tử này cũng không làm hại ta mảy may. Người có biết yêu vương có khái niệm gì không? Nó thập phần khinh bỉ nhìn Hắc Hạc Vương, cho rằng tên này nhát như chuột, vậy mà kéo xuống phẩm đức cao quý của yêu vương. Đối mặt với một tông sư nhân loại nho nhỏ còn phải cẩn thận, chuyện này đúng là nực cười, thật sự chỉ nói đùa về lực uy hiếp của năm đại vương giả, mặc cho tiểu tử này là tôn hầu tử, cũng khó thoát khỏi ngũ chỉ đại sơn của Như Lai Phật. Xà Yêu Vương nghe được lời này, sắc mặt Hắc Hạc Vương đen sì như than củi, nổi giận gầm lên một tiếng, con mẹ nó, ngươi có phải muốn sống mà còn dám châm chọc lão tử nhát gan hay không? Lão tử đây là cẩn thận đoán được cơ bắp toàn thân của ngươi ngu ngốc, làm sao có thể lý giải sự vĩ đại của trí tuệ, quả thực là buồn cười. Nó cảm thấy bị làm nhục, quát to một tiếng, vô cùng tức giận. Trí tuệ có lợi hại không? Có tin ta một quyền đánh ngươi thành thịt vụn không? Khi đó ta còn nhìn xem ngươi làm thế nào dùng trí tuệ đánh bại ta. Xà Yêu Vương liên tục cười lạnh, không hề bị lay động. Có ý tứ, vậy thì luyện đi, dù sao ta cũng thấy ngươi không vừa mắt thời gian rất lâu rồi. Hắc Hạc Vương giận quá hóa cười, trên người tuôn ra sát khí kinh khủng, không gian vặn vẹo, đại địa rung động, sinh ra dị tượng. Trải qua khoảng thời gian bị Hạ Bình làm nhục, bị sỉ nhục vô cùng lớn, nhưng cũng khiến nó đau đớn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mạnh mẽ hơn trước một đoạn. Xà Yêu Vương và Hắc Hạc Vương giằng co, hai luồng năng lượng màu đen bộc phát ra, mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức tạo ra một cái hố to, bùn đất bắn tung tóe, cảnh tượng kinh người. Đã đủ rồi, Ngưu Yêu Vương đứng dậy, nó nhẹ nhàng va chạm, lập tức tách hai đại yêu vương ra, đánh bay mấy trăm mét, lạnh lùng nói, lần này chúng ta là tới hoàn thành nhân vật, cũng không phải là nội chiến. Nếu như muốn nội chiến, chờ chuyện này hoàn thành rồi lại nói tiếp, đến lúc đó các ngươi đánh thế nào cũng không có ai ngăn cản. Giọng nó rất nghiêm khắc, cảnh cáo hai đại yêu vương không thể nội chiến. Hừ, nghe nói như thế, Hắc Hạc Vương hừ lạnh một tiếng, lần này coi như ngươi gặp may, có Ngưu Yêu Vương hỗ trợ. Bằng không hôm nay ngươi nhất định sẽ bị máu phun năm bước, chết không có chỗ chôn. Khẩu khí cũng thật lớn, mũi trâu như vậy, sao lúc trước không giết mấy vương giả nhân tộc? Xà Yêu Vương cũng cười lạnh. Những lời này lập tức làm Hắc Hạc Vương tức giận đến chết khiếp, khuôn mặt xanh mét, nhưng nhớ tới Ngưu Yêu Vương cảnh cáo, còn có sự thù hận đối với Hạ Bình, nó vẫn tạm thời nhịn xuống. Được rồi, Xà Yêu Vương, ngươi cũng không được khiêu khích. Nếu không gây ra chuyện, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Ngưu Yêu Vương trầm giọng nói, trừng mắt nhìn Xà Yêu Vương. Xà Yêu Vương không nói gì, nhưng cũng không nói mấy lời khiêu khích. Đi thôi, đi tìm Hạ Bình loài người, tìm được hắn thì sẽ diệt hắn ngay tại chỗ. Ngưu Yêu Vương thản nhiên nói, trực tiếp ra lệnh, mệnh lệnh này vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ kế hoạch nào, chính là một đường nghiền ép. Đây chính là bá đạo của Yêu Vương, một khi tìm được, đối phương chắc chắn phải chết, bất kể là quỷ kế gì cũng không có bất cứ tác dụng, đây chính là áp chế dưới thực lực tuyệt đối, bất cứ thứ gì cũng chỉ là hư vô. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng vị Yêu Vương hành động, đi sâu vào trong đa bảo đảo. Nhân loại, lại dám hù ta. Tên tướng lĩnh Xa Yêu giận tím mặt, gã gầm lên một tiếng, tay cầm thanh búa lớn, đang định một búa chém chết nhóc tì, để xem còn có tên nhân loại nào không biết sống chết dám dọa mình hay không. Bốp bốp, không đợi đầu Xa Yêu tướng lãnh này động thủ, bất cứ thứ gì đều từ trong tay Hạ Bình ném ra chính xác nện vào mặt gã tướng lĩnh Xa Yêu này, khiến gã tướng lĩnh Xa Yêu càng thêm tức giận. Gã cảm thấy loài người này đang làm nhục gã. Thế nhưng đến khi nó nhìn rõ thứ này, lại ngây ngẩn cả người, đó là một gốc nhân sâm có lịch sử mấy trăm năm, chung quanh đều tràn ngập dược lực dồi dào, khiến cho người ta kinh hãi. Một bầy cá yêu đều trừng to mắt, nhìn sang, vô cùng khát vọng, khí huyết quay cuồng, chúng nó cảm thấy nếu như cắn nuốt trăm năm giả nhân sâm này, tu vi của mình nhất định sẽ tiến bộ một đoạn dài. Cái này, cái này. Tướng lĩnh Xa Yêu lần nữa trong trạng thái mộng bức, đánh chết nó cũng không nghĩ tới, nhân loại này vì sao ném ra một cây linh dược trân quý như vậy, dù sao đối với tông sư mà nói, đó cũng là thu hoạch tương đương không nhỏ. Tặng cho nàng đấy. Hạ Bình chắp tay sau lưng, dáng vẻ bình tĩnh vô cùng. Tặng cho ta. Xa Yêu tướng lĩnh ngẩn người, không rõ ý tứ của Hạ Bình, đan dược trân quý như vậy cứ như vậy tặng cho người khác như vậy, nó chưa từng gặp qua nhân loại hào phóng như vậy. Hạ Bình thản nhiên nói, đúng vậy, chính là đưa cho các ngươi. Linh dược tốt như vậy, đoán chừng mấy con cá mập nghèo kiết xác các ngươi chưa từng thấy qua. Đưa cho các ngươi ăn một chút, phỏng chừng các ngươi đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Tốt, hiện tại cút ngay cho ta muốn đi qua nơi này. Hắn phất phất tay, giống như chỉ huy nô tài của mình. Nghe nói như thế, một đám sa yêu khuôn mặt tái nhợt. Giờ khắc này cũng chưa từng nhìn thấy kẻ nào như thế cả, mặc dù thoạt nhìn là tặng quà cho chúng nó, nhưng vì sao mỗi câu nói đều tức giận đến chúng nó muốn hành hạ nhân loại một hồi, nhân loại này cũng quá xem thường yêu rồi. Tuy rằng số lượng chúng nó quá nhiều, cho dù thế giới tử có phong phú, nhưng đều bình quân, đại bộ phận yêu sa đều không phân biệt được gì tốt, sống khổ cực kỳ khổ sở. Thứ giàu có chỉ có lão đại mà thôi, tiểu đệ không có tiền. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể xem thường bọn cá mập yêu này, nói chúng nó là quỷ nghèo, chưa từng trải qua việc đời gì. Nếu như bọn chúng thật sự đưa tay tiếp nhận món quà này, đây chẳng phải đại biểu chúng thật sự là yêu quái nghèo nàn như vậy, đoán chừng từ nay về sau, sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được ở trong yêu tộc dưới đáy biển nữa. Đám võ giả nhân loại xung quanh đều co giật khóe miệng, hối lộ à, hơn nữa còn là hối lộ trắng trợn. Không hổ là ăn chơi trác táng, đối với thủ đoạn như vậy thì cực kỳ thuần thục, tự như hạ bút thành văn, không chút do dự, giống như đây là hô hấp, đây là bản năng, trời sinh chính là như vậy. Chính vì thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới, tên này thế mà còn dám công khai hối lộ những con sa yêu này, hơn nữa thái độ còn lôi kéo như thế. Tự như hắn không hối lộ, mà thật giống như đang khen thưởng cho đám yêu quái kia. Từ trên cao nhìn xuống, đám chủ nhân của bọn sa yêu này lại có thái độ như vậy. Phỏng chừng tiểu tử này thật là bá đạo lộng lẫy đã quen, cho dù đối mặt với một đám yêu quái, cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy. Cút ngay, dám dùng tiền để làm nhục bộ tộc sa yêu chúng ta. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Tướng lĩnh sa yêu gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng chút tiền thối ấy là có thể sỉ nhục yêu cách bộ tộc sa yêu ta sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nó nổi giận đùng đùng. Yêu cách có thể đáng giá mấy đồng tiền nha, một cây nhân sâm không đủ, hai cây, ba cây, mười cây có đủ hay không, ta cái gì cũng không nhiều, chỉ là mở giá ra đi. Hạ Bình trong bộ dạng có vẻ giàu có, nhưng mà ta cảnh cáo các ngươi, bỏ lỡ cái làng này thì không có cửa hàng này đâu. Với năng lực kiếm tiền của cá mập ốm yếu các ngươi, đó là tài phú mà cả đời các ngươi cũng không kiếm được. Suy nghĩ kỹ lại, sau này sẽ không có chỗ tốt, làm yêu nhất định phải biết cách vớt, bằng không cho dù cả đời kẻ nghèo rất mồng tơi cũng không ai cứu được ngươi. Hắn từ trên cao nhìn xuống, giáo huấn những yêu quái này. Nhìn dáng vẻ Hạ Bình dùng tiền nền yêu như vậy, đám võ giả nhân loại xung quanh đều không biết nói gì. Tuy bọn họ đã từng gặp qua rất nhiều phú hào giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên có tên tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Nghe nói như thế, không ít yêu sa đều lộ ra thần sắc đinh đầu động. Đích thực cũng như vậy, nếu bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không có lần sau. Hơn nữa cho dù thật sự có được bảo vật, cũng là do thủ lĩnh của chúng nó lấy được, cùng chúng nó không có quan hệ nhiều lắm. Đã như vậy, nếu vẫn không nhân cơ hội này mò mẫm, còn phải đợi tới khi nào nữa? Xong rồi, lần này hỏng bét. Sa yêu tướng lĩnh nhìn thấy thần sắc đồng bạn mình muốn động, nhất thời thầm kêu không ổn, đây là dấu hiệu bị đạn pháo của nhân loại ăn mòn, tiếp tục như vậy, sa yêu nhất tộc bọn họ gian khổ tác phong một mạc, chỉ sợ sẽ bị nhân loại phá hủy, về sau còn có thể cùng chịu khổ hay không, còn có thể cùng chung thuyền được hay không đây? Nhân loại ti hạ tà ác như vậy, cư nhiên nghĩ ra loại mưu mô hèn hạ này, nghĩ cách phá đám sa yêu nhập tộc đoàn hổ, chuyện này quả thực chắc chắn là đang đào mấy cái rễ yêu nhập tộc của bọn chúng. Trong lòng sa ngư tướng lãnh căng thẳng, lập tức nghĩ tới rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nghĩ tới sa yêu nhất tộc tham ô thành gió, cuối cùng kết cục sụp đổ. Nhân tộc vô sĩ, muốn hại sa yêu nhất tộc ta, chết cho ta. Tướng lãnh sa yêu gầm thét một tiếng, nó cảm thấy không thể để cho nhân loại tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải xử lý tiểu tử này, diệt trừ tận gốc tai họa này. Oanh oanh. Trong nháy mắt, nó từ trên không bổ xuống một búa, ý đồ muốn chém nhân loại này thành hai nửa. Không cần thì không cần, đưa linh dược cho các ngươi lại còn muốn hại người, yêu quái các ngươi quả nhiên đều là loại không giữ lời hứa. Thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cương bộ. Vèo một tiếng, sa yêu tướng lĩnh bổ một búa vào hư không chỗ trống, chỉ bổ đến bóng dáng Hạ Bình. Cự phủ đập xuống, ngạnh sinh chém đại địa thành hai khúc, răng rắc rung động. Một kích này đủ để hiển lộ ra thực lực khủng bố của tướng lĩnh sa yêu, không thua gì tông sư Lục Trọng Thiên. Nhân loại chết tiệt, có gan cũng đừng trốn tránh, tiếp ta một búa. Tướng lĩnh sa yêu thẹn quá hóa giận, gầm thét một tiếng. Vốn Hạ Bình định phản kích, nhưng khi tinh thần lực quét qua, lập tức cảm giác được sâu trong hỏa diễm sơn, trong nháy mắt tuôn ra mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ, trong đó không thiếu cao thủ tuyệt đỉnh tông sư Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên. Những cao thủ này dường như đều đang nhìn chằm chằm về phía này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay bắt lấy hắn. Bọn Sa Yêu ngu xuẩn kia, người cũng không biết mình đắc tội với người nào. Chờ đấy cho ta, đại quân của vương gia ta sẽ đến áp sát. Rất nhanh thôi, bọn Sa Yêu nhất tộc các ngươi máu chảy thành sông, hoàn toàn xóa tên khỏi Vô Tận Hải, người sẽ phải hối hận vì hôm nay đã đắc tội với Vương Như Long. Bỏ lại những lời này, Hà Bình kêu to một tiếng, quay người liền mang theo Giang Nhã như chạy trốn. Nhân loại, đừng trốn. Tướng lĩnh Sa Ngư giận dữ, muốn đuổi theo bắt lấy Hà Bình, nhưng mà tốc độ Hà Bình rất nhanh, cho dù gã muốn đuổi theo, cũng không có biện pháp nào. Mấy hơi thở sau, bóng dáng của Hà Bình và Giang Nhã như liền biến mất khỏi tầm mắt của đám yêu quái. Lợi hại, không hổ là gia tộc vương giả, lại còn dám uy hiếp bộ tộc Sa Yêu. Lãng hạ nhân tâm, thật là hả hê lòng người. Lá gan của Vương Như Long này cũng phải lên trời rồi, không ngờ vương gia còn có bản lãnh này nữa. Ta trái lại cảm thấy Vương Như Long này kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ sẽ rước lấy đại họa cho vương gia. Muốn đắc tội với Sa Yêu tộc, chỉ sợ vương gia sẽ đại họa lâm đầu. Sợ cái rắm, Vương Như Long ngang ngược như vậy chắc cũng có con ác chủ bài, bằng không sao dám làm ra loại chuyện này. Không phải là bình thường tác uy tác phúc quen, mới cho rằng bộ quần áo kia của nhân loại cũng có thể thông qua được trước mặt những yêu quái này chứ. Yên tâm, thực lực vương gia cũng không phải chuyện đùa, sẽ không sợ những yêu quái dưới đáy biển này, nhiều lắm cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Vương Như Long này thật sự là anh hùng nhân tộc, tình nguyện vương gia và Sa Yêu nhất tộc lưỡng bại câu thương, cũng vì nhân loại mà trút giận. Hành vi như vậy không phải anh hùng, cái gì là anh hùng, quả thực là đặt mình vào cái chết. Đám võ giả nhân loại ở xung quanh cũng bội phục không thôi. Chúng cảm thấy tên Vương Như Long này khi đối mặt với uy hiếp của Sa Yêu nhất tộc mà vẫn dám phản kháng, thậm chí còn không quên buông lời đe dọa, muốn tiêu diệt Sa Yêu nhất tộc. Không phải có vài phần can đảm cùng thực lực, làm sao hắn dám làm ra loại chuyện tự dở tự chịu diệt này. Phỏng chừng thực lực vương gia này khẳng định bất phàm, đủ để đối cứng với Sa Yêu nhất tộc. Đáng chết. Nhìn thấy Hạ Bình và Giang Nhã như hai người rời đi, tướng lĩnh cá mập và đám yêu quái đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể giết chết nhân loại đáng giận này, khiến bọn chúng cảm thấy tức giận khó mà bình tĩnh được. Tên nhân loại này điên rồi, lại còn muốn diệt cả tộc cá mập của ta, cũng không biết viết chữ chết như thế nào nữa. Đối phương là gia tộc vương giả. Có vương giả trấn thủ, thực lực đáng sợ. Nói không chừng thật sự sẽ nhằm vào bộ tộc của Sa Yêu ta. Sợ cái rắm. Nhân loại nho nhỏ kia cũng muốn chống lại yêu tộc Sa Yêu chúng ta, đúng là liều mạng, dám đến thì chúng ta diệt hắn đi. Tiên Hà thủ Vi Cường, hậu chiêu ra tay tao ương a. Chờ sau khi ra ngoài, lập tức bẩm báo vương, đại quân áp sát, giết đến mức vương gia này máu chảy thành sông, gà chó không tha. Đúng, giết gà dọa khỉ, nhìn xem nhân loại khác dám bất kính với Sa Yêu nhất tộc ta. Rất nhiều Sa Yêu đều cắn răng nghiến lợi. Bọn chúng vẫn canh cánh trong lòng với lời nói của Hạ Bình, chưa từng có nhân loại nào dám đối với chúng nó buông lời hung ác như vậy, muốn diệt tộc chúng nó, quá cuồng vọng. Chúng nó nghe được những lời này, đều là hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Lại qua một ngày. Hạ Bình và Giang Nhã như muốn vượt qua phòng ngự của núi Hỏa Diễm, nhưng lại phát hiện ở đó có đến ba lối vào. Nhưng đều đã bị yêu quái dưới đáy biển khống chế, không cho bất kỳ võ giả nào tiến vào. Cửa vào đầu tiên, chính là Lang Yêu nhất tộc trấn thủ. Cửa vào thứ hai là nơi Thủy Mẫu nhất tộc nắm giữ. Đây cũng là chủng tộc mạnh mẽ ngang ngửa Sa Yêu nhất tộc. Ngoại hình của chúng như một chiếc ô trong suốt, hình dạng chiếc ô căn cứ vào sự khác nhau, đường kính của chúng có lớn có nhỏ, thân ô của đại Thủy Mẫu có đường kính 2 mét. Bên cạnh thân ô có một ít xúc tu dạng râu dài, có xúc tu dài đến 30 mét. Đừng nhìn bề ngoài chúng rất yếu đuối, nhưng thực lực của chúng lại khiến cả tộc Sa Yêu đều hết sức e ngại. Tuy rằng những thủy mẫu yêu này không có lực lượng cường đại, nhưng trên thân lại ẩn chứa độc tố tương đương mãnh liệt. Một khi cắt đứt một chút da, độc tố xâm lấn, mấy hơi thở địch nhân sẽ chết đi. Đây là một loại yêu quái có thể so với gai nhím, căn bản không cách nào đụng vào. Nếu chọc giận tộc đàn sứa, điên cuồng bộc phát độc tố thì sinh vật của một vùng hải vực đều sẽ chết hết. Hơn nữa toàn thân chúng còn là thủy tố tạo thành, nếu như không có đánh trúng hạch tâm của nó, cũng không thể làm nó bị thương bao nhiêu, tụ lại vô hình, lực phòng ngự cực mạnh. Về phần cửa vào thứ ba, chính là hải giải tộc nắm trong tay. Hải cua nhất tộc quả thực chính là tướng lĩnh hải yêu trời sinh, tục ngữ nói binh tôm tướng cua có thể chứng minh cua tộc đáng sợ, chúng có một đôi chân không gì không phá được. Một khi sử dụng nó giống như thần binh lợi khí trong nháy mắt có thể cắt chém bất kỳ vật thể nào, cho dù kim cương cũng có thể dễ dàng bị xé nát. Sinh vật bình thường căn bản không thể ngăn cản. Nghe nói cả đời cua biển nhất tộc có 13 lần cơ hội thuế biến, tiến hóa, mỗi một lần lột xác, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ cấp độ sinh mệnh đều được bước lên. Không được, căn bản vào không được. Trải qua một ngày tìm kiếm tình báo, Giang Nhã như lập tức lắc đầu, số lượng ba đại hải yêu tộc này thật sự là quá nhiều, số lượng lên đến ngàn vạn, hơn nữa tông sư như mưa, tùy tiện đi vào, đó là chỉ còn một con đường chết. Nàng vận dụng dụng tìm tòi, cảm nhận tình huống một phần ngọn núi lửa, lập tức biết được dãy núi này có lít nha lít nhít địch nhân, quả thực khiến người ta sợ hãi, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Tình huống như vậy làm toàn thân nàng phát lạnh, dám can đảm đi vào thì chỉ có đường chết. Rất nhiều võ giả nhân loại cũng chỉ dừng chân bên ngoài Hỏa Diễm Sơn, đoán chừng cũng biết thực lực của đám hải yêu này. Một khi xảy ra xung đột nhất định sẽ tử thương vô số. Địa tâm chi cũng chỉ có một cây. Hạ Bình sờ cằm, con mắt lộ ra hàn mang, nhưng bây giờ có tam đại yêu chủng tộc tranh đoạt, người nói xem, bọn hải yêu này có quan hệ như thế nào với nhau không? Ừ, nhất định là nỏ tiễn đã được rút ra. Giang Nhã như suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, hơn nữa nghe nói tam đại chủng tộc này đều là một trong những bá chủ của Vô Tận Hải, bình thường vì tranh đoạt địa bàn mà có cả huyết hải thâm cừu, tử thương vô số. Bất quá lần này bởi vì muốn đối kháng nhân loại chúng ta, còn có rất nhiều lục địa yêu quái, chúng liền tạm thời liên hợp lại, vứt bỏ thành kiến thường ngày lẫn nhau. Nàng nói ra một vài tin tức. Nói cách khác, quan hệ của chúng kỳ thật không tốt, nếu chúng ta có thể châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa chúng, ba bên cùng đánh nhau, chúng ta có thể đục nước béo cò. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Tuy hắn có thể dựa vào không gian giới chỉ, còn có ẩn hình châu, có thể vô thanh vô tức lẻn vào sâu trong Hỏa Diễm Sơn, nhưng lại không hề có chút ý nghĩa nào. Sau khi đi vào còn có vô số cường giả trong hải tộc, vì vậy hắn muốn nhân cơ hội này để suy yếu thực lực của đám hải yêu này, sáng tạo ra một cơ hội để thu hồi địa linh chi. Người muốn gây xích mích ly gián Giang Nhã như ngẩn người, không thể nào, đúng là không thể nào. Tuy quan hệ giữa đám hải yêu này không tốt, nhưng chúng cực kỳ cảnh giác đối với nhân loại. Chúng đến gần cũng không khiến nhân loại chúng ta đến gần, như vậy làm sao có thể châm ngòi ly gián cơ chứ? Nàng ta cảm thấy kế hoạch này của Hạ Bình không đáng tin cậy, dù sao ngay cả tiếp cận đối phương cũng không có biện pháp. Còn muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa ba chủng tộc, thực đúng là nằm mơ. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, người cứ ở bên cạnh xem là được. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn đã sớm nghĩ ra cách, sau khi lần mò mấy ngày nay, hắn phát hiện mặt nạ bảo khí như ý, không chỉ có thể thay đổi hình dạng của mình. Nếu như thâm nhập khống chế mà nói, thậm chí ngay cả hình thể của mình đều có thể cải biến thành các loại yêu quái, không khác với 72 biến trong truyền thuyết. Đương nhiên, cũng chỉ có bề ngoài tương tự, không có năng lực của bản thân yêu quái. Nhưng có biến hóa chi lực như vậy cũng đủ để lừa gạt những yêu quái kia. Lúc này, trong trụ sở của Thủy Mẫu Nhất Tộc có một hồ nước thật lớn. Đầm nước này kỳ thật là do Thủy Mẫu Nhất Tộc đào trống rỗng ra, sau đó đào thông dưới mặt nước, khiến cho nơi này biến thành một hồ nước, chiếm diện tích 2-3 mẫu. Bởi vì Thủy Mẫu Nhất Tộc chính là sinh vật hải dương, toàn thân từ thủy phân xây dựng mà thành, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều cần bổ sung năng lượng, nếu không sẽ vì thiếu thủy phân mà chết. Mặc dù có một ít sứa ẩn mình có thực lực cường đại, có thể bằng vào lực lượng bản thân, chậm lại phần nước tổn thất, nhưng mà chúng vẫn là tương đối thích ở nơi có nước, thời khắc nào cũng bổ sung. Cho nên, những binh sĩ thủy mẫu này, mỗi lần thay phòng đều tới thủy đàm này bổ sung nước, tạm thời nghỉ ngơi. Đúng là chỗ không ổn chút nào. Một binh sĩ thủy mẫu đứng trong đầm nước, vô cùng thoải mái nằm đó, vẻ mặt oán hận, không biết vì sao những tên nhân loại đó thích sống trên mặt đất, một chút nước cũng không có khác gì hoang mạc đâu. Vẫn là ở trong biển rộng thoải mái a, nơi nơi đều là nước, có thể lười biếng bơi tới bơi lui khắp nơi. Nó cảm thấy bản thân mình đang ở trong một hoàn cảnh gian khổ. Nếu không có mệnh lệnh của thủ lĩnh ra lệnh thì dù có đánh chết nó cũng không thể tới được nơi có hoàn cảnh tương đối ác liệt như lục địa này. Không phải cái gọi là đất liền vốn là ung nhọt, trên thế giới này không có đất liền thì tốt rồi, tất cả đều là hải dương, vậy sẽ là hoàn cảnh vô cùng hoàn mỹ. Những nhân loại chết tiệt kia, còn có lục địa yêu quái, thế mà còn tự xưng là chủ nhân Vân Tiêu giới. Quả thực là không biết liêm sỉ, ai mà không biết diện tích biển cả Vân Tiêu giới mới là lớn nhất, yêu quái dưới đáy biển chúng ta mới là chủ nhân chân chính của Vân Tiêu giới. Nói không sai, đám nhân loại kia mỗi người túng được một chỗ tựa như 200 năm, hùng hăng đến không thấy bờ, đáy biển cũng không có năng lực sinh tồn, quả thực yếu muốn chết. Hừ, không phải ta chém gió, chỉ là một nhân loại nhỏ bé, ta nhìn thấy một người giết một người, vì yêu trừ hại. Những nhân loại bên ngoài kia còn muốn xông vào núi lửa, tranh đoạt bảo vật với thủy mẫu nhất tộc chúng ta. Cũng không biết chịu chết viết như thế nào, bảo vật như vậy nhân loại cũng yếu đuối nên không biết thất phu vô tội mang thai có tội để đám nhân loại kia ở bên ngoài nhìn xem, dám can đảm tiến lên thì giết hết đi. Nếu không phải có mệnh lệnh của thủ lĩnh, ta đoán chừng đã sớm đại khai sát giới, sao có thể lưu những nhân loại này ở bên ngoài dò ngó. Theo ý của ta, trước tiên ở trên đảo dọn dẹp nhân loại một lần, chậm rãi tìm bảo, đây chẳng phải là kế hoạch không phải là quá tốt sao để cho những nhân loại có giả tâm lang tự ở bên cạnh, quá hoang đường. Thủ lĩnh cũng có thủ lĩnh cố kỵ. Phỏng chừng là sợ diệt đám nhân loại này cũng sẽ làm cho chúng ta tổn thất nặng nề a. Sợ cái rắm, nhân loại nho nhỏ thì tính là gì, độc của thủy mẫu nhất tộc chúng ta cũng không phải ăn chay, bộc phát ra đủ để diệt tuyệt sinh vật của toàn bộ hòn đảo mười mấy lần. Rất nhiều sứa tùy ý nói chuyện phiếm, đứa nào cũng vô cùng kiêu ngạo, căn bản xem thường nhân loại, tự cho mình là bá chủ biển cả. Trừ điều đó ra thì những người khác đều là mang di, còn chưa khai hóa. Ồ huynh đệ, sao không mở miệng nói gì vậy, lúc trước vì sao ta chưa từng thấy ngươi? Đột nhiên, một con sứa có thiên thảo mở miệng nói chuyện, nhìn một con sứa hết sức yên tĩnh ở bên cạnh, nó cảm thấy rất là nghi hoặc, cảm thấy con sứa này rất lạ lẫm, tựa hồ trước đó chưa từng gặp qua. Mà con sứa bình thường này chính là Hạ Bình dùng mặt nạ như ý biến hóa ra, lén lút lẻn vào trong tộc đàn sứa, nhưng lại lo lắng mình sẽ lộ sơ hở nên không mở miệng nói chuyện. Nghe được câu hỏi của sứa thiên thảo, Hạ Bình nháy mắt, ta mới tới, là lần đầu tiên gặp mặt mọi người, cho nên mọi người không nhận ra ta cũng rất bình thường. Mới đến, cũng không có thứ gì tốt. Đám nhân sâm không nên thân này coi như lễ gặp mặt của các vị tiền bối, mong mọi người không ghét bỏ. Hắn ta lấy từ trên người ra từng cây nhân sâm, giống như không cần tiền, phát cho bốn phía thủy mẫu tiền bối. Cái gì? Vốn dĩ sứa ở xung quanh còn muốn khiêm tốn một chút, định từ chối lễ vật của Hạ Bình. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy, mỗi một củ nhân sâm đều qua 300 năm, dược lực nồng đậm, giá trị không nhỏ, ánh mắt thiếu chút nữa đã trừng lên. Không thể không nói, những người này có lợi ích rất lớn đối với sự tiến hóa của chúng. Lúc này, chúng liền không rời mắt đi được, tựa hồ cũng đang phát sáng lên. Khụ khụ khụ, thật là, thì ra là người mới, chẳng trách ngươi khách khí cái gì, dù không có những lễ vật này, bọn ta cũng sẽ chiếu cố đến ngươi. Đúng vậy, nói chúng ta giống như rất thèm lễ vật của ngươi. Chẳng qua, nếu đây đều là tâm ý của vạn bối, chúng ta cứ tùy sợ rằng sẽ làm tổn thương nội tâm của vạn bối, khiến cho tâm hồn của nó khó mà tiêu tán, cách làm này không ổn a, hoàn toàn chính xác không ổn, là có chút suy xét không chu toàn, hay là huynh đệ ngươi suy xét chu toàn, biết săn sóc. Lần này thì sao, chúng ta sẽ nhận, lần sau sẽ không có lần sau nữa. Tất cả sứa kêu ầm lên, nói xong câu này cũng không làm nên những lời chân tay này. Tay chân chúng cực kỳ nhanh nhẹn, thoáng cái đã tóm đám người này về phía mình, giống như sợ bị người khác cướp mất. Phỏng chừng hiện tại cho dù Hạ Bình đổi ý, bọn chúng cũng sẽ không giao ra. Các vị tiền bối thật sự là quá khách khí. Hạ Bình chắp tay nói, lễ vật có thể nhận lấy vạn bối, đó là vinh hạnh của ta, hơn nữa chiến sĩ có thể nhìn thấy tinh nhuệ của thủy mẫu nhất tộc chúng ta ở khoảng cách gần, giống như nhìn thấy thần tượng vậy, kích động không kiềm chế được. Lễ vật nho nhỏ thì tính là gì, đây là hiếu kính của ta dành cho chư vị. Một trận vỗ mông ngựa chụp lên, nhất thời khiến bầy sứa này hết sức thoải mái. Mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ là sinh mệnh gì, đều thích nghe rõ, chán ghét nghe nói xấu. Nhất thời, một đám thủy mẫu nhìn theo Hạ Bình, cảm thấy vô cùng thuận mắt. Nó là hậu bối biết cách làm yêu, hiểu biết lễ phép, kính già yêu trẻ, ôn lương nhã nhặn, hậu bối khó có được a, không sai không sai. Hiện tại thủy mẫu trẻ tuổi, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh, đều không đem lão nhân để vào mắt, nhưng lại không biết mình chính là tên gà mờ, nào có tư cách xem thường người khác. Thiên thảo thủy mẫu nhìn ánh mắt thập phần hài lòng, nó cảm thấy người trẻ tuổi này là một tài năng đáng bồi dưỡng, có thể nhắc nhở một chút. Đó là đúng. Hạ Bình liên tục gật đầu, nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chúng ta phải ở bên núi lửa này trấn thủ, trực tiếp đi vào sâu trong núi lửa, ngắt lấy địa tâm chi kia đi không được rồi sao? Thời gian càng dài, đợi ở nơi này không phải càng nguy hiểm sao? Hắn lập tức nói ra nghi hoặc của mình, lờ đãng hỏi vấn đề của mình. Chúng ta cũng muốn ngắt đi, nhưng cây kia địa tâm chi còn chưa thành thục, cần chờ một hai ngày. Thiên thảo thủy mẫu không nghi ngờ gì hắn, cho nên chúng ta còn phải ở chỗ này trấn thủ vài ngày, ngăn cản bọn đạo chích kia. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Thì ra là thế, như vậy ta an tâm rồi. Hạ Bình gật đầu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu địa tâm chi không bị nhóm yêu quái này hái đi, như vậy hắn vẫn rất có cơ hội lấy được, cũng sẽ không vất vả lâu như vậy, toàn làm công vô dụng. Nào, huynh đệ, ăn chút mì sinh. Thủy mẫu thiên thảo nói, xúc tu của nó kéo dài ra ngoài, lập tức cầm một mâm cá chép tới, mùi vị này rất không tệ, cam đoan cho ngươi dư vị vô cùng. Vừa ngâm trong bồn tắm, vừa ăn đồ ăn ngon, quả thực chính là hưởng thụ chí cao. Nó vui vẻ ăn miếng cá sinh. Những miếng cá sinh này từ đâu tới vậy? Hạ Bình lơ đãng hỏi. Thủy mẫu cỏ trời trả lời, đều do Sa Yêu nhất tộc đưa tới. Trước đó bọn chúng đến biển một chuyến, bắt được không ít cá nên chia cho chúng ta một ít, nói là tặng cho bộ tộc sứa bọn ta, hai tộc có giao hảo. Nó cho thấy, những con cá này đều do Sa Yêu đưa cho. Không thể nào. Ta nghe nói Sa Yêu đều là cá nhân không biết xấu hổ vô sĩ, hơn nữa còn từng chiến đấu với thủy mẫu nhất tộc chúng ta, giữa chúng có mâu thuẫn nghiêm trọng với nhau, chúng nó lại tốt bụng như vậy, đem đồ ăn đưa cho chúng ta sẽ không có quỷ kế gì cả. Hạ Bình mặt không đổi sắc châm ngòi ly gián. Quỷ kế thì không thể nào, hiện tại chúng ta cùng nhau hợp tác, phong tỏa hỏa diễm sơn, mọi người cùng ủng hộ thuyền, giúp đỡ lẫn nhau, bọn Sa Yêu làm sao có thể có quỷ kế. Đúng vậy, đừng buồn phiền vô cớ, dựa theo thực lực thủy mẫu nhất tộc chúng ta, cho dù đám Sa Yêu kia có quỷ kế thì sao chứ, phút mốt đều có thể đem đám rác rưởi đầy cơ bắp kia đánh ra phân. Đúng vậy, đoán chừng đám Sa Yêu kia muốn lấy lòng chúng ta, cho nên mới đưa thức ăn đến đây. Hơn nữa chúng ta đã kiểm tra thức ăn, chắc không có vấn đề gì. Một đám thủy mẫu ríu rít nói. Chúng nó tỏ vẻ không cần lo lắng, cũng thập phần tự tin, căn bản không sợ bộ tộc Sa Yêu sẽ lấy ra âm mưu quỷ kế gì. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, xem ra đám ngư dân này hợp tác lẫn nhau, cơ sở vẫn là tương đối vững chắc, cho rằng đối phương sẽ không có ý gì đặc biệt, thì cũng sẽ không có cái gì thiên vị. Thế nhưng hắn đột nhiên đưa ra vấn đề này, cũng không phải là không có thủ đoạn, mà là cố ý, bởi vì sau khi vào nơi trú đóng của sứa, hắn dựa vào viên châu ẩn hình, hào phóng hành tẩu ở nơi này, thăm dò hoàn cảnh này, đi tới nơi những sứa này tồn trữ đồ ăn, lập tức cho chúng những thức ăn này hạ độc dược, gân mềm. Loại độc dược này do 100 loại độc hoa tinh luyện ra, không màu không vị. Một khi uống vào, cho dù là tông sư cũng sẽ cảm thấy thân thể như nhũn ra, cả người vô lực, trong vòng 7 ngày cũng sẽ không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, tựa như phế nhân vậy. Đây là thứ Hạ Bình sử dụng thông qua hệ thống, tiêu tốn 5 triệu điểm cừ hận để đổi, chính là vì ám toán đám thủy mẫu này. Quên đi, ta và Sa Yêu không đội trời chung, sẽ không ăn thức ăn do những địch nhân này đưa tới. Vẻ mặt Hạ Bình hiên ngang lẫm liệt, tỏ vẻ mình kiên quyết không ăn. Dù sao những đồ ăn này đều có độc dược do mình hạ độc, sao có thể ăn được, hắn sẽ không đi tìm chết. Được rồi, cuộc cường như vậy, không ăn thì không ăn, ngươi cũng đừng hối hận. Thủy mẫu cỏ trời cũng không cho là đúng. Đích xác có một số sứa có địch ý rất lớn với Sa Yêu nhất tộc, loại thái độ này của Hạ Bình không tính là gì. Nhóm thủy mẫu không để ý đến Hạ Bình, tiếp tục ăn đồ ăn. Vài phút sau, dược tính bách hoa nhuyễn cân tán nhanh chóng phát tác, để cho nhiều sứa đều trúng chiêu. À, lập tức, một bà sứa hét lớn, biến sắc, sao lại xảy ra chuyện này, thân thể ta đột nhiên mềm yếu vô lực, cương khí trong cơ thể dường như cũng bị tán loạn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó hoảng sợ thất thố, nếu như cương khí trong cơ thể tán đi thì thân thể nó không còn chút sức lực nào, không sai biệt lắm so với người tàn phế. Đối với sứa mà nói, đây quả thực là đã kích trí mạng. Ta cũng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy. Đáng chết, lực lượng trên người ta đã dần dần biến mất. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Không ít sứa sắc mặt kịch biến, ở trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, mất đi lực lượng trên người đại biểu cho cái gì, không có nào so với chúng nó càng thêm rõ ràng. Không có sức mạnh cá nhân, chẳng khác gì một con cá bình thường là bao. Bọn họ dễ dàng xử lý như mặc cho người khác, chỉ có thể cung cấp thức ăn cho lũ ngư nhân cường đại trong biển rộng mà thôi. Hạ độc, chắc là hạ độc rồi. Hạ Bình la lớn, ta đã sớm nói đám cá mập đó không có ý tốt, nhưng có một khác, lúc trước các ngươi còn không tin. Hiện tại tốt rồi, từng con trúng độc Sa Yêu, xong đời rồi. Hắn ta lập tức giá họa chuyện này cho Sa Yêu. Không thể nào, thật sự là Sa Yêu hạ độc. Rất nhiều thủy mẫu đều đang trong trạng thái bối rối, chuyện này phát sinh quá nhanh, chúng nó đều không có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì. Nhất định là chúng nó. Giọng Hạ Bình vô cùng khẳng định, các ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, chỗ này chỉ có một cây linh chi, nhưng lại có tam đại chủng tộc tụ tập ở chỗ này, nếu như địa tâm chi trưởng thành, như vậy gốc linh dược này sẽ thuộc về ai? Hắn nhìn rất nhiều sứa. Nhưng căn cứ thỏa thuận lúc trước, ba đại chủng tộc chúng ta có thể chia đều cây địa linh chi này. Có mẫu thủy nói. Chia đều cái rắm, Hạ Bình chửi ầm lên, có cơ hội độc chiếm, ai còn muốn chia đều với các ngươi có phải ngốc? Hiện tại ham muốn của Sa Yêu rất rõ ràng, chính là định độc chiếm tâm chi của riêng mình hay không? Nhưng muốn độc chiếm thì phải dứt hổ chặn đường. Mà thủy mẫu tộc cường đại như vậy, đương nhiên là cái đinh trong mắt chúng. Kẻ ám toán đầu tiên chính là bộ tộc sứ chúng ta a, bọn chúng có thể đưa thức ăn tốt như vậy cũng là vì để chúng khinh thường, tiện thể hạ độc, thanh trừ hoàn toàn sức chiến đấu của thủy mẫu nhất tộc, độc bá thiên hạ. Nghe thấy lời này, rất nhiều sứa đều là khiếp sợ, đích xác cũng là như thế, địa linh chi này cũng chỉ có một cây, mà tranh đoạt nó thì có ba đại chủng tộc. Tuy rằng theo như hiệp định, chúng nó định chia đều tâm linh chi, nhưng nếu có thể chiếm thắng, thì ai lại không muốn độc chiến, hiển nhiên Sa Yêu nhất tộc cũng nghĩ như vậy. Cho nên, Sa Yêu nhất tộc hạ độc chúng, muốn sớm giết chết đối thủ cạnh tranh. Yêu vô sĩ Sa Yêu, thế mà dám dùng ra hành vi hèn hạ này. Quá ghê tởm, còn muốn ám hại thủy mẫu nhất tộc ta, ta cũng không tha cho chúng. Bọn Sa Yêu tà ác hèn hạ cỡ nào, loại ý tưởng ác độc này đều làm ra được, quả nhiên không thể tín nhiệm bọn nó. Tất cả sứa tức giận nghiến răng nghiến lợi. Còn chờ cái gì nữa, lập tức đi tìm bọn cá mập yêu tính sổ, hưng sư vấn tội. Hạ Bình lớn tiếng kích động, bọn chúng không cho chúng ta một lời giải thích, chuyện này còn chưa xong đâu. Thủy mẫu nhất tộc ta không phải quả hồng mềm, ai cũng có thể nắm một chút. Hắn ta thanh sắc đều sẵn giọng, lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy, tìm bọn Sa Yêu tính sổ. May mắn kịp thời phát hiện, nếu như chờ những thức ăn này toàn bộ thủy mẫu đều ăn, chúng ta chính là cá trong chậu, mặc cho người chém giết. Đây là muốn tiêu diệt triệt để chúng ta a đám Sa Yêu kia hung ác tới cực điểm. Chúng ta lấy chúng làm bằng hữu, chúng nó lại muốn diệt chúng ta. Đi, tìm bọn chúng tính sổ. Rất nhiều sứa đều nghiến răng nghiến lợi, chuyện này khiến chúng tức giận. Lúc này, giữa khu cư trú của Sa Yêu. Đáng giận, nhân loại vương Như Long kia chạy trốn thật sự là quá nhanh, khắp nơi tìm không thấy tung tích của hắn, cũng không biết đã đi đâu. Một con Sa Yêu phẫn hận nói, nếu như bị chúng ta bắt được con người đó, nhất định sẽ đem hắn bầm thay vạn đoạn, thế mà còn muốn đùa giỡn chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Chúng tìm kiếm ở phụ cận Hỏa Diễm Sơn, hy vọng có thể tìm được Hạ Bình, nhưng đã qua một thời gian rất lâu chúng không hề phát hiện chút tung tích nào, sau đó chúng tạm thời từ bỏ, quay về nơi đóng quân. Đúng vậy, nhân loại nho nhỏ mà cũng dám nói bừa muốn tiêu diệt Sa Yêu tộc ta, thật quá ngông cuồng. Cuồng đồ như vậy nhất định phải xử lý, giết gà dọa khỉ. Không sai, Vương Như Long bất tử, khắp nơi đều có bọn đạo chích đến khiêu khích, đến lúc đó uy danh Sa Yêu nhất tộc ta ở đâu? Truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, một khi phát hiện Vương Như Long đã giết ngay lập tức, không cần bẩm báo. Rất nhiều Sa Yêu đều đằng sát khí, đối với đám nhân loại dám can đảm khiêu chiến chủng tộc mình, chúng nó gặp một người giết một người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng thủ hạ lưu tình nào. Hơn nữa hành động như vậy của Hạ Bình chẳng qua là một sỉ nhục cực lớn đối với Sa Yêu tộc mà thôi. Nếu như gã không thể giết sạch đám người này thì bọn chúng làm gì còn mặt mũi của Yêu Sa nữa. Báo bỗng nhiên, một binh sĩ Yêu Sa vội vàng lao tới, lớn tiếng kêu la, thống lĩnh đại nhân, không ổn rồi, đám đại quân thủy mẫu kia áp cảnh, nhân số đông đảo, khí thế hùng hổ, kết bè kết đội, kêu gào muốn chúng ta cho một câu thuyết pháp, nếu không hôm nay sẽ huyết tẩy Sa tộc, kiêu ngạo khoe khoang. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều tướng lĩnh Sa Yêu đều giật nảy cả mình, bọn chúng không phải đã đạt thành hiệp nghị hòa bình với thủy mẫu nhất tộc sao? Hiện tại bọn sứa này đã nổi điên, lại còn mang theo rất nhiều nhân mã đến tìm bọn chúng gây phiền toái. Lúc này, bọn chúng cũng bất chấp chuyện gì xảy ra, lập tức mang theo binh sĩ đi ra ngoài, giằng co cùng thủy mẫu nhất tộc tới nơi trú quân bên ngoài. Thủy mẫu. Một thống lĩnh cá mập hét lớn một tiếng, các ngươi động chúng tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn phá hủy hiệp nghị của ba tộc để biết đây là tội lớn sao, còn không mau mau rời đi? Nó đứng ở trên điểm cao đạo đức, ý đồ đe dọa tộc thủy mẫu. Ngưu Yêu câm miệng, hèn hạ thống lĩnh thủy mẫu giận dữ hét lên một tiếng, khuôn mặt đáng ghét của các ngươi quả thực khiến chúng ta buồn nôn, rõ ràng là các ngươi muốn hủy bỏ hiệp nghị của ba tộc, âm thầm hạ độc đồ ăn, muốn hại chết binh sĩ tinh nhuệ của thủy mẫu chúng ta. Hiện tại các ngươi cũng nên cắn ngược lại một miếng, nói chúng ta muốn xé bỏ hiệp nghị. Sa Yêu nhất tộc các ngươi chính là những kẻ vô sĩ, nói không giữ lời, còn xấu hơn cả loài người. Hôm nay các ngươi không giải thích gì, chúng ta sẽ tàn sát yêu tộc của các ngươi. Nó hừng hực sát khí, nộ không thể ác. Đây cũng không phải là nói đùa, nếu như không phải có binh lính thủy mẫu kịp thời phát hiện những thực vật này có vấn đề, để toàn thể sứa ăn vào, kết cục của bọn chúng chính là bị diệt sạch. Nghĩ tới khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy, mình cũng sẽ trúng chiêu, nó liền sợ hãi không thôi, đây là muốn diệt tộc cừu hận. Nếu như hôm nay nó không nổi đóa, không tìm lời giải thích, vậy thì ai cũng có thể ám toán chúng nó. Chúng nó muốn dùng máu tươi nói với những kẻ địch có ý đồ đối phó với sứa, muốn đối phó với chúng nó, nhất định phải trả giá bằng máu, bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Đồ ăn hạ độc các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Đám tướng lĩnh Sa Yêu mỗi người đều đang ngơ ngác, chúng cũng không biết bầy sứa này rốt cuộc đang nói cái gì. Còn ở nơi này chứa tỏi thống lĩnh mẫu nước cười lạnh nói, những đồ ăn trước đó các ngươi mang đến có độc, không ít binh sĩ thủy mẫu của chúng ta chính là ăn thức ăn của các ngươi, nguyên một đám ngã trên mặt đất, lực lượng đánh mất. May mắn sứa ăn đồ ăn các ngươi còn không nhiều, tổn thất còn nằm trong phạm vi khống chế. Nếu toàn bộ thủy mẫu chúng ta đều ăn đồ ăn của các ngươi, chỉ sợ đứng ở chỗ này cũng không có mấy người, các ngươi cũng tính toán một chút đi. Nó nhìn chằm chằm vào đàn cá mập yêu này, sát khí đằng đằng. Không có, những thứ này đều là không có, hai tộc chúng ta nhiều thế hệ qua lại thân thiết, làm sao có thể có đồ ăn hạ độc, ngươi chớ nghe lời đồn. Tướng lĩnh Sa Yêu cảm thấy mình rất oan uổng, tuyệt đối chưa từng làm qua loại sự tình này. Bằng không, vì sao nó cũng không biết chuyện này? Đúng vậy, chứng cứ thì sao? Nói Sa Yêu ta hạ độc, chứng cứ ở đâu? Đừng có oan thì oan, nói chuyện là phải có chứng cứ. Bọn Sa Yêu tộc chúng ta hành nghề đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện vô sĩ không biết xấu hổ này. Nói không sai, rõ ràng là đang hoài nghi phẩm đức của chúng ta, các ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng nhân loại không có giới hạn, đê tiện vô liêm sĩ, không phải các ngươi quá đáng. Một đám cá mập gầm lên một tiếng, quả quyết phủ nhận chuyện này có quan hệ với chúng. Câm miệng. Thống lĩnh mẫu nước cười lạnh nói, đồ ăn đều do các ngươi đưa tới, ngoại trừ các ngươi, còn có ai hạ độc nữa chứ, nhân chứng đều đủ, các ngươi lại còn dám ngụy biện. quả nhiên là vô liêm sỉ. Các ngươi đã không muốn thừa nhận, ta sẽ bắt các ngươi lại, nghiêm hình tra tấn, nhất định sẽ có lúc thừa nhận. Nó căn bản không tin tưởng rằng những sa yêu này chỉ cần một cái ký hiệu, muốn sử dụng thực lực, đem những sa yêu này toàn bộ bắt giữ, lại nghiêm hình tra tấn, khi đó chân tướng thế nào cũng xuất hiện. Cái này, sắc mặt đám tướng yêu ở sa ngư vô cùng khó coi. Nếu thủy mẫu nhất tộc khai chiến với chúng thì lần này chúng chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng, không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ. Chỉ là khai chiến, bọn nó cũng sẽ không e ngại bao nhiêu. Dù sao trong biển chiến đấu như vậy cũng không biết đã tiến hành bao nhiêu lần, hàng ngày đều ở trong sinh tử quanh quẩn. Vấn đề là, như vậy vô duyên vô cớ khai chiến, điều này làm cho bọn họ cảm thấy bị khuất, tựa hồ là cổng nồi cho người khác. Thống lĩnh đại nhân. Đúng lúc này, giữa sa yêu, một thanh âm đột ngột vang lên, sự tình đã bại lộ, chúng ta không cần khách khí với bọn thủy mẫu tiện chủng này làm gì, trực tiếp giết tới, làm chúng máu chảy thành sông. Bọn sa yêu chúng ta dũng mãnh vô địch, cơ bản là đám thủy mẫu yếu ớt này không thể so sánh được. Chờ giết chết bọn sứa này, địa tâm linh chi kia chính là thuộc về chúng ta. Sự tình bại lộ rồi. Nghe nói như thế, trái tim bầy sa yêu ở đây đều lột bận. Chẳng lẽ những thủy mẫu này nói thật là bọn chúng thật sự cấp cho đám thủy mần này hạ độc, muốn đem bọn chúng buộc thành miệng ứng không nổi lên được. Sa yêu bình thường cũng biết mình không có tư cách biết được kế hoạch của các đại lão cho nên trong lúc nhất thời nghe được những lời này, chúng cho rằng cao tầng đều cho rằng như vậy là do cao cấp đưa ra quyết định như vậy. Trên thực tế, nếu đã quyết định như vậy thì bọn chúng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng cả. Dù sao thủy mẫu nhất tộc và yêu sa tộc của bọn chúng quan hệ cũng không được tốt cho lắm, thừa cơ hội này tiêu diệt toàn bộ đối phương, việc như vậy chúng nó cũng không thể làm được. Hay cho tên sa yêu thống lĩnh thủy mẫu giận tím mặt, lúc trước còn giả mù sa mưa, nói không phải chính mình hạ độc, hiện tại người các ngươi đều nói sự tình bại lộ rồi, nhân vật chứng đều đầy đủ, ta trái lại muốn xem ngươi còn chống chế như thế nào. Sắc mặt thống lĩnh sa yêu tái nhợt, hiện tại ngay cả ý nghĩ giết chết sa yêu mở miệng lung tung kia cũng có a vốn sự tình còn có chút hòa hoãn, hiện tại thì tốt rồi, bị nhiều miệng như vậy nói ra, trực tiếp chính là không chết không thôi. Hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm lớn bằng trời, các ngươi tuyệt đối đừng nghe lời đồn, phải cân nhắc kỹ càng. Sa yêu thống lĩnh miễn cưỡng nặng ra vẻ tươi cười, còn muốn làm ra vẻ cuối cùng giữ lại. Nó không muốn trong thời điểm này khai chiến với thủy mẫu nhất tộc, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất cực lớn. Hơn nữa bây giờ bầy sói rình rập xung quanh, không biết có bao nhiêu địch nhân đang theo dõi, nếu như hai đại chủng tộc bọn chúng khai chiến, lưỡng bại câu thương, tất nhiên sẽ tiện nghi cho những người khác. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để hai tộc giao chiến. Thân là thống lĩnh, nó phải lấy đại cục làm trọng. Hiểu lầm cái rắm còn ở nơi này dảo biện. Thống lĩnh hệ mẫu quát lớn một tiếng, chờ ta giết cả nhà ngươi, lại nói đây là một hiểu lầm. Ta thấy ngươi vẫn có hiểu lầm hay không? Như thể nó làm sao có thể nghe theo những điều khiến đám sa yêu thống lĩnh, hiện tại nó lá gan cũng rất nhỏ, nếu thực sự bị những kế hoạch tạp nhập này thành công, thủy mẫu nhất tộc sẽ chết. Chiến sĩ đi tới đa bảo đảo đều sẽ tổn thất hầu như không còn, nếu thật sự xảy ra chuyện này, nó chính là tội nhân của thủy mẫu nhất tộc, thậm chí ngay cả chính mình cũng sẽ không may mắn thoát đi. Có thể tưởng tượng được, hiện tại nó phẫn nộ tới mức nào, ngay cả tâm tình làm thịt thống lĩnh cá mập cũng có. Thống lĩnh đại nhân, đồng thủ đi, xử lý bọn cá mẫu ngu xuẩn này. Dù sao thì chúng cũng đã trúng độc không ít sứa độc, chiến lực bị hao tổn, căn bản không phải đối thủ của sa yêu tộc chúng ta. Thừa cơ hội này, chúng ta đem bọn chúng tiêu diệt, nhất cử lưỡng tiện. Âm thanh đó truyền ra lần nữa, muốn cho yêu sa đồng thủ tiêu diệt thủy mẫu nhất tộc. Lửa cháy đổ thêm dầu vào lửa đây rõ ràng là châm dầu lên lửa. Thống lĩnh sa yêu tức giận đến trái tim đau đớn, hận không thể lập tức bắt tên mập mạp đang nói lung tung kia ra để đánh cho một trận tơi bời hay sao? Chẳng lẽ bọn chúng không nhìn thấy chính mình đang cố hết sức tránh để tự chiến với thủy mẫu nhất tộc sao? Nhưng tên khốn kia cũng tốt, sợ thiên hạ không loạn, sợ sa yêu tộc chết không đủ người, rõ ràng còn ở đây lửa đốt, còn ở nơi này kêu gào tiêu diệt sứa. Diệt tỷ muội ngươi. Nếu quả thật có thể hoàn toàn tiêu diệt sứa, còn dùng nó nói, nó đã sớm đi giết chết chúng nó rồi, làm sao có thể đợi tới bây giờ? Đừng nhìn thủy mẫu nhất tộc hiện tại tổn thất không ít binh sĩ tinh nhuệ, nhưng phần lớn tinh nhuệ thì thực lực vẫn còn, không yếu hơn so với sa yêu nhất tộc bao nhiêu. Nếu bây giờ chiến đấu, kết cục tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Đồng đội heo, vách tuyệt bích kia là đồng đội heo vô địch siêu cấp, chưa từng thấy qua ai ngu xuẩn đến như vậy. Thống lĩnh sa yêu tức giận đến mức muốn sôi máu, kẻ như vậy, nhất định sẽ dẫn đến sa yêu nhất tộc tử thương vô số. Nó nhìn quanh bốn phía, nỗ lực tìm tới con sa yêu đang nói lung tung kia, thế nhưng dù thế nào cũng không tìm tới được, cũng không biết âm thanh này rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng những lời này lại chính thức kích thích thủy mẫu nhất tộc, giống như một ngọn lửa, trong nháy mắt đã nhen nhóm hồ hỏa diễm trong nội tâm bọn chúng, nổ tung ngay tại chỗ. Hàng yêu hèn hạ vô sĩ. Các ngươi còn muốn ngụy biện như thế nào, đều muốn tiêu diệt tộc thủy mẫu ta, còn nói cái rắm. bọn sa yêu này còn bị ổi vô sĩ hơn nhân loại, làm tiểu tử mà còn lập đền thờ, chưa thấy qua yêu nào da mặt dày đến vậy. Giết bọn chúng, lập tức giết sạch đám sa yêu đang nói chuyện đánh rắm này, báo thù cho các huynh đệ. Còn muốn tiêu diệt chúng ta, ta phải xem các ngươi làm sao tiêu diệt thủy mẫu nhất tộc ta. Bọn sa yêu đầy cơ bắp này nhìn xem, chúng lợi hại như thế nào, cũng không phải dễ chọc đâu. Một đám thủy mẫu giận tím mặt, làm sao chịu được những lời này, người ta đều to gan lớn mật muốn tiêu diệt chúng nó, thể hiện ra là xe ngựa chiến đấu, nếu còn có thể nhịn được, chúng nó với rùa đen rút đầu có gì khác nhau. Cho dù nhịn tiểu, cũng không nhịn được. Thủy mẫu ngu xuẩn, muốn giết chết sa yêu tộc bọn ta. Các ngươi chưa đủ tư cách, bằng vào đám tàn binh bại tướng các ngươi, chúng ta có thể diệt các ngươi trong vài phút. Đêm nay mở tiệc lớn, làm yến tiệc thủy mẫu. Âm thanh kia lần nữa truyền ra, vô cùng đê tiện, e sợ thiên hạ sẽ không loạn. Ai vậy, con mẹ nó ngươi đang nói lung tung, ngươi không nói chuyện sẽ không có ai coi ngươi là người câm. Có biết loạn nói chuyện là sẽ chết không, lập tức đứng ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Tên thống lĩnh sa yêu cũng tức điên lên, nó rít gào một tiếng, đến lúc này còn ở đây khiêu khích, đó là ghét bỏ cái chết của sa yêu không đủ nhanh. Tinh thần lực mạnh mẽ của nó càng quét bốn phía, lan đến toàn bộ nơi đóng quân, tìm tòi từng con sa yêu, nhưng thế nào cũng không tìm thấy, dường như thanh âm này là từ hư không xuất hiện. Còn ở nơi này kẻ xướng người họa, mẹ nó ngươi thật sự cho rằng bộ tộc thủy mẫu của ta là kẻ ngốc. Bị yêu sa của các ngươi tùy ý lừa gạt, bị các ngươi lừa bán còn phải giúp các ngươi đếm tiền. Hôm nay bộ tộc sứa ta không diệt đám cá yêu các ngươi, phải thề không làm yêu. Thủy mẫu thống lĩnh lại không thể chịu đựng được nữa, lập tức tiến hành công kích bầy sa yêu này. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, một đám sứa đánh úp tới, từng cái xúc tu trên thân của chúng không ngừng công kích tới, nhanh như tia chớp và cũng phản phất như trường mâu không gì không xuyên thủng. Bụp một tiếng, lập tức hơn 10 con yêu cá bị cái vòi đâm thủng, máu me đầm đìa. Thậm chí những xúc tu này lập tức truyền vào đại lượng độc tố, xâm lấn thân thể những sa yêu này. À, bọn sa ngư yêu này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị nọc độc xâm lấn, kịch độc công tâm, huyết nhục toàn thân tựa hồ cũng hư thối, từng con đều ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Cho dù chúng nó là tông sư thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Nọc độc của mấy con sứa này cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng lan tràn, một khi xâm lấn huyết dịch thì coi như là phải chết không nghi ngờ, không có thuốc nào cứu được. Thủy mẫu chết tiệt, thật đúng là dám động thủ. Giết bọn sứa ngu xuẩn này, bọn chúng đều giết tới cửa vui vẻ. Chúng ta làm sao nhắm mắt chờ chết? Đám sứa này muốn khai chiến, vậy khai chiến đi. Yêu đói chúng ta cũng không phải dễ chọc. Thủy mẫu điếc không sợ súng, đang dương oai ở địa điểm của sa yêu chúng ta, thấy như thế vẫn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy mười mấy sa yêu đồng bạn tử vong, máu tươi đầm đìa, tình cảnh như vậy cũng kích thích những sa yêu khác, mỗi người đều giận tím mặt, người khác đều dết đến tận cửa, bọn chúng sao còn có thể thờ ơ, cũng không cần phải sa yêu thống lĩnh mệnh lệnh, từng con tập kích qua, cầm trong tay cự phủ, bộ tới đám sứa này. Thế đại lực trầm, dũng mãnh vô song. Đáng giận. Sa yêu thống lĩnh nhìn thấy loại tình huống này, lòng nóng như lửa đốt, quả thực chính là lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại đều hỗn loạn như thế, cho dù muốn ngăn cản, đó cũng là chuyện không thể. Bây giờ nó quả thực hận chết con sa yêu nói năng lung tung kia, nếu như không phải tên khốn kia, vậy tại sao lại phát triển tới trạng thái không thể xử lý được, hiện tại đã xong. Thống lĩnh sa yêu, chết đi cho ta. Thống lĩnh thủy mẫu gầm lên một tiếng, đánh giết tới, tiến hành công kích thống lĩnh sa yêu. Vô số xúc tu xuất hiện, ý đồ xuyên thủng thân thể thống lĩnh sa yêu, hạ độc chết đối phương. Lăng mồ hôi thống lĩnh sa yêu dựng tóc gáy lên, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ đến hòa bình giải quyết. Đối phương đều tràn đầy sát tâm đi qua, nếu như nó không ứng chiến mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó cũng vọt tới, chém giết với đối phương, khí kình chấn động, đại địa nổ vang, bị chấn động phải xuất hiện từng vết nứt kinh người. Hai chủng tộc cứ như vậy bắt đầu hỗn chiến. Hết chương 814. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.